Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2906 A Lâm trận đột phá. Thật xin lỗi, Mộ Phong đã cứu mạng ta phải báo đáp. Hơn nữa, cô nương nhìn âm u thế này không hay lắm. Hoắc Thu Yến giận dữ quát, y vậy thì cùng chúng chết đi. Lực lượng khổng lồ bùng nổ từ cơ thể nàng, thánh nguyên kinh người ngưng tụ thành vô số sợi tơ, mỗi sợi đều trở nên vô cùng cứng rắn. Những sợi tơ như ngân châm giáng xuống, dày đặc khắp trời. Mộ Phong nắm chặt trường kiếm, khí tức cuồng bạo, như dải lụa quấn quanh hắn. Đây là muốn tấn thăng. Hắn thì thào, lòng kích động. Nhưng chưa phải lúc vui mừng, hắn giơ kiếm lên trời, vô số thánh binh chi khí từ cơ thể trào ra, hóa thành lũ lớn nghênh đón sợi tơ. Vạn khí quy nguyên. Thánh binh lũ đối đầu, so với trước còn sắc bén, mạnh mẽ hơn. Vô số tiếng va chạm vang lên, vé lửa như mưa sao băng. Cảnh giới Mộ Phong chậm rãi tăng lên, bình cảnh biến mất, trực tiếp đạt niết bàn bát giai hậu kỳ. Dịch Tiểu Tiểu cờ hờ yếp sợ, chiến đấu đột phá thật hiếm thấy. Hơn nữa, dấu hiệu này không giống niết bàn cảnh tấn thăng, mà như luân hồi cảnh tăng cảnh giới, uy thế cuồn cuộn. Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, quan trọng nhất là ngăn cản Hoắc Thu Yến. Nàng hiểu, đây có lẽ là cơ hội để nàng đặt chân vào Tuyền Cơ thần quốc. Từ trước đến nay, nàng đã đoán Mộ Phong không phải người thường, nếu có giao tình, nàng sẽ có chỗ dựa vững chắc. Vì vậy, nàng dùng hết toàn lực, ngân châm trên người bắn ra, hóa thành vô số vệt sáng đâm lên trời, đối đầu sợi tơ của Hoắc Thu Yến. Hai người thật sự chặn được công kích của Hoắc Thu Yến. Mộ Phong còn có thể phân thần nhìn Hoắc Thu Yến, nguyên thần chi lực khổng lồ từ cơ thể hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một vòng nguyên thần mặt trời chói chang, hung hăng đánh tới Hoắc Thu Yến. Là một tà tu, Hoắc Thu Yến cũng không lơ là tu luyện nguyên thần, lập tức triệu tập nguyên thần chi lực nghênh đón. Hai đạo nguyên thần chạm nhau, không phát ra âm thanh, nhưng mọi người đều run rẩy, một luồng kình phong nhấc lên, hung mãnh đánh về bốn phương tám hướng. Khôi lỗi gần đó bị hất tung, kiến trúc đổ sụp. Hoắc Thu Yến hoảng sợ, không ngờ nguyên thần Mộ Phong lại mạnh đến vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị khiến nàng chịu thiệt. Kê hơ, ép tiệt, rõ ràng thế thắng lại thất bại. Nàng thì thào, lòng tràn đầy không cam lòng. Vốn có thể dê ít xê hết Mộ Phong, Xích Cẩm, Thái Vân, Dịch Tiểu Tiểu lại từ đâu chui ra. Đồng thời, nàng hiểu, nếu rời đi lần này, sau này đối phó Mộ Phong sẽ không dễ. Mộ Phong trở về chắc chắn có thể giải độc cho họ. Thôi, về trước tìm độc sư đã, hy vọng hắn không xê hết dưới tay phân thần của phu tử. Nói xong, Hoắc Thu Yến xoay người rời đi không chút do dự, biến mất khỏi thôn trấn. Hơn vạn thánh binh chi khí trở về cơ thể Mộ Phong, hắn cầm kiếm muốn đuổi theo. Nhưng Thái Vân tiên tử lo lắng kêu lên, "Ê Xích Cẩm, Xích Cẩm." Mộ Phong vội quay lại, thấy mặt Xích Cẩm đã tím tái, chỉ còn một hơi thở. "Dịch cô nương, làm phiền cô áp chế độc cho sư tỷ, ta muốn mở lò luyện đan cứu họ." Dịch Tiểu Tiểu vội gật đầu, mặt nghiêm lại, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi, "Lò luyện đan bây giờ có kịp không? Sư tỷ cô không trụ được bao lâu?" "Kịp." Mộ Phong nói nặng nề, đi tới một bên, lấy dị thú đỉnh từ không gian thánh khí, đặt tay lên nắp đỉnh. Địa hỏa hừng hực thiêu đốt, chốc lát nắp đỉnh đỏ rực. Tiếp theo, hắn lấy ra tất cả tài liệu, một tia ý thức nhập vào đan đỉnh. "Hắn điên rồi." Dịch Tiểu Tiểu kinh ngạc. "Luyện hóa đan dược đâu dễ dàng như vậy, mỗi loại linh dược cần nhiệt độ khác nhau, làm vậy chẳng phải hỏng sao?" "Nhưng Mộ Phong đã từng luyện chế Tịnh Hồn đan trong Vạn Quốc Thánh Chiến, đồng thời luyện hóa nhiều linh dược hơn thế này. Hơn nữa, luyện chế từng bước bây giờ không còn kịp nữa." Hắn dùng nguyên thần chi lực mãnh liệt vào đan đỉnh, phân biệt khống chế nhiệt độ hỏa diễm, bắt đầu luyện hóa tất cả linh dược. Phong một trắng trước Mộ Phong, những khôi lỗi xung quanh dù là người thường, nhưng số lượng rất nhiều, đen ngòm xông tới. Dịch Tiểu Tiểu vừa giúp Xích Cẩm áp chế độc, vừa ra tay giúp Mộ Phong dê ít khôi lỗi, không cho chúng đến gần Mộ Phong. "Mộ Phong, bọn chúng xê hết chắc rồi, ngươi vô ích thôi." Tất cả khôi lỗi đều lộ nụ cười quỷ dị, nói cùng một lời, mục đích là nhiễu loạn tâm thần Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không nhúc nhích, mắt chăm chú nhìn ngọn lửa trong lò đan. Rất nhanh, tất cả linh dược đã được tinh luyện, không có bất kỳ sự cố nào. Cảnh này khiến Dịch Tiểu Tiểu chấn động. Nàng gặp không ít luyện đan thánh sư nổi danh, nhưng chưa từng thấy ai luyện đan như vậy, hơn nữa còn thành công. Tinh hoa được đề luyện đan chậm rãi dung hợp, thành văn liền mạch lưu loát, không dừng lại, không ngoài ý muốn. Trong lò luyện đan xuất hiện 5 viên đan phôi. Sau đó, đan dược được ôn dưỡng, bề mặt nhẵn bóng, hương khí từ lò luyện đan tỏa ra, chỉ là mùi vị rất khó ngửi. Dù sao, tệ độc đan là một loại độc đan. Chương 2907 A quét sạch chiến trường. Mộ Phong chỉ dùng chưa đến một chén trà để luyện thành đan dược. Thời gian luyện đan được rút ngắn đáng kể, đặc biệt là công đoạn tinh chế linh dược. Đồng thời, khả năng kiểm soát nhiệt độ ngọn lửa một cách chính xác giúp hắn luyện đan như cá gặp nước. Cách luyện đan này khiến Dịch Tiểu Tiểu kinh ngạc đến ngây người, Nàng chưa từng thấy ai luyện đan như vậy, quan trọng là lại thành công. Ngay khi đan dược thành công, Mộ Phong không chút do dự vỗ mạnh vào đan đỉnh, một lực mạnh nổ tung bên trong, năm viên phệ độc đan bay ra. Hắn chộp lấy tất cả đan dược rồi cho Xích Cẩm và Thái Vân Tiên tự uống. Sau khi xong việc, hắn chạy đến chỗ Phong Mộc, đưa cho hắn một viên phệ độc đan và nói, nghỉ ngơi đi, đám rối này giao cho ta. Phong Mộc đã đến giới hạn, nút viên đan dược rồi vội vã ngồi xuống cạnh Xích Cẩm và những người khác, bắt đầu luyện hóa đan dược trong cơ thể. Hai loại độc tố đánh nhau trong cơ thể hắn, khiến da tay lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhưng hai loại độc tố lại tiêu hao gần hết trong quá trình chém dê ít lẫn nhau. Mộ Phong nhìn đám khôi lỗi đen ngòm trước mặt, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi. Đây đều là những người đã khuất, nhưng giờ lại trở thành mục tiêu cản đường. Yên nghỉ đi, ta sẽ chôn cất hết các ngươi. Hắn nhàn nhạt nói, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cơn gió mạnh. Thi triển đạp tuyết thánh thuật khiến tốc độ của hắn cực nhanh, mắt thường không thể theo kịp. Thanh tiêu kiếm phóng xuất ra đạo đạo lôi đình, nhanh chóng xuyên qua đám khôi lỗi. Khôi lỗi bị xuyên qua thì sợi tơ phía sau thân thể liền bê ị xê hém đứt, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Tiểu trấn có hơn 1.000 khôi lỗi, Phong Mộc và Dịch Tiểu Tiểu đã tiêu diệt không ít, nên không lâu sau, tất cả khôi lỗi đều ngã xuống đất. Những tê hi tê hễ này bắt đầu nhanh chóng hủ hóa, bọn họ sớm đã xê hết, chỉ vì khôi lỗi sư nên mới có thể đứng lên lần nữa. Lúc này, độc tố trên người Xích Cẩm và Thái Vân đều đã tiêu hết. Chỉ là, quá trình giải độc trong cơ thể họ rất thống khổ, vì hai loại độc dược biến cơ thể họ thành chiến trường. Xích Cẩm nhìn Mộ Phong, sắc mặt tái nhợt, cười nói, sư đệ, ta biết đệ sẽ trở lại. Mộ Phong tiến lên, đỡ Xích Cẩm dậy và nói, sư tỷ không cần nói gì hết, ta tuyệt đối sẽ không để tỷ bê ị tê hương nữa. Thái Vân tiên tử cũng đứng lên, trong mắt tràn đầy cảm kích Mộ Phong, Mộ Phong công tử, ngươi vừa cứu ta một mạng, ân tình này ta không biết khi nào mới có thể báo đáp. Không cần báo đáp, ta chỉ tiếc không cứu được Thái Nguyệt và Thái Niệm. Một câu nói khiến mọi người im lặng. Dịch Tiểu Tiểu thấy không khí có chút bi thương, dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này cũng cười đứng dậy, chào mọi người, ta là Dịch Tiểu Tiểu, người khai dương thần quốc, ta đến tìm vị hôn phu. Vì Mộ Phong biết nàng không phải người tuyền cơ thần quốc, giấu giếm cũng vô ích, nên hắn ngược lại nói thẳng ra, như vậy lại có vẻ thản nhiên. Đa tạ Dịch cô nương, nếu không có cô thì chúng ta thật không trụ nổi. Thái Vân chậm rãi thi lễ. Xích Cẩm có chút tức giận véo Mộ Phong một cái, bất kể đi đâu hắn đều quen được hai nữ nhân, lần này thậm chí còn quen cả nữ tử địch quốc. Nhưng trong lòng nàng cũng biết, nếu không có Dịch Tiểu Tiểu, chỉ mình Mộ Phong e là cũng phải ngã ở đây, vì vậy nàng cũng gật đầu với Dịch Tiểu Tiểu. Đa tạ. Mộ Phong hơi nghi hoặc vì sao Xích Cẩm lại véo mình, nhưng vẫn giới thiệu, Dịch cô nương, vị này là sư tỷ của ta, Xích Cẩm, vị này là Thái Vân tiên tử của Thiên Cung, còn kia là Phong Mộc, người của ta. Hắn không nói Phong Mộc là phân thân của mình. Độc trong người Phong Mộc đã được giải, khôi phục lại vẻ lãnh khốc trước đây. Thiên Cung. Ngươi là đệ tử Thiên Cung, ta ở Khai Dương Thần Quốc cũng nghe danh Thiên Cung rồi, ta biết các ngươi rất lợi hại, hơn nữa đều là nữ tử. Dịch Tiểu Tiểu hưng phấn nói, có vẻ rất kích động. Thái Vân tiên tử chậm rãi lắc đầu, ý ai, ta làm Thiên Cung mất mặt rồi, vậy mà thua một tên tà tu, còn bại thảm hại như vậy. Mấy người trở lại một căn phòng trống, lúc này mọi người đều tiêu hao rất nhiều, cần phải tĩnh dưỡng. Nhất là Xích Cẩm, thương thế nghiêm trọng nhất, nếu không có nước Bất Lão Thần Tuyền, có lẽ đã không đợi được Mộ Phong luyện ra giải dược. Thái Vân tiên tử lại đi ra ngoài, nàng đến căn phòng trước đó nghỉ ngơi, dọn hết đá vụn và gỗ, cuối cùng tìm được tê hi tê hệ Thái Niệm bị vùi lấp bên dưới. Dịch Tiểu Tiểu đến gần, nhẹ nhàng hỏi, ở đây là đồng môn của ngươi. Xin nén bi thương. Thái Vân thở dài nói, vì vốn chúng ta đến truy xét tung tích tà tu, thật không ngờ trúng âm mưu của tà tu, hai sư muội của ta đều xê hết hết. Dịch Tiểu Tiểu tiến lên vỗ vai Thái Vân, tỏ vẻ an ủi. Lúc này, Mộ Phong an trí xong Xích Cẩm rồi cũng đi ra ngoài, hắn bắt đầu vùi lấp tất cả khôi lỗi tại chỗ. Sau một trận đại chiến, cái trấn này gần như bị hủy hoại, khắp nơi đều đổ nát thê lương. Cảnh tượng này càng khiến người ta cảm thấy hoang vắng. Dịch Tiểu Tiểu lúc này cũng đến giúp Mộ Phong, nàng và Mộ Phong là hai người có thương thế không nghiêm trọng lắm. Vùi lấp hơn 1.000 người đối với họ mà nói không phải là chuyện khó. Này, ngươi rốt cuộc là ai, có vẻ rất lợi hại, thuộc luyện đan của ngươi học ở đâu? Nàng hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong nhìn nàng một cái rồi nhàn nhạt nói, cho ta là đệ tử kỳ viện, thuộc luyện đan là ta có được từ một di tích. Kỳ viện. Dịch Tiểu Tiểu lập tức kinh hô thành tiếng, rồi ý thức được sự thất thố của mình, vội che miệng. Nàng hạ giọng nói, ở ngươi thật là đệ tử kỳ viện. Không thể giả được. Mộ Phong nhàn nhạt nói, vẫn cúi đầu vùi lấp tê hi tê hễ. Dịch Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chấn động, kỳ viện không chỉ có uy danh ở Tuyền Cơ Thần Quốc, mà ở Khai Dương Thần Quốc cũng có danh tiếng lớn. Dù sao, không phải kỳ viện lợi hại, mà là danh tiếng của phu tử quá lớn, gần như đã đến mức ai cũng biết. Trong lòng nàng rất cơ hờ yếp sợ, đồng thời lại rất may mắn. Vừa đến nơi này đã gặp người kỳ viện và Thiên Cung, có hai thế lực này chống lưng ở Tuyền Cơ Thần Quốc, ai dám động nàng. Tương lai bất kể làm gì, nàng đều có lợi thế lớn. Chương 2908A nghỉ ngơi lấy lại sức. Dịch Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên là Thiên Cung, giờ lại là Kỳ Viện, ngày đầu tiên đến đây nàng đã gặp được đệ tử của hai thế lực lớn. Điều này giúp nàng đặt nền móng để bén rễ ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Vì vậy, nàng quyết định phải tạo mối quan hệ tốt với Mộ Phong, ít nhất là duy trì quan hệ hiện tại. Dù sao, nàng đã ra tay cứu người của Kỳ Viện và Thiên Cung. Còn chuyện đi Sóc Phong Thần Thành hội họp đã bị nàng gạt sang một bên. So với chuyện này, có chuyện gì quan trọng hơn không? Một lúc sau, cuối cùng họ cũng chôn cất xong tất cả tê hi tê hể. Trên trấn nhỏ, ngoài phế tích còn có hơn 1.000 ngôi mộ. Thái Vân Tiên Tử dùng vật liệu trong phế tích là một chiếc quan tài đơn sơ, đặt tê hi tê hể thái niệm vào rồi thu vào không gian thánh khí. Dù đê ả xê hết, cũng phải trở về Thiên Cung rồi an táng. Thái Vân Tiên Tử, không cần quá bi thương. Ít nhất, chúng ta đã biết Hắc Ung Tê Hủ thật sự là ai, chúng ta nhất định sẽ bắt hắn lại. Mộ Phong tiến lên an ủi, đồng thời đưa cho Thái Vân một chai nước bất lão thần tuyền. Đa tạ công tử, ta nhất định sẽ báo thù cho sư muội. Thái Vân không từ chối. Dù sao, lúc này chỉ có khôi phục thực lực mới có sức mạnh để báo thù. Nàng trở lại phòng, ngồi trên giường rồi dùng nước bất lão thần tuyền. Thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, ngay cả thánh nguyên cũng dần dần tràn đầy. Xích Cẩm đang luyện hóa nước bất lão thần tuyền trong cơ thể. VST hương kinh người ở ngực giờ đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại y phục dính em mờ áo. Thương thế của Phong Mục không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Mộ Phong vẫn đưa cho hắn một chai nước bất lão thần tuyền, để quan sát bốn phía, nếu có động tĩnh gì, lập tức báo cho chúng ta biết. Phong Mục không nói gì, cầm lấy nước bất lão thần tuyền uống một ngụm rồi ra khỏi phòng, thân thể dần biến mất trong không khí. Này, Phong Mục là song sinh huynh đệ của ngươi sao? Sao hai ngươi lại giống nhau thế? Nhưng hắn giống như bị liệt mặt, biểu cảm của ngươi phong phú hơn. Dịch Tiểu Tiểu nhận xét. Mộ Phong thở dài, lảng tránh vấn đề này, hỏi ngược lại, "Ê Dịch cô nương, cô nói đến tìm vị hôn phu, ta muốn biết vị hôn phu của cô tên gì, thuộc môn phái nào, ta giúp cô tìm kiếm." Dịch Tiểu Tiểu nghe câu hỏi này thì giật mình, nhưng trên mặt không biểu lộ ra mà tiếp tục bị chuyện, "Người vị hôn phu của ta rất anh tuấn, tiêu sái, phong lưu, phóng khoáng. Hắn tên Liễu Bạch, ta không biết hắn thuộc môn phái nào, trước đó cũng không hỏi." Mộ Phong nhíu mày, "Ngươi chỉ biết tên mà cô đã tư định chung thân với hắn rồi. Cô nương quá tùy tiện sẽ bị người xem thường đấy." Dịch Tiểu Tiểu có chút nóng nảy, ngụy biện, ngươi quản ta. Hơn nữa, trước đây ta tưởng hắn sẽ ở lại Khai Dương Thần Quốc, không ngờ hắn lại lén trốn đi. Vừa đi là không có tin tức gì. Dù thế nào, ngươi cũng phải giúp ta tìm được hắn, nếu không ngươi làm vị hôn phu của ta đi. Chuyện này còn có thể tùy tiện đổi. Mộ Phong vẻ mặt kinh sợ, vội vàng đi sang một bên đã tọa. Hắn sợ nói chuyện với Dịch Tiểu Tiểu nữa thì thật sự không thoát được. Trước đó, trong chiến đấu, cảnh giới của hắn tự nhiên mà tấn thăng, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau những chuyện này, cảnh giới được nâng cao cũng là điều dễ hiểu. Lúc này, hắn đã là tu sĩ Niết Bàn Bát Giai hậu kỳ, chỉ thiếu một cảnh giới nhỏ là có thể tấn thăng Niết Bàn Cửu Giai. Mà việc luyện chế viên mãn cửu chuyển âm dương đang chưa hoàn thành có thể giúp hắn đẩy nhanh quá trình. Dù sao, chỉ cần tấn thăng Niết Bàn cảnh Cửu Giai, hắn có thể dựa vào viên thuốc này trực tiếp tấn thăng luân hồi cảnh. Đến Tuyền Cơ Thần Quốc, hắn mới cảm thấy mình nhỏ bé. Không đạt đến luân hồi cảnh, ở Tuyền Cơ Thần Quốc chỉ có thể là lâu la. Tuy nhiên, nếu lúc này hắn sử dụng Bất Diệt Bá Thể bộc phát sức mạnh cực hạn, có lẽ cũng có thể đấu vài chiêu với tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ. Hơn nữa, cảnh giới nguyên thần của hắn cũng tăng lên đến luân hồi cảnh nhất giai hậu kỳ, nguyên thần chi lực trở nên cường đại hơn. Thậm chí, sau khi hắn đề thăng, cảnh giới của Phong Mục cũng theo đó tăng lên. Dù sao, thân thể Phong Mục từng thuộc về tà thần, mà cảnh giới của tà thần ít nhất cũng là luân hồi cảnh, chỉ vì bản thể hắn cảnh giới hóa thân nên thực lực mới không thể phát huy hết. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt, một mặt củng cố cảnh giới, mặt khác khôi phục thánh nguyên đã tiêu hao. Dịch Tiểu Tiểu thấy mọi người đều khôi phục, cảm thấy mình rất rảnh rỗi, không khỏi nhíu mày. Lúc này, nàng ra khỏi phòng, muốn tìm Phong Mục trò chuyện, nhưng lại không thấy Phong Mục đâu. Phong Mục đang dùng thần ẩn pháp, ngồi trên đỉnh phòng, từ trên cao nhìn xuống. Nếu có động tĩnh gì, hắn sẽ phát hiện đầu tiên. Chỉ là, từ khi đến đây, trong lòng hắn mơ hồ có một cảm giác. Dường như ở phương xa có một thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Chuyện này hắn không nói cho Mộ Phong, chỉ là theo thời gian trôi qua, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chớp mắt ba ngày trôi qua, Mộ Phong và những người khác lục tục tỉnh lại. Họ đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Xích Cẩm ra khỏi phòng, nhìn thấy đầy phế tích và hơn 1.000 ngôi mộ thì trong lòng dâng lên sự hổ thẹn. Nếu không phải nàng, có lẽ đã sớm phát hiện Hoắc Thu Yến có điểm không thích hợp. Tuy nhiên, nàng quen ngụy trang mọi thứ, lúc này trên mặt khôi phục nụ cười, xoay người về phía Mộ Phong nói, "Ê sư đệ, chúng ta nhanh đi tìm hai tên bỏ trốn kia đi." Mộ Phong gật đầu, chậm rãi quan sát Xích Cẩm từ trên xuống dưới rồi bất đắc dĩ nói, "Ê sư tỷ, ít nhất cũng thay quần áo đi." Xích Cẩm lúc này mới cúi đầu nhìn y phục trên người mình đã rách mướt, mảng lớn da thịt lộ ra ngoài, trên người cũng dính đầy vết máu, thật sự rất dơ. Lúc này, Dịch Tiểu Tiểu khoác mái tóc còn ướt đi về, giơ tay về phía Xích Cẩm và Mộ Phong, "Ngày mọi người tỉnh rồi à? Ta tìm được một cái giếng nước ở giữa trấn nên tắm rửa một chút." Mặt Xích Cẩm đỏ lên, vội nói, "Người ta cũng đi tắm một cái." Thái Vân lúc này chậm rãi đi tới, nàng đã rửa sạch thân thể và thay một bộ quần áo sạch sẽ, khôi phục lại vẻ tiên tử trước đây. Dịch Tiểu Tiểu có chút tự ti, nàng cho rằng chân mình rất đẹp, nhưng so với Thái Vân vẫn kém không ít. Ngay cả vóc dáng của Xích Cẩm cũng quyến rũ hơn nàng nhiều. "Mộ Phong công tử, chúng ta nên tìm kiếm khôi lỗi sư và độc sư như thế nào?" Thái Vân hỏi. Chương 2909A truy tung. Mấy ngày nay, Thái Vân hồi phục nhanh nhất, thực tế chỉ mất một ngày để khôi phục hoàn toàn. Trong thời gian còn lại, Dịch Tiểu Tiểu bám lấy Thái Vân hỏi rất nhiều chuyện. Dịch Tiểu Tiểu cuối cùng cũng biết lai lịch của Mộ Phong, trong lòng cảm khái trải nghiệm của Mộ Phong giống như một truyền thuyết. Đầu tiên là chiến thắng trong Vạn Quốc Thánh Chiến, sau đó gia nhập Kỳ Viện, không bao lâu lại đến điều tra chuyện này. Đồng thời, nàng cũng biết họ đang đối mặt với chuyện gì. Mộ Phong thở dài, "Hiện tại ta chỉ có thể thử dùng lang phệ để tìm kiếm, hy vọng khôi lỗi sư hoặc độc sư sẽ để lại mùi vị." Lúc này, hắn hơi nhớ Nhung Bạch Thương, tu sĩ của Võ Dương Thần Quốc. Những con trùng nhỏ của Bạch Thương mới là cao thủ truy lùng. "Đúng rồi, Dịch cô nương, chuyện này là việc của chúng ta, không liên quan gì đến cô, không nên lôi cô vào. Chuyện này vô cùng phức tạp, cô không cần nhúng tay vào. Ta nghĩ hay là cô cứ đến Sóc Phong Thần Thành chờ chúng ta, giải quyết xong chuyện này ta sẽ đi tìm cô." "Yên tâm, ta đã hứa giúp cô tìm vị hôn phu, ta nhất định sẽ không nuốt lời." Mộ Phong nói. Nhưng lúc này Dịch Tiểu Tiểu lại lắc đầu như trống bỏi, "Ê không, không, ta nhất định phải đi theo ngươi, nhỡ ngươi chạy thì sao?" Thái Vân lúc này cũng cười nói, "Ê Dịch cô nương, Mộ Phong công tử là đệ tử Kỳ Viện, sao có thể trốn được? Cho dù sau này cô đến Kỳ Viện tìm hắn cũng được." Nhưng Dịch Tiểu Tiểu vẫn kiên trì muốn đi theo Mộ Phong. "Đúng rồi, Thái Vân tiên tử, bây giờ cô có thể nói cho ta biết trước đó Thái Nguyệt đã nói gì với cô không?" Mộ Phong đột nhiên hỏi. Chuyện này luôn được Mộ Phong để trong lòng. Nếu Thái Vân nói ra không đúng sự thật, vậy thì sẽ phá hủy tình nghĩa giữa Mộ Phong, Xích Cẩm và Hoắc Thu Yến. Nhưng bây giờ Hoắc Thu Yến đã lộ đuôi, cho dù nói ra cũng không sao. Thái Vân thở dài, chậm rãi nói, "Từ khi mới gặp mặt, Hoắc Thu Yến nói nàng là người Thất Tuyệt Cung, mà sư muội ta là một cái vạn sự thông. Nàng nói cho ta biết Thất Tuyệt Cung đã bị hủy diệt từ nghìn năm trước." Mộ Phong sững sờ. Nếu sớm biết tin tức này, hắn đã có thể biết thân phận Hoắc Thu Yến là giả. Vì sao không nói cho ta? Dù sao, Thái Nguyệt cũng không xác định có phải hay không lại xuất hiện một thế lực mới gọi Thất Tuyệt Cung, vì vậy không thể chắc chắn. Lúc đó, Xích Cẩm cô nương và Hoắc Thu Yến quan hệ rất tốt, ta sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến các ngươi nên vẫn luôn không nói. Thái Vân chậm rãi thở dài, tiếp tục nói, "Kể bất quá ta đối với Hoắc Thu Yến luôn rất cảnh giác, thật không ngờ cuối cùng vẫn bị nàng lừa gạt." Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy trước đây Thái Nguyệt chính là vì chuyện này mà bỏ mạng. Và chuyện này nàng cũng nói cho Thái Niệm, khiến Thái Niệm luôn nói Hoắc Thu Yến là hát ung tê hủ. Hiện tại xem ra, họ không sai, chỉ là họ quá đơn giản tin tưởng Hoắc Thu Yến. Nghĩ đến đây, Mộ Phong đột nhiên nhìn về phía Dịch Tiểu Tiểu. Tình huống của Hoắc Thu Yến chẳng phải rất giống Dịch Tiểu Tiểu sao? Đều là gặp nguy cơ mà Mộ Phong xuất thủ giải cứu các nàng. Thế là hắn trực tiếp nói, "Ê Dịch cô nương, cô thật sự đến tìm vị hôn phu sao?" Dịch Tiểu Tiểu không cần nghĩ ngợi nói, "Ê đương nhiên." Bất quá, nàng rất nhanh liền phản ứng lại, vẻ mặt hồ nghi chỉ mình nói, "Ê này, các ngươi không phải nghi ngờ ta chứ? Ta trước đó còn cứu các ngươi mà." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, "Ê không loại trừ khả năng đó. Cho nên bây giờ nghĩ lại, vẫn là giữ cô ở bên người tương đối tốt." "Hừ, thực sự là khinh thường người. Ta mà là người xấu, người đầu tiên ta dê giết sẽ là ngươi. Ngươi là đệ tử Kỳ Viện, dê giết ngươi thì ta có thể nổi danh đấy." Thái Vân lúc này cũng cười. Nàng biết Dịch Tiểu Tiểu nói vậy chỉ là giận dỗi, thế là nói, "Để giết Mộ Phong công tử hậu quả rất nghiêm trọng. Các sư huynh sư tỷ của Kỳ Viện đều là những người danh chấn tuyền cơ thần quốc, huống chi còn có phu tử." Ba người chậm rãi hàn huyên, bất quá Mộ Phong cũng trực giác Dịch Tiểu Tiểu tuyệt đối không phải cùng một phe với Khôi Lỗi sư. Dù sao, trước đó nếu nàng và Khôi Lỗi sư liên thủ, họ chắc chắn sẽ xê hết. Không bao lâu sau đó, Xích Cẩm cũng trở về. Lúc này, nàng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, khôi phục lại vẻ trẻ trung xinh đẹp trước đây. Lúc này, nàng thấy Mộ Phong đang nói chuyện với Thái Vân và Dịch Tiểu Tiểu, không tránh khỏi trong lòng dâng lên một cỗ ghen tuông. Nàng trực tiếp đi ra phía trước, nắm lấy cánh tay Mộ Phong. "Sư đệ, chúng ta nhanh chóng đuổi theo Khôi Lỗi sư, ta nhất định phải tự tay dê ít nàng." Nói xong, nàng còn hướng về phía Dịch Tiểu Tiểu và Thái Vân cười, như là đang tuyên thệ chủ quyền. Sắc mặt Thái Vân có chút không được tự nhiên, bất quá từ nhỏ nàng đã được giáo dục phải đối mặt với chuyện như vậy, căn bản không có cách phản kích, chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Mộ Phong tránh thoát cánh tay Xích Cẩm, đi ra phía trước vuốt ve ngực. Một đạo thân ảnh khiếu nguyệt thiên lang nhỏ bé xuất hiện trước mặt họ. "Thiên lang, ngươi có thể ngửi được mùi của Khôi Lỗi sư không? Mang chúng ta đi tìm nàng." Thiên Lang ngửi xung quanh. Vì tất cả khôi lỗi đều mang mùi của khôi lỗi sư, nên Thiên Lang rất nhanh đã khóa được mùi này, hướng về phía bên ngoài trấn chạy đi. Thật là đáng yêu Tiểu Lang a. Dịch Tiểu Tiểu lúc này mừng rỡ hô lên, bất quá giờ này không ai để ý đến nàng, tất cả mọi người đang đuổi theo Thiên Lang, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Họ rời khỏi thôn trấn, một đường hướng phía tây phương chạy đi. Đi về phía tây chính là hướng Sóc Phong Thần Thành. Thiên Lang không ngừng chạy nhanh, cũng không ngừng thay đổi phương hướng, tự hồ đang men theo vết tích khôi lỗi sư để lại để tiến hành truy lùng. Có thể thấy trước đây khôi lỗi sư trốn đi vẫn tương đối hốt hoảng. 7 ngày sau đó, họ đến một tòa trấn khác. Chỉ là, người trên trấn đã biến mất không thấy, cùng tình huống của thôn trấn ngay từ đầu là giống nhau. Sao lại đến đây? Thái Vân hơi nghi hoặc, từ không gian thánh khí lấy ra một phần địa đồ. Miếng bản đồ này khác với bản đồ thông thường, phía trên vẽ ra từng thôn trấn, những thôn trấn này đều nằm trong Sóc Phong Thần Thành. Các thôn trấn đại đô rời xa thần thành, chiếm cứ ở núi rừng bên ngoài đại sơn hoặc trên quan đạo, nhìn qua vô cùng cặn kẽ. Miếng bản đồ này là Thái Nguyệt sư muội vẽ khi còn sống, phía trên đánh dấu những thôn trấn đã xảy ra chuyện. Thái Vân nhàn nhạt nói. Mộ Phong quả nhiên phát hiện trên đó có rất nhiều thôn trấn bị đánh dấu, chừng mười mấy cái. Nói cách khác, mười mấy thôn trấn này đều đã xảy ra chuyện, người của trấn trên đều đã biến mất. Dựa theo suy đoán trước đó của họ, những người này đều đã bị trận pháp luyện hóa. Chương 2910A kỳ lạ cảm ứng. Mộ Phong và những người khác đánh dấu vị trí thôn trấn hiện tại lên bản đồ. Nơi này chúng ta đã từng đến, nhưng lại không phát hiện gì cả. Tuy nhiên, thôn trấn mà chúng ta đến trước đó là nơi đầu tiên xảy ra chuyện. Thái Vân nói. Mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm vào bản đồ, dường như muốn tìm ra điều gì từ nó. Mộ Phong nhíu mày, đột nhiên cầm tấm bản đồ lên nói, để các ngươi nhìn này, thôn trấn chúng ta đến trước là nơi này, chúng ta đã chạm trán với cuộc tấn công của khôi lỗi sư. Nếu lấy thôn trấn này làm điểm mốc, các thôn trấn xảy ra chuyện lớn đều ở phía bắc thôn trấn này, còn các thôn trấn phía nam hầu như không bị ảnh hưởng. Có phải điều này có nghĩa là đám tà tu này chiếm cứ ở phía bắc không? Mọi người nhìn vào bản đồ và đều gật đầu, từ bản đồ nhìn lên đúng là như vậy. Các thôn trấn xảy ra chuyện đều ở phía bắc, còn phía nam thì không. Xích Cẩm chậm rãi nói, ý tưởng này có thể đúng, nhưng cho dù chỉ là phía bắc thôi thì cũng vô cùng rộng lớn, muốn triệt để lục soát một lần sẽ rất khó khăn. Nhưng Thái Vân lại chậm rãi lắc đầu nói, hay có thể là chúng ta hiện đang ở phía nam, tại cái trấn này. Thiên Lang tại sao lại dẫn chúng ta đến đây? Các thôn trấn phía nam không bị tổn hại, nhưng chỉ có trấn này là xảy ra chuyện. Và hiện tại họ đang ở trong trấn đã xảy ra chuyện ở phía nam này. Nói cách khác, họ có thể cố ý tấn công các thôn trấn cách xa phía bắc để chuyển hướng sự chú ý. Mộ Phong dò xét hỏi. Mọi người lúc này đều nhìn về phía Thiên Lang, và Thiên Lang tiếp tục men theo mùi của khôi lỗi sư để đuổi theo. Họ một đường hướng nam, cuối cùng dừng lại trước một con sông lớn. Con sông lớn này vô cùng rộng, khoảng cách giữa hai bờ sông ít nhất cũng hơn 1.000 mét. Sau khi đến đây, Thiên Lang liền dừng lại. Bởi vì mùi vị đến đây là hết. Lần này nguy rồi, mặc dù đuổi theo đến đây, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì cả. Mộ Phong thì thào, không khỏi nhíu mày. Nếu những tà tu kia toàn bộ ẩn giấu đi, vậy thì họ quả thực giống như mò kim đáy bể. Bất quá, lúc này Phong Mục đột nhiên đi tới bên cạnh Mộ Phong, thấp giọng nói gì đó. Bởi vì hắn luôn sử dụng thần ẩn pháp để ẩn giấu thân hình, nên mọi người đều quên mất hắn. Ngươi cũng có cảm ứng. Mộ Phong sững sờ. Phong Mục nói cho hắn biết rằng mình có thể cảm giác được một mối liên hệ rất yếu, và nó đến từ hướng này. Trước khi Thiên Lang đến đây, hắn không có làm gì cả. Nhưng hướng mà Thiên Lang dẫn dắt họ vậy mà lại trùng khớp với hướng mà hắn cảm ứng được mối liên hệ kia. Sao ngươi lại có mối liên hệ này? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Mộ Phong, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ ra, bởi vì Phong Mục trước đó là tà thần bóng tối. Chẳng lẽ chuyện này cũng liên quan đến tà thần? Trước đây, họ rất ít gặp phải chuyện liên quan đến tà thần. Từ khi Hạ Hầu Thượng bố trí đại trận tạo ra tà thần trong Vạn Quốc Thánh Chiến, Mộ Phong luôn cảm thấy một tầng bóng tối bao phủ trong lòng. Tà thần trở lại, chẳng lẽ điều này có nghĩa là Thập Sát Tà Quân sắp thoát khốn? Hiện tại hắn không dám đưa ra loại suy đoán này, dù sao nếu Thập Sát Tà Quân thoát khốn, đối với khắp cả thượng giới sẽ là một tai nạn. Mặc dù không dám khẳng định cảm ứng của Phong Mục là đúng, nhưng hắn vẫn quyết định thử một lần. Thế là hắn trực tiếp cất Thiên Lang đi. Sử dụng thần hành chu, ta biết nên đi hướng nào. Xích Cẩm hơi nghi hoặc hỏi, Ê sư đệ, sao ngươi biết? Trực giác. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đám người họ trực tiếp bước lên thần hành chu, và Mộ Phong chỉ dẫn phương hướng cho họ. Đương nhiên, phương hướng của hắn chính là Phong Mục nói cho hắn biết, dựa vào cảm ứng được mối liên hệ yếu ớt kia. Họ luân phiên thao túng thần hành chu, chỉ có Mộ Phong không ngủ không nghỉ. Sau 10 ngày, họ cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Mau đến, phía trước có người. Xích Cẩm, người đang thao túng thần hành chu, đột nhiên hô lên. Mộ Phong lúc này ngước mắt nhìn lên, phát hiện ở phía trước họ, ở một nơi rất xa, cũng có một chiếc thần hành chu, và thân ảnh thần hành chu đều là một mảnh đen nhánh. Kia là Hắc Y Nhân. Hắn đột nhiên sững sờ. Không phải những người trên chiếc thần hành chu kia là những hắc y nhân quen thuộc của họ sao? Khí tức âm trầm như hóa trang bình thường, cho dù ở trong đám người họ cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra. Và đám người áo đen kia dường như cũng nhận thấy phía sau có người, nên họ liền bay thẳng xuống mặt đất. Đây là manh mối mà họ vất vả lắm mới tìm được, mọi người tự nhiên không chịu buông tha. Họ cũng rơi xuống mặt đất ở một khoảng cách xa, sau đó đuổi theo hướng của những người quần áo đen. Không bao lâu sau, họ tìm thấy dấu vết lưu lại của hắc y nhân trong một cánh đồng lúa. Những người này rất cẩn thận, nhưng lại không nhận ra chúng ta, nếu không đã sớm chạy rồi. Xích Cẩm nhàn nhạt nói. Mộ Phong gật đầu, lần này lại triệu hồi Khiếu Nguyệt Thiên Lang, để Thiên Lang men theo mùi của những người quần áo đen này đi tìm. Nói không chừng chúng ta có thể theo những hắc y nhân này tìm được đại bản doanh của họ. Đoàn người trải qua hơn nửa tháng truy tung, cuối cùng cũng có chút manh mối, có thể thấy họ đều thở phào nhẹ nhõm. Một phen nỗ lực cuối cùng cũng không uổng phí. Thiên Lang mang theo họ một đường chạy như điên, cuối cùng cách xa thành trấn, đi tới trong một khu rừng. Lúc này, sắc trời dần tối, trong rừng cây cũng tối sầm lại. Đuổi không bao lâu, Thiên Lang phát hiện tung tích của những người quần áo đen ở phía trước không xa. Họ cẩn thận từng ly từng tí đến gần nơi đó, quả nhiên phát hiện bảy hắc y nhân đang ngồi nghỉ ngơi sau một tảng đá lớn. Họ đốt lên một đống lửa, ánh lửa chiếu bóng dáng của họ lên phía sau tảng đá lớn, còn Mộ Phong và những người khác trốn phía sau tảng đá lớn trong bóng tối. Có cần phải cẩn thận như vậy không? Nói không chừng những người kia chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Một hắc y nhân bất mãn nói. Ngươi biết cái gì, hiện tại cẩn thận một chút là vì tốt cho chúng ta. Nhỡ đâu là đám người kia thì chúng ta nguy rồi. Ngươi nên biết, ngay cả Khôi Lỗi Sư, Độc Sư và Trận Pháp Sư ba người xuất thủ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí ngay cả Trận Pháp Sư cũng bị GXC hết. Một hắc y nhân khác răng dậy. Mộ Phong và những người khác nghe đến đó, cuối cùng xác định những hắc y nhân này chính là cùng một phe với Khôi Lỗi Sư. Tuy nhiên, họ không đánh rắn động cỏ, nói không chừng có thể theo những người này tìm được đại bản doanh của Khôi Lỗi Sư. Nhưng nếu bị nhìn thấy thì phải trốn, vậy chúng ta khi nào mới có thể chạy tới? Lại có hắc y nhân bắt đầu bực tức. Ngày mai nhất định phải chạy tới. Chúng ta không sử dụng thần hành chu, chọn đường nhỏ mà đi, nhất định không được để người khác phát hiện. Chỉ cần lưu lại một chút dấu vết nào, ngày hôm đó sẽ có người đến nhà muốn cái mạng nhỏ của ngươi, nhớ kỹ cho ta. Chương 2911A gặp lại độc sư. Đám người áo đen này dường như biết rõ sự đáng sợ của Mộ Phong và những người khác, dù sao ngay cả Khôi Lỗi Sư, Độc Sư và Trận Pháp Sư lợi hại nhất của họ xuất hiện cũng không phải đối thủ, huống chi là bọn chúng. Vì vậy, sau khi bị phát hiện, bất kể là ai, họ đều trở nên đặc biệt cẩn thận. Nhưng họ không ngờ rằng đột nhiên lại đụng phải Mộ Phong và những người khác, hơn nữa họ đã bị theo dõi. Mộ Phong nghe cuộc trò chuyện của họ, chậm rãi nói, xem ra họ dường như muốn đến một nơi nào đó, chúng ta cứ đi theo họ, nói không chừng có thể câu được cá lớn đấy. Đám người áo đen dường như chuẩn bị nghỉ ngơi trong đêm nay, Mộ Phong và những người khác lúc này liền ẩn thân trong bóng tối. Nhưng vừa qua nửa đêm, đám người áo đen đột nhiên dập tắt đống lửa, hướng phía đông nam cấp tốc tiến lên. Nếu không phải Phong Mộc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đám người áo đen này, thì đã thật sự để bọn chúng trốn thoát. Mộ Phong và những người khác lúc này cũng rất xa đi theo họ, từng người đều thu liễm hơi thở của mình, theo sát phía sau. Liên tiếp ba ngày, họ đi tiếp gần nghìn dặm đường. Trên đoạn đường này, hắc y nhân chuyên môn chọn những con đường nhỏ vắng vẻ, núi rừng để đi, trông rất cẩn thận, nhưng họ lại chưa phát hiện phía sau đã có người đi theo. Cuối cùng, họ đi tới chân một ngọn núi lớn, lúc này mới dừng lại. Thái Vân Tiên Tử lấy ra bản đồ, chậm rãi nói, ở ngọn núi này tên là Gà Gáy Sơn, dưới núi có một cái trấn nhỏ, chẳng lẽ đây chính là đại bản doanh của họ? Không nhất định, ta đi trinh sát một phen, các ngươi cứ ở chỗ này chờ đợi. Mộ Phong chậm rãi nói, thần ẩn pháp trực tiếp thi triển, che giấu đi thân hình của mình, lúc này mới hướng phía vị trí của hắc y nhân mà đi. Hắc y nhân đi tới chân núi, sau đó trốn sau một mảnh loạn thạch. Lúc này, sắc trời đã gần tối, họ đều lo lắng xem chừng, dường như đang chờ đợi ai đó. Đợi đến khi trời tối hẳn, trong thôn trấn dưới chân núi đột nhiên có một đạo thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, thẳng thắn hướng phía loạn thạch nơi đây mà chạy tới. Đạo thân ảnh này đi tới loạn thạch, các người áo đen lập tức hiện thân, quỳ một chân trước mặt đạo thân ảnh này, để gặp qua độc sư đại nhân. Người đến chính là độc sư. Độc sư vẫn là dáng vẻ đứa trẻ kia, mặc dù nhìn qua non nớt, nhưng ánh mắt lại lão luyện thành thục. Hắn nhìn những hắc y nhân trước mặt, mặt đầy vẻ không vui, vậy mà các ngươi lại đến muộn ròng rã một ngày. Hắc y nhân dẫn đầu vội vàng mở miệng nói, "Ê đại nhân, trước đó chúng ta gặp một chiếc thần hành chu, để cho ổn thỏa, cho nên chúng ta rơi xuống, đồng thời không sử dụng thần hành chu nữa mà đi đường, cái này mới dẫn đến chậm trễ." Độc sư thở dài, chậm rãi nói, "Ở nguyên lai là như vậy, vậy cũng không trách ngươi, bất quá chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Mộ Phong và những người khác đáng sợ vượt xa tưởng tượng của chúng ta nhất định phải nắm giữ lực lượng có thể triệt để tiêu diệt bọn họ." Tuân lệnh. Các người áo đen cùng kêu lên nói. Thừa dịp bóng đêm, những hắc y nhân này bay thẳng đến thôn trấn, chỉ là họ không làm kinh động đến người trong trấn, mà chỉ bắt đầu bố trí gì đó ở bên ngoài. Mộ Phong ở phía xa nhìn, phát hiện họ dĩ nhiên cũng làm liền, bày trận trượng đều có, hẳn là trận pháp sư để lại. Nhìn thấy động tác của họ, Mộ Phong lập tức hiểu họ rốt cuộc muốn làm gì. Trước đó, những trấn đột nhiên biến mất chẳng qua chính là bị trận pháp luyện hóa. Tà tu lấy người sống làm thuốc bổ, hấp thu tinh nguyên trên người người sống để tăng cường bản thân, thậm chí ban đầu Hạ Hầu Thượng cũng làm như vậy. Và bây giờ, mục tiêu của họ là trấn này. Lúc trước, mục tiêu của họ đều là ở Bắc Bộ Sóc Phong Thần Thành, nhưng bây giờ nơi đây không riêng gì Nam Bộ, các thôn trấn chung quanh càng là một cái cũng không có xảy ra chuyện. Họ lựa chọn ở chỗ này, nghĩ đến cũng là vì thời gian cấp bách, lúc này mới như vậy. Bất quá, điều này càng khẳng định ý tưởng của Mộ Phong, đại bản doanh của những người này nhất định ở nơi này. Độc sư đứng ở đó nhìn các người áo đen bố trí, thân ảnh nhỏ bé dường như rất sầu lo. Trước đó, hắn suýt chút nữa bỏ mạng trong tay phân thần của phu tử, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa, sự thất bại của Khôi Lỗi sư cũng tuyên cáo nhiệm vụ lần này của họ triệt để thất bại. Mặc dù JXC hết Thái Nguyệt và Thái Niệm, hai đệ tử Thiên Cung, nhưng đối với cục diện hiện tại, hai người này căn bản không làm nên chuyện gì. Vì vậy, họ mới hiển lộ rõ như vậy, khẩn cấp luyện hóa dân trấn, hấp thu tinh nguyên để tăng thực lực lên. Mặc dù hành động của họ rất bí ẩn, nhưng độc sư lại có vẻ hơi lo lắng. Hắn nhìn chung quanh, luôn cảm thấy dường như có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, loại cảm giác này khiến hắn không rét mà run. Nhanh lên một chút, chờ làm xong chúng ta mau rời khỏi nơi này, trong lòng ta luôn có một loại dự cảm xấu. Độc sư mở miệng thúc giục. Hắc y nhân dẫn đầu tiến lên an ủi, "Ê đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, nếu có việc, chúng ta khẳng định sẽ không tới đây. Hơn nữa, Mộ Phong bọn họ cho dù thần thông quảng đại cũng không thể ra tới nơi này, dù sao chúng ta vẫn luôn hành động ở Bắc Bộ. Luôn luôn phải cẩn thận một chút mới tốt." Độc sư chậm rãi nói. Mà giờ khắc này, Mộ Phong đã trở lại trong mọi người, đem những phát hiện vừa rồi nói cho họ. Thái Vân tiên tử vừa nghe, chậm rãi đứng dậy, mặc dù biểu tình bình thản, nhưng trên thân lại toát ra một cổ sát ý, "Để ta tất sát độc sư." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nói, "Kẻ độc sư trước đây có thể chạy trốn khỏi sự TRS ác của phân thân phu tử, nhất định là có chút thủ đoạn trong người, cho nên lần này chúng ta nhất định phải vạn vô nhất thất, chém dê yết hắn. Các vị, ta và Phong Mộc xung phong, các ngươi giấu tốt ở những hướng khác. Không quản hắn trốn nơi nào, đều nhất định không thể để hắn chạy thoát. Đây là trận phản công đầu tiên của chúng ta, không riêng muốn thắng, còn muốn thắng đẹp." Từ khi họ đến khu vực Sóc Phong Thần Thành, cũng đã rơi vào kế hoạch của đối phương, thẳng đến khi đánh lui Khôi Lỗi sư, họ mới xem như thoát khỏi loại tính toán này. Mà bây giờ, họ bằng vào một tia cảm ứng của Phong Mộc mà đến được nơi này, vậy bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để phản kích. Tất cả mọi người gật đầu lia lịa, thậm chí ngay cả Dịch Tiểu Tiểu cũng không ngoại lệ. Mỗi người họ ẩn tàng thân hình, hướng phía các phương hướng khác nhau mà chạy đi. Chờ đến khi mọi người vào vị trí, Mộ Phong lúc này mới cùng Phong Mộc thoải mái hướng phía độc sư mà đi tới. Lúc này, các người áo đen đã bố trí xong trận pháp, một đạo lồng ánh sáng màu tím chậm rãi đem toàn bộ trấn nhỏ bao phủ, trong quang tráo hiện ra một mảnh hắc vụ. Mộ Phong nhìn đạo trận pháp này, đồng tử đột nhiên co lại. Bởi vì hắn nhận thấy được đạo trận pháp này vậy mà giống hệt như trận pháp mà Hạ Hầu Thượng bố trí trên Diệt Không chiến trường. Luyện hóa dân trấn, xê ướp đoạt tinh nguyên không khác gì Hạ Hầu Thượng chế tạo tà thần, tự hồ xê ướp đoạt âm sát chi khí trên Diệt Không chiến trường cũng tương tự. Quả nhiên có liên quan đến tà thần. Mộ Phong thì thào, biểu tình có chút ngưng trọng. Chương 2912A Chiến độc sư. Vẻ bất an trong lòng độc sư cứ vẫn vơ mãi không dứt, khiến hắn bồn chồn không yên. Sau khi đại trận được bố trí xong, hắn liền vội vã đi tới trước trận pháp. "Bắt đầu đi, làm xong ta phải trở về ngay, nếu không thì..." Ở bên ngoài lo lắng đề phòng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắn mở miệng nói. Đám hắc y nhân thầm mắng trong lòng, độc sư chẳng làm gì, chỉ biết sai khiến bọn chúng. Nhưng hiện tại càng ngày càng có nhiều người chú ý đến chuyện này, không ít tông môn đã phái tu sĩ đến điều tra. Chỉ cần sơ sẩy một chút, bị người phát hiện thì chỉ có con đường xê hết. Mà độc sư không làm gì khác ngoài việc để bọn chúng vào chỗ xê hết. Mặc dù trong lòng oán hận, nhưng bọn chúng không dám nói ra miệng. Dù sao, độc sư trong lòng bọn chúng cũng vô cùng đáng sợ, chỉ cần tới gần hắn thôi, dường như đã cảm thấy khó chịu vì độc tố. Khai trận. Độc sư nặng nề nói. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng hắn, "Ê, tỉnh lại đi, chính ngươi sắp xê hết đến nơi rồi, còn nghĩ gì nữa?" Độc sư đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn hết sức quen thuộc giọng nói này. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Mộ Phong. Nhanh mở trận pháp. Trong lòng hắn có chút hoảng loạn, nhưng khi thấy Mộ Phong chỉ đem theo Phong Mục đến đây, hắn không khỏi hơi nghi hoặc. Đám hắc y nhân nghe thấy lời hắn, vội vàng muốn khởi động trận pháp. Nhưng Phong Mục lúc này thân thể lại đột nhiên lóe lên, dưới chân dường như có tuyết trắng hiển hiện, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một tia điện lao về phía trước. Trong chớp mắt, hắn đã vọt tới trước mặt một tên hắc y nhân, xuyên vân kiếm trong tay khuấy động, tiếng gió gào thét vang lên. Kiếm thiểm. Trường kiếm chém xuống, một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất. Tên hắc y nhân cúi đầu xuống, mới phát hiện thân thể mình bị một kiếm chém ra một vết hương máu me đầm đìa, máu tươi phun ra khiến hắn lảo đảo lui lại. Đối phó với những người này, luôn có thể khiến ta khai sát giới. Phong một ánh mắt âm trầm nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ở những người này tùy ngươi dê hiếp. Sắc mặt độc sư lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn về phía Mộ Phong, lại nhìn chung quanh một chút, không phát hiện bất kỳ ai khác, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Không cần nhìn, bốn phương tám hướng đều là người của ta, ngươi đã chấp cánh khó thoát. Mộ Phong chậm rãi nói. Nhưng độc sư nghe câu này lại cười lạnh, "Ê Mộ Phong, ngươi không cần hù ta thấy chỉ có hai người các ngươi tới thôi. Nếu thật có người khác, vì sao không hiện thân? Để ta đoán xem, các ngươi phân công nhau hành động, tìm kiếm tung tích của ta, thấy ta chuẩn bị tiêu diệt cái trấn này nên bất đắc dĩ mới xuất thủ, Vô Trương Thanh thế nói có người khác giúp đỡ, chỉ là vì để ta không đánh mà chạy, đúng không?" Hắn tự bổ não ra một vở kịch lớn, rồi âm lãnh cười. "Nếu chỉ có Mộ Phong một mình, hắn có gì phải sợ? Dù sao Mộ Phong cũng chỉ là một tu sĩ niết bàn bát giai mà thôi." Mộ Phong thở dài, chậm rãi lắc đầu, "Để các ngươi những người này, cứ thích nghi thần nghi quỷ." Lúc này trong mắt độc sư tràn ngập vẻ oán độc, nếu không phải Mộ Phong bọn họ, sao hắn thất bại? Sau một khắc, hắn đột nhiên bạo khởi xuất thủ, một đạo sương mù màu tím nhạt đột nhiên từ lòng bàn tay hắn thả ra, hướng phía Phong một cuồn cuộn đánh tới. "Chỉ có hai người các ngươi, quả thực là muốn xê hết." Trong sương mù này tràn đầy kịch độc, những nơi nó đi qua, tất cả đều trong nháy mắt bị ăn mòn gần như không còn. Mặc dù độc sư trước đó bị dọa vỡ mật, nhưng dù sao thực lực vẫn còn, mặc dù chỉ có luân hồi cảnh nhất giai trung kỳ cảnh giới, nhưng bởi vì một thân độc, cho dù tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai đối đầu hắn, đều sẽ cảm thấy có chút vướng tay. "Bất diệt bá thể, mở." Mộ Phong khẽ quát một tiếng, bất diệt bá thể trong nháy mắt mở ra, pháp tắc chi lực trong lạc ấn kim thư khiến thực lực của hắn trong chốc lát tăng lên tới niết bàn nhất giai sơ kỳ. Chỉ thấy hắn dừng bước, đạp tuyết thánh thuật thi triển ra, chỉ chớp mắt đã vọt tới trước mặt Phong Mục, đồng thời một đạo thanh liên hư ảnh từ từ nở rộ ra chung quanh thân thể hắn. Nhất niệm thanh liên. Sương mù tràn ngập độc tính trong nháy mắt rơi xuống thanh liên hư ảnh, thanh liên hư ảnh lúc này trở nên lão đảo muốn ngã, thánh nguyên ngưng tụ thành thanh liên hư ảnh nhanh chóng bị hủ thực. "Phong Mộc, đi dê ít sạch những người khác, độc sư này giao cho ta." Mộ Phong lạnh lùng nói. Phong Mộc nanh cười một tiếng, dự kiếm xông về phía đám người áo đen. Trong đám hắc y nhân không có bất kỳ một tên tu sĩ luân hồi cảnh nào, thậm chí ngay cả tu sĩ niết bàn cửu giai cũng không có. Như vậy, Phong Mộc càng không thèm để bọn chúng vào mắt. Sắc mặt Mộ Phong lúc này có chút ngưng trọng, hắn đi đối phó với độc sư, quả thực là có chút mạo hiểm. Nhưng hắn tin tưởng, bằng vào thủ đoạn của mình, tuyệt đối không thể thua độc sư. Mắt thấy thanh liên hư ảnh sắp bị khói độc ăn mòn gần hết, trên thân hắn đột nhiên bê ốc xê hãy lên ngọn lửa đỏ thẫm, giống như một ngọn đèn sáng rực trong đêm tối. Thiên hỏa thần quyết. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, thanh liên hư ảnh trực tiếp bị ăn mòn ra một cái động lớn. Nhưng một đoàn hỏa diễm lúc này lại trực tiếp tiến lên nghênh đón khói độc. Oanh! Hỏa diễm cùng khói độc tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát, rồi lập tức giằng co ở giữa không trung, phát ra tiếng ê tí tách. Đây là âm thanh khói độc bị địa hỏa thiêu đốt phát ra. Mặc dù nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng độc sư trong lòng cũng minh bạch, khói độc tuyệt không phải là đối thủ của địa hỏa, thậm chí có thể nói, hỏa diễm chờ dương cương chi lực chính là khắc tinh của loại âm tà lực của hắn. Thế là, độc sư trực tiếp thu hồi khói độc, thân thể lăn lộn sang một bên tránh khỏi địa hỏa, đồng thời thân thể đột nhiên nhảy lên, hướng phía Mộ Phong đột nhiên đánh tới. "Tiểu tử, chịu xê hết đi." Năm ngón tay hắn hư nắm thành vuốt, thánh nguyên trong cơ thể bài sơn đảo hải đồng dạng hướng phía Mộ Phong đánh tới, độc tính mãnh liệt khiến không khí truyền đến tiếng tí tách vang dội. Mộ Phong thân thể trầm xuống, sau đó một quyền hung hăng đập tới, lực lượng trong cơ thể rót vào quả đấm, rồi mãnh liệt phát ra. Ầm. Một tiếng muộn hưởng, thân ảnh hai người đồng thời lui lại. Độc sư lắc lắc cánh tay hơi tê tê, trong lòng có chút hoảng sợ, lực lượng của Mộ Phong thậm chí còn cường đại hơn hắn, một tu sĩ luân hồi cảnh, thật khiến người ta khó tin. Bất quá, lúc này trong mắt Mộ Phong cũng hiện lên một vệt vẻ kiên kỵ. Hắn nhìn thoáng qua quả đấm của mình, phát hiện ngón tay đã biến thành một mảnh xanh tím, rõ ràng là trúng kịch độc. Chỉ là tiếp xúc một chút thôi, độc này đã lan đến hắn, quả thật khiến người kiên dè không thôi. Bất quá, may là hắn có phương pháp giải độc đặc biệt. Địa hỏa thiêu đốt, tất cả độc tố đều sẽ không còn tồn tại. Ngón tay xanh tím trong nháy mắt bị hỏa diễm bao bọc, rồi trở về dáng vẻ bình thường. "Độc sư, ngươi đã không đường trốn thoát, hiện tại nhẫn cổ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi thống khoái." Chương 2913A Quỷ dị động thực. Độc sư thu hồi lòng khinh thị trước đó đối với Mộ Phong. Hắn phát hiện, thời khắc này Mộ Phong thậm chí có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Cần biết, thời khắc này Mộ Phong vẫn chỉ là tu sĩ niết bàn ngũ giai. Một đối thủ như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn những đệ tử khác của kỳ viện. Nhất định phải thừa dịp cơ hội này diệt trừ hắn, nếu không một khi hắn cùng những người khác hội họp, sẽ là đại địch của chúng ta. Độc sư vẻ mặt âm trầm nghĩ, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người có vô số khói độc trực tiếp quét tán mà ra, trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền bao phủ Mộ Phong. Dưới làn khói độc, mặt đất thậm chí bị ăn mòn, trở nên hỗn độn. Mộ Phong trong lòng ngưng trọng, biết nếu hắn không thể đánh bại độc sư, có lẽ sẽ để độc sư chạy thoát. Vì vậy, lúc này hắn cũng không lưu thủ. Ngọn lửa địa hỏa hừng hực đột nhiên thiêu đốt trên người hắn, trùng trùng điệp điệp, khiến hắn như hỏa thần giáng thế. Ngay cả khói độc, chỉ cần tới gần hắn trong vòng 3 bước, đã bị ngọn lửa địa hỏa hừng hực này thiêu đốt gần như không còn. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên từ trên thân hắn bay ra, như một đạo huyết hồng chớp giật, trong khoảnh khắc liền vọt tới trước mặt độc sư. Đạo huyết quang này chính là huyết thực chủy thủ. Độc sư bị công kích, thân thể trực tiếp ngã về phía sau, nặng nề ngã xuống đất. Mộ Phong trong lòng vui mừng, lẽ nào dễ dàng đắc thủ như vậy? Bất quá, sự vui mừng của hắn rất nhanh liền tiêu tan gần hết, bởi vì độc sư ngã xuống đất lúc này lại chậm rãi đứng lên. Huyết thực chủy thủ tinh chuẩn cắm vào mi tâm của hắn, chỉ bất quá chỉ đâm vào nửa tấc, sau đó đã bị thánh nguyên của hắn khóa lại, căn bản không thể động đậy. Máu tươi dọc theo mặt hắn chảy xuống, khiến hắn lúc này trông càng thêm âm u khủng bố. Độc sư nhổ huyết thực chủy thủ xuống, sử dụng thánh nguyên vững vàng khóa lại, vậy mà trực tiếp thu vào trong không gian thánh khí của mình. Cái này đồ vật ta thu. Vừa dứt lời, một đạo lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như trời phạt, hung hăng bổ vào hắn, khiến lông tơ trên người hắn trong nháy mắt dựng đứng lên. Lôi đình cuồng bạo xâm nhập cơ thể hắn, không ngừng phá hoại. Thời khắc này, trường kiếm trong tay Mộ Phong cũng lóe lên lôi đình điện quang. Lôi đình vừa bổ trúng độc sư chính là do hắn thi triển cuồng lôi kiếm thuật. Chỉ thấy hắn dừng bước, thân thể đột nhiên bay nhanh ra ngoài, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp xông ra khỏi làn khói độc, kiếm chỉ độc sư. Độc sư trong lòng có chút giật mình, bất quá lúc này hai tay đột nhiên ôm ấp thành vòng tròn trước người, tất cả khói độc trong nháy mắt hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc liền hung hăng thả ra. Những độc vật này lúc này vậy mà trở nên như dịch thể, sền sệt không gì sánh được, ngay cả địa hỏa cũng không thể dễ dàng thiêu đốt hết. Đại lượng độc vật quấn lấy trường kiếm của Mộ Phong, lôi đình phóng thích ra từ trường kiếm thậm chí bị ăn mòn gần hết. Trên trường kiếm đều lưu lại từng đạo vết tích bị ăn mòn. Mộ Phong trong lòng hơi yếp sợ không thôi, độc tính này quả là quá mãnh liệt. Cho dù hắn hiện tại đã nín thở, độc khí tán tràn ra như trước không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm giác được trận trận chóng váng đầu hoa mắt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong lòng hắn minh bạch, nếu cứ tiêu hao như vậy, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Huống hồ, bất diệt bá thể cũng không phải có thể duy trì mãi. Tiên nguyên thuật. Lúc này Mộ Phong đã vọt tới trước mặt độc sư, nguyên thần chi lực khổng lồ đột nhiên tuôn ra, dưới áp suất cực độ, tạo thành một đạo nguyên thần mặt trời chói chang, hung hăng đánh vào nguyên thần của độc sư. Độc sư trong nháy mắt cảm giác được nguyên thần rung mạnh, một cổ chất nhiệt đánh tới, khiến thân thể hắn tự hồ cũng muốn hòa tan ra, trong đầu trống rỗng, ngay cả thánh nguyên trong cơ thể đều trong nháy mắt mất đi khống chế. Nhân cơ hội này, Mộ Phong một bước tiến lên trước, băng sơn kình thi triển ra, một quyền hung hăng đập vào ngực độc sư. Một quyền này khiến lồng ngực độc sư hung hăng sụp xuống, xương sườn trước ngực toàn bộ vỡ vụn. Đồng thời, hắn thi triển Đạp Tuyết Thánh Thuật, tiếp lấy xông lên phía trước, khi độc sư còn chưa rơi xuống đất, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm rách ngực độc sư. Đồng thời, hắn tóm lấy đầu độc sư, đem hung hăng đè xuống mặt đất. Liên tiếp công kích này khiến độc sư căn bản không kịp phản ứng, đến khi tỉnh lại thì đã bê ị tê hương nặng, thân thể thậm chí bị trường kiếm đóng vào mặt đất. Mộ Phong, ngươi. Hắn chỉ vào Mộ Phong, máu tươi không ngừng tuôn ra trong miệng. Xem ra là không dùng được đến những người khác. Mộ Phong thì thào nói, rút ra trường kiếm, chuẩn bị trực tiếp kết liễu độc sư. Nhưng ngay lúc này, trên thân độc sư đột nhiên bộc phát ra một hồi sương mù che cản ánh mắt Mộ Phong. Nguy rồi. Mộ Phong biết không ổn, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm vào mặt đất, nhưng lúc này trên đất đã không có một bóng người. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện độc sư xuất hiện ở khoảng cách 10 trượng, dưới chân núi, lúc này đang hướng phía bắc phương chạy trốn. Thấy thế, Mộ Phong cũng không đuổi theo, mà gia nhập chiến đấu cùng Phong Mộc, tiêu diệt toàn bộ đám hắc y nhân ở đây, sau đó phá hủy trận pháp mà bọn chúng bố trí. Độc sư lúc này liều mạng chạy trốn, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn, đường đường là độc sư, vậy mà bại bởi một tên tiểu tử niết bàn bát giai. Tuy nói là đệ tử kỳ viện, nhưng cũng quá biến thái đi, huống hồ Mộ Phong mới gia nhập kỳ viện bao lâu. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Phong không tiếp tục đuổi theo, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ừ nghĩ đến loại trạng thái kia của Mộ Phong căn bản không thể duy trì lâu, chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Đáng tiếc lần này không dê ít được hắn, lần sau có lẽ còn khó hơn. Đang nói, một đạo thân ảnh lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Dịch Tiểu Tiểu đang chờ ở chỗ này. Nghe nói ngươi độc rất lợi hại, có thể hay không để ta kiến thức một lần? Độc sư nhìn thấy người trước mặt, trong lòng đột nhiên cả kinh, vô ý thức hỏi, ở ngươi là ai? Nói đúng ra, ta là bạn của Mộ Phong, chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi. Dịch Tiểu Tiểu mỉm cười, khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, mấy cây ngân châm từ trên thân nàng bay ra, chợt hướng phía độc sư bắn tới. Một lời không hợp liền động thủ, khiến độc sư trong lòng sợ hãi không thôi. Mắt thấy tất cả ngân châm sắp rơi xuống trên người hắn, trên thân hắn vậy mà lần thứ hai bộc phát ra một hồi sương mù. Ngân châm bay tập kích qua, nhưng lại không bắn trúng bất kỳ thứ gì. Dịch Tiểu Tiểu trong lòng có chút nghi hoặc, sương mù tan đi sau đó mới phát hiện độc sư đã biến mất không thấy. Thời khắc này, độc sư một lần nữa thay đổi phương hướng, lúc này hồn đều sắp hù dọa rơi, so với trước đó bị phân thần của phu tử đuổi dê ít còn hơn. Hắn nhớ tới lời Mộ Phong nói trước đó, trong lòng càng thêm âm trầm. có lẽ Mộ Phong nói là sự thật, hắn hiện tại đã bị bao vây. Quả nhiên, chạy đi không xa, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Đạo thân ảnh kia cầm trong tay trường thương, mũi thương thiêu đốt một đóa hỏa diễm đỏ thẫm. Chương 2914A cố giết độc sư. Độc sư còn nhớ ta không? Kỳ viện đệ tử Xích Cẩm đã đợi ngươi từ lâu. Trong khoảng thời gian qua, sự tức giận dồn nén trong lòng Xích Cẩm vào thời khắc này giống như núi lửa phun trào, trực tiếp bộc phát. Trường thương trong tay nàng mang theo khí thế không gì sánh kịp, hung hăng đâm về phía trước. Trong không khí truyền đến một đạo tiếng rít nặng nề, trường thương như rồng, trong chớp mắt đã đâm vào da thịt hắn. Độc sư mở to mắt nhìn. Trọng thương khiến đầu óc hắn có chút choáng váng, cộng thêm việc liên tục sử dụng bí thuật chạy trốn, khiến thân thể hắn không thể chịu nổi. Nhưng cho dù vậy, khi mũi thương đâm vào da thịt hắn, trên người hắn lần thứ hai bộc phát ra một đoàn sương mù. Trường thương xuyên thủng sương mù, nhưng độc sư đã biến mất không thấy. Chỉ bất quá, lần này khoảng cách độc sư di chuyển so với trước kia đã gần hơn nhiều, điều này cho thấy hắn đã đến nỏ mạnh hết đà. Đến lúc này, trước sau bên trái đều có địch nhân, nơi duy nhất hắn có thể chạy trốn là bên phải, vì vậy hắn sử dụng độn thuật tránh được một kiếp, sau đó liều mạng bỏ chạy về phía bên phải. Máu tươi từ trên người hắn nhỏ giọt xuống, tạo thành một đường dây nhỏ dài trên mặt đất. Thật trùng hợp, hướng mà độc sư cuối cùng chạy trốn lại chính là nơi Thái Vân trấn thủ. Chạy được một đoạn, thân thể độc sư rốt cục không chống đỡ nổi, trực tiếp quỳ xuống đất. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu, hắn đã thấy một đôi giày trắng thuần chậm rãi tiến đến trước mặt. Hắn theo giày ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đó chính là Thái Vân tiên tử. Hóa ra lời Mộ Phong nói là thật, bốn phương tám hướng đều đã bị bọn họ bao vây, hắn giờ phút này đã thực sự cùng đường mạt lộ. Hắn thi triển độn thuật tuy quỷ dị, nhưng cũng không phải không có hạn chế, lúc này hắn thậm chí đã vô lực thi triển loại độn thuật này. Độc sư, khi ngươi dê ít hai vị sư muội Thái Nguyệt, Thái Niệm của ta, có từng nghĩ đến hôm nay? Thái Vân có gương mặt bình tĩnh, nhưng bên dưới sự bình tĩnh đó là cơn giận dữ tột độ. Lần này xuống núi, nàng chỉ dẫn theo hai sư muội thân thiết, không thể ngờ hai người sư muội đều xê hết trong tay độc sư. Trước đây, vì một sư muội bị lừa gạt trong sư môn, nàng không tiếc tê riết ác huyết đồ vạn dặm, trực tiếp đuổi đến tận Võ Dương thần quốc, điều này đủ để chứng minh nàng là một người rất trọng tình nghĩa. Hiện tại, hai người sư muội ngay trước mặt nàng xê hết, lửa giận trong lòng nàng có thể tưởng tượng được. Tiên tử đừng dê ít ta. Tiên tử, ta là Tam Lang, ta là Tam Lang mà. Độc sư lúc này thậm chí còn muốn đánh bài tình cảm, nhưng điều này càng khiến Thái Vân chán ghét. Nàng nói ra lời mà Mộ Phong đã từng nói, kẻ Tam Lang đã xê hết, ngươi không phải Tam Lang. Nói rồi, trường kiếm trong tay nàng tản mát ra hàn khí lạnh lẽo, đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí hung hăng chém vào chân trái độc sư. Chân trái theo tiếng mà đứt, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Độc sư phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng xé dạ, thân thể chậm rãi lùi về phía sau trên mặt đất, miệng không ngừng cầu xin tha thứ, "Kệ tha ta, tha cho ta đi. Ngươi có từng tha cho hai vị sư muội của ta?" Thái Vân từng bước một đuổi theo, trong giọng nói tràn ngập sát ý, trường kiếm lại vung lên, một đạo kiếm khí lần thứ hai tập kích ra, trong nháy mắt cắt đứt cánh tay phải độc sư. "A." Độc sư lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng đau đớn lại khiến hắn vô cùng tỉnh táo. Hắn oán độc nhìn Thái Vân một mắt, trên thân rốt cục lại có huyết vụ tuôn ra. "Không tốt." Thái Vân lúc này kinh hô một tiếng. Trước đó nàng đã thấy độc sư thi triển độn thuật, thế là lúc này một kiếm chém về phía sương mù. Nhưng một kiếm này lại chém trượt, độc sư đã tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ bất quá, cái giá của việc mạnh mẽ sử dụng loại độn thuật này là khoảng cách di chuyển càng gần. Giờ này, mặc dù hắn đã tránh được công kích của Thái Vân, nhưng khoảng cách đến Thái Vân cũng chỉ vỏn vẹn một trượng. Hắn chỉ còn lại một chân và một cánh tay, lúc này cũng bộc phát ra ý chí cầu sinh vô cùng mạnh mẽ, cấp tốc bò về phía xa xa. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu vàng ống xuất hiện trước mặt hắn, sau đó một cước hung hăng đá vào mặt hắn, khiến thân thể hắn hung hăng bay ngược ra ngoài. Thái Vân cũng đã đuổi tới, lúc này nâng tay lên, một kiếm cắt đứt nốt chân còn lại của độc sư. Nàng hướng về phía Mộ Phong không xa gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Độc sư lần này cũng không còn năng lực trốn chạy, hắn há to miệng, nhưng không thể phát ra một chút âm thanh nào. Thái Vân nghĩ đến sư muội của mình, nỗi bi thống trong lòng liền khó có thể ức chế. Nàng đi tới trước mặt độc sư, trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào miệng độc sư, đột nhiên khuấy mạnh, tất cả răng của độc sư đều vỡ bay ra. Tiếp theo, nàng đột nhiên dùng sức, một kiếm xuyên thấu đầu óc độc sư. Tên độc sư thiếu chút nữa thì toàn diệt Mộ Phong và những người khác, trước khi xê hết đã phải chịu đựng hết đau đớn, khổ sở, mà xê hết, coi như là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. So với điều này, việc trận pháp sư xê hết không có gì đau đớn, khổ sở, chỉ bị một kích mà ạn. Ngay từ đầu, Mộ Phong đã suy đoán độc sư có lẽ có thủ đoạn chạy trốn, vì vậy hắn mới khiến Dịch Tiểu Tiểu và những người khác canh giữ ở bốn phía, quả nhiên có hiệu quả. Nếu bọn họ cùng nhau xông lên, độc sư trực tiếp sử dụng loại thủ đoạn này để chạy trốn, bọn họ căn bản không thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Nghĩ đến trước đây, phân thần của phu tử cũng vì loại độn thuật quỷ dị này của độc sư mà không thể chém dê ít hắn. Thái Nguyệt, Thái Niệm, các ngươi nhìn thấy không? Sư tỷ đã báo thù cho các ngươi, một đường đi tốt. Thái Vân có chút kích động, nhìn về phía bầu trời đêm, thì thào nói. Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy Tê Hi Tê Hễ Độc Sư, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Tên gia hỏa này rốt cục cũng xê hết rồi. Xích Cẩm dù lúc này nói ra cũng như trước nghiến răng nghiến lợi, trước đó có lẽ nàng chưa từng bị ủy khuất như vậy. Bất quá, người ta muốn dê ít nhất vẫn là Khôi Lỗi Sư. Biết, bọn chúng một tên cũng không thoát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Phong nặng nề nói. Lúc này Phong Một cũng đã đi tới, trong tay hắn còn có một tên hắc y nhân đã bị khống chế, đây là Mộ Phong cố ý để lại nhân chứng sống. Nói, ổ của các ngươi ở đâu? Phong Một lớn tiếng hỏi. Tên hắc y nhân lạnh run, nhất là khi thấy đến cả độc sư cũng xê hết, hắn càng thêm sợ hãi. Chỉ bất quá, hắn lúc này vừa khóc vừa lắc đầu nói, người ta không thể nói, trên người chúng ta bị gieo cấm chế, một khi mở miệng, ta ngay lập tức sẽ xê hết. Vậy cần ngươi làm gì? Phong Một vừa nghe thấy vậy liền muốn động thủ. Mộ Phong lúc này lại duỗi tay ngăn cản hắn, hỏi tiếp, vì vậy ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng có mục đích gì? Hắc y nhân khóc ròng ròng, Đức Quảng nói, người ta bị bọn họ mời vào, bọn họ tự xưng Không Thiên Tà Giáo, nói muốn phá vỡ toàn bộ Tuyền Cơ Thần Quốc, đến lúc đó có thể cho chúng ta vô tận chỗ tốt. Không Thiên. Mọi người ở đây đều nhíu mày, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói đến cái tên này, xem ra là một giáo phái vô cùng bí ẩn. Chương 2915A Độc Kinh cùng Thiết Phiến. Cái tên E Không Thiên này, dù là Xích Cẩm hay Thái Vân, đều chưa từng nghe nói. Lẽ ra, dù là thế lực tà tu trong Tuyền Cơ Thần Quốc, chỉ cần có quy mô, bọn họ đều sẽ biết đến, nhưng E Không Thiên là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nói cách khác, E Không Thiên thì có lẽ trước đó chưa bao giờ lộ diện trước công chúng. Vậy ngươi trước khi gia nhập Không Thiên là ai? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Tên hắc y nhân nghe vậy, ánh mắt lập tức ảm đạm, người ta trước đó là đệ tử Tiên Kiếm Tông. Tiên Kiếm Tông là một tông môn nhị lưu trong Tuyền Cơ Thần Quốc, không tính là cường đại, nhưng cũng không yếu. Ở Tiên Kiếm Tông, vốn tiền đồ vô lượng, bây giờ lại trở thành tay sai của Không Thiên, vẫn là loại có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thái Vân Tiên Tử chậm rãi nhíu mày, người ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, mấy năm gần đây, không ít tông môn đều xuất hiện sự kiện đệ tử MSTX. Loại sự tình này vốn rất bình thường, nhưng mấy năm gần đây lại xảy ra quá thường xuyên. Hơn nữa, người MSTX phần lớn đều là đệ tử không tính xuất chúng trong môn phái, hơn nữa sau khi MSTX, thậm chí đến Tê Hi Tê Hễ cũng không tìm thấy. Trước đó, ta cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, nói không chừng đều là do tổ chức Không Thiên này gây ra. Tên hắc y nhân vội vàng gật đầu, "Ngài đúng vậy, trước đây chính là bọn chúng mê hoặc ta. Vốn thiên phú của ta không tính xuất chúng, dù ở trong tông môn cả đời, cao nhất cũng chỉ có thể lăn lộn đến cấp độ trưởng lão ngoại môn, nhưng bọn chúng cố ý dạy ta tà tu công pháp, để ta tiến bộ thần tốc, căn bản không dừng lại được." Nói đến đây, hắc y nhân tỏ vẻ hối hận. Bất quá, Mộ Phong hiểu rõ, loại phương pháp tăng tu vi cấp tốc giống như thuốc nghiện, khiến tu sĩ đã thử muốn dừng mà không được, dù ý chí kiên định cũng khó thoát khỏi. Hơn nữa, Không Thiên tìm kiếm những người có thiên phú không mạnh, những người như vậy dễ dàng chìm đắm trong cảm giác tăng tiến nhanh chóng. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Xích Cẩm hỏi. Hắc y nhân lắc đầu, người ta không biết, mỗi lần hành động đều là lúc gặp mặt mới cho chúng ta biết, mỗi lần người đều không giống nhau. Ta cầu xin các ngươi, ta nhất định hối cải, các ngươi tạm tha cho ta đi. Hắn nước mắt giàn giụa nói. Nhưng Thái Vân và những người khác đều hiểu, một khi rơi vào tà tu, người có thể triệt để hối cải vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa, tên hắc y nhân này đã nhúng tay vào rất nhiều máu tươi. Phong Một cười lạnh, ngươi đã nói nhiều như vậy mà vẫn không sao, ta thấy cái cấm chế gì đó của ngươi chỉ là dọa người thôi. Nói, đại bản doanh của các ngươi rốt cuộc ở đâu? Hắc y nhân đột nhiên rung lên, vội vàng nói, không phải ta nói ra thật sẽ xê hết. Không nói, ngươi bây giờ sẽ xê hết. Phong Một lạnh lùng hét lớn, xuyên vân kiếm đã cắt một đường trên cổ hắn. Hắc y nhân tỏ vẻ bi thống, nhưng vẫn chậm rãi nói, để bọn chúng ở yêu. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể từ dưới chân bắt đầu bê ốc xê hấy một loại ngọn lửa màu đen, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Phong Một biến sắc, đột nhiên ngưng tụ một đoàn thánh nguyên, trực tiếp ném vào ngọn lửa, muốn dập tắt ngọn lửa màu đen. Nhưng ngọn lửa màu đen này lại trực tiếp cắn nuốt đoàn thánh nguyên, trở nên càng thêm hung mãnh. Trước mắt mọi người, hắc y nhân đã bị ngọn lửa quỷ dị này thôn phệ, hầu như không còn gì, chỉ để lại một đống tro tàn. Xem ra là thật sự có cấm chế. Phong Một vuốt cằm nói. Mặc dù hắc y nhân xê hết, nhưng Mộ Phong và những người khác coi như đã có được một chút tình báo hữu dụng, ít nhất đã biết tổ chức này tên là Y Không Thiên. Thái Vân nhíu mày, có lẽ vì hai người sư muội đã xê hết, nàng rất muốn triệt để đê ánh xê hết những người của Khôi Lỗi Sư. Hắn cuối cùng còn chưa nói hết cái chỗ kia rốt cuộc là ở đâu. Xích Cẩm chậm rãi nói, người ta dường như nghe được hắn nói yêu cái gì đó. Sư đệ, mở bản đồ ra xem. Mộ Phong lấy địa đồ ra, bắt đầu tìm kiếm. Không lâu sau, bọn họ khóa được một nơi tên là Yêu Họa Sơn. Tương truyền, thượng cổ nơi đây có yêu quái tác loạn, tàn sát sinh linh, gây hại một phương, vì vậy mới có cái tên này. Phong Một cũng nhìn về phía Yêu Họa Sơn, chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng liên hệ giữa mình và một tồn tại nào đó, cuối cùng gật đầu. Ta cảm ứng được một tia liên hệ, chính là từ hướng đó truyền tới. Xích Cẩm lạnh giọng, ngay bất kể thế nào, cũng phải đi điều tra trước đã, nếu nơi đó chính là đại bản doanh của Khôi Lỗi Sư, vậy thì tốt, một mẻ hốt gọn bọn chúng. Mộ Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi nói, "Đại sư tỷ, ngàn vạn lần đừng xem thường, ta nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tà thần. Lão sư cũng đã nói, phía sau chuyện này có thể giấu một âm mưu lớn hơn." Mọi người gật đầu, họ hiểu rằng những việc họ đang làm có lẽ chỉ là tiền trạm, còn kẻ lợi hại thực sự ở phía sau. Mộ Phong đi tới Tê Hy Tê Hễ Độc Sư, tìm được một kiện không gian thánh khí trên người hắn. Mở không gian thánh khí, hắn phát hiện bên trong chứa đựng rất nhiều độc vật. Các loại kịch độc, thần ma nọc độc, các loại linh dược độc tính, còn có rất nhiều độc dược đã được điều chế. Những độc dược này, dù là tu sĩ luân hồi cảnh không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, tu sĩ niết bàn cảnh thậm chí cũng khó lòng chống đỡ độc tính mãnh liệt như vậy. Điều này đủ để chứng minh độc sư rất có thiên phú trong việc chế độc. Sau khi lấy hết mọi thứ ra, hắn còn phát hiện một quyển bí tịch và một khối thiết phiến. Bí tịch tên là Ệ Độc Kinh, xem ra độc sư có thể tinh thông các loại độc dược là vì có được quyển bí tịch này. Còn khối thiết phiến kia, Mộ Phong cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nhớ ra trước đó cùng Xích Cẩm đi chợ đêm, có được một viên đồng phiến, mà bên trong đồng phiến chính là tiên nguyên thuật, loại thánh thuật công kích nguyên thần cường đại. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, phân ra một tiên nguyên thần chi lực, trong nháy mắt tràn vào thiết phiến. Chỉ một thoáng, hắn như chuyển tới một nơi khác, xung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện trước mặt. Chỉ bất quá, bóng đen lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở một nơi khác. Bóng đen không ngừng lấp lóe, mỗi lần đều đổi một địa điểm. Mộ Phong hiểu, đây chính là loại độn thuật quỷ dị mà độc sư đã thi triển trước đó. Loại độn thuật này dường như ẩn chứa đại đạo thời không, có thể khiến người chuyển dời từ một nơi trống rỗng đến một nơi khác, quả là khó lòng phòng bị. Dù dùng để phòng địch hay chạy trốn, đều là thủ đoạn thượng hạng. Rất nhanh, tất cả mọi thứ trước mặt đều tan biến. Giờ khắc này, Mộ Phong cũng chậm rãi mở mắt. Chương 2916A Tình Mê Kỳ Sơn. Mộ Phong dùng nguyên thần chi lực chìm vào thiết phiến, lĩnh ngộ loại độn thuật được lưu trữ bên trong. Lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn thông tin. Thiên tinh độn thuật. Lại là bí thuật lưu truyền từ thời thượng cổ. Hắn lẩm bẩm. Thiên tinh độn thuật chính là tên của loại bí thuật này. Độn thuật khác biệt với các loại thân pháp thánh thuật thông thường. Thân pháp thánh thuật là thao túng dòng chảy thánh nguyên trong cơ thể, để tăng tốc độ. Còn độn thuật thì liên quan đến quy tắc, là thủ đoạn cao cấp hơn so với thân pháp thánh thuật. Điều này khiến Mộ Phong rất vui mừng. Thiết phiến này chính là bí pháp thánh thuật lợi hại, được truyền thừa từ các đại tông môn thời thượng cổ. Cách sử dụng từng cái thiết phiến đều có số lần giới hạn. Trước đó, Mộ Phong có được đồng phiến ẩn chứa tiên nguyên thuật cũng đã bị người khác sử dụng nhiều lần, vì vậy sau khi hắn dùng xong, đồng phiến không còn gì nữa. Còn thiết phiến này không có nhiều người sử dụng, nên sau khi Mộ Phong dùng, người khác vẫn có thể tiếp tục dùng. Hắn đưa thiết phiến cho Xích Cẩm, nói, "Ê sư tỷ, bên trong thiết phiến này là một loại bí thuật tên là Thiên Tinh Độn Thuật, chính là phương pháp thoát thân mà độc sư đã dùng trước đó, tỷ có thể học một lần." Xích Cẩm vừa nghe đã thấy hứng thú. Thánh thuật bình thường tự nhiên không có bao nhiêu sức hút đối với nàng, nhưng độn thuật này thì khác, nàng đã đích thân trải nghiệm sự lợi hại của nó. Cho nên, nàng nhận lấy thiết phiến, trực tiếp đưa nguyên thần chìm vào trong đó, chỉ chốc lát đã khắc Thiên Tinh Độn Thuật vào đầu. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể nắm giữ hoàn toàn bí thuật này. Xích Cẩm học xong lại đưa thiết phiến cho Thái Vân. Thái Vân cũng không khách khí, loại bí thuật này có thể mang lại hiệu quả không ngờ trong những thời khắc mấu chốt, nên nàng cũng học bí thuật này. Cuối cùng, thiết phiến truyền đến tay Phong Mộc. Mặc dù Phong Mộc là phân thân của Mộ Phong, nhưng nguyên thần của bọn họ đã tách rời. Tuy nói vẫn có liên hệ, nhưng Mộ Phong mới học bí thuật, Phong Mộc không thể trực tiếp nắm giữ. Đến khi Phong Mộc cũng sử dụng xong khối thiết phiến, trên thiết phiến xuất hiện một vết nứt. Thánh thuật ẩn chứa bên trong đã hoàn toàn biến mất. Còn lại những thứ này ai muốn? Mộ Phong chỉ vào các loại độc vật và độc kinh trên mặt đất, hỏi. Xích Cẩm và Thái Vân đều lắc đầu, các nàng căn bản khinh thường sử dụng loại độc chất này. Hơn nữa, trừ khi sử dụng linh dược cao cấp để điều chế độc dược, bằng không đối với tu sĩ cảnh giới cao, tác dụng căn bản không lớn. Nhưng Phong Mộc lại tỏ ra rất hiếu kỳ, hắn không chỉ cầm độc kinh và những độc dược kia, thậm chí cả không gian thánh khí của độc sư cũng mang đi. Tốt, bây giờ chúng ta liền đến Yêu Họa Sơn, hy vọng lần này sẽ có thu hoạch. Trong khi Mộ Phong và những người khác đang điều tra, Lưu Vĩnh ở lại Kỳ Sơn cũng đón một vị khách. Vị khách này chính là nữ tử mà Lưu Vĩnh đã gặp ở Vạn Đăng Hội. Trong mắt Lưu Vĩnh, nữ tử này rất khác biệt, dù sao đây là người đầu tiên không ghét bỏ hắn. Loan cô nương, nhiều ngày không gặp, ta rất nhớ nàng. Lưu Vĩnh cười tiến lên, dẫn nữ tử này lên Kỳ Sơn. Kỳ Sơn xung quanh nhìn như không có bất kỳ cấm chế nào, nhưng lại được mệnh danh là nơi khó xâm nhập nhất Tuyền Cơ Thần Quốc. Dù sao đây là địa bàn của phu tử, Kỳ Sơn đã được bố trí không ít cấm chế cường lực. Chỉ là, để Loan cô nương lên núi, Lưu Vĩnh đã đóng một phần cấm chế. Vì vậy, Loan cô nương dễ dàng lên Kỳ Sơn. Đây là Kỳ Sơn sao? Trước đây chỉ nghe nói, đây là lần đầu tiên ta đến. Loan cô nương cười nói. Lưu Vĩnh có chút đắc ý, chậm rãi nói, nơi Kỳ Sơn được sư phụ của ta bố trí rất nhiều cấm chế, cho dù là Tuyền Cơ nữ đế muốn xông vào cũng không được. Nhưng đại sư huynh ngược lại thường để người bình thường lên núi, những người đó ngược lại là khách quen của Kỳ viện. Loan cô nương cảm khái, để có người muốn vào mà không được, có người lại có thể ra vào tự nhiên, Kỳ Sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy. Lưu Vĩnh cười gật đầu. Rất nhanh, họ đến đỉnh Kỳ Sơn. Môi trường nơi này rất đẹp, nhưng kiến trúc lại hơi đơn sơ. Lưu Vĩnh gãi đầu, nói, Ê Loan cô nương đừng để ý, sư huynh đệ chúng ta không quan tâm hưởng thụ, nên nơi này mới đơn sơ. Nói đi, vì sao nàng lại đến Kỳ Sơn? Ta đến Thiên Hộ Thần Thành tìm nàng không phải tốt hơn sao? Thiên Hộ Thần Thành náo nhiệt, muốn gì cũng có. Kỳ Sơn có gì đâu? Loan cô nương che miệng cười, Ê không, Kỳ Sơn có một thứ mà nơi khác không có. Ồ! Lưu Vĩnh ngạc nhiên, thì Kỳ Sơn còn có thứ ta không biết sao? Rốt cuộc là gì? Chưa nói cho chàng đâu. Loan cô nương khẽ cười. Nghịch ngợm. Lưu Vĩnh vui vẻ. Từ khi Mộ Phong và những người khác rời Kỳ Sơn đã qua 3-4 tháng. Trong thời gian này, hắn đã đến Thiên Hộ Thần Thành tìm Loan Phi Hoàng nhiều lần. Nhưng hắn chỉ biết Loan Phi Hoàng là nữ tử của Loan gia trong thành, còn lại hoàn toàn không biết. Bị làm cho mê muội, hắn cũng không nghĩ nhiều. Khó khăn lắm mới gặp được một nữ tử ái mộ mình, hắn thậm chí đã có ý định kết hôn. Dù sao cả hai đều là tu sĩ, thọ mệnh dài, đủ để làm bạn rất lâu. Lưu Vĩnh ca ca, phòng của chàng ở đâu? Chẳng lẽ không mời ta vào ngồi một chút sao? Loan Phi Hoàng đột nhiên hỏi. Lưu Vĩnh cười chỉ vào phòng trúc của mình, cái đó là phòng của ta, bên trong có thể hơi đơn giản, nàng đừng trách. Nói rồi, hắn dẫn Loan Phi Hoàng vào phòng. Nhưng trong phòng không có nước trà, hắn cầm bình trà lên, chuẩn bị đi nấu nước pha trà, nhưng Loan Phi Hoàng ôm lấy vai hắn. Ca ca, chàng đi đâu vậy? Chẳng lẽ chàng sợ ta ăn thịt chàng sao? Loan Phi Hoàng ghé vào tai Lưu Vĩnh, làn da trắng như tuyết lộ ra trước mắt Lưu Vĩnh, khiến tim hắn đập nhanh hơn. Đồng thời, nàng dùng chân đóng cửa phòng, che khuất ánh mặt trời bên ngoài. Loan cô nương, chúng ta như vậy có phải hơi quá nhanh? Lưu Vĩnh tâm thần nhộn nhạo, giọng bắt đầu run rẩy. Mặc dù hắn nói chuyện với nữ tử rất thoải mái, nhưng thực tế Lưu Vĩnh vẫn còn rất ngây ngô trong chuyện này. Lúc này, hắn mắt cỡ đỏ mặt, không biết nên làm gì mới tốt. Loan Phi Hoàng lại như quen việc, nhẹ nhàng kéo Lưu Vĩnh đến giường, sau đó nằm xuống, Lưu Vĩnh cũng thuận thế nằm lên người nàng. Lưu Vĩnh ý loạn tình mê, khó tự kiềm chế. Thậm chí, hắn không nhận thấy sự dị thường trong phòng. Chương 2917A đầm nước phần đáy phong ấn. Trong phòng Lưu Vĩnh ở Kỳ Sơn, một màn sương mù màu hồng nhạt dần xuất hiện, lan tỏa khắp phòng. Ca ca, chúng ta làm chút gì đó nhé. Chàng nhìn xem đây là gì? Loan Phi Hoàng nhẹ nhàng nói, đột nhiên giơ tay, một đám sương mù màu hồng đậm bay thẳng vào mặt Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh mỉm cười, hai má đỏ rực, chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Xác nhận Lưu Vĩnh tạm thời không tỉnh lại, Loan Phi Hoàng lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ đón ý nói hùa trước đó chỉ là giả vờ. Nàng đá Lưu Vĩnh xuống giường, đứng dậy sửa sang lại y phục, cười lạnh một tiếng. Đệ tử Kỳ viện thật đúng là không chịu nổi, trúng mê tình đại pháp của ta, đủ cho ngươi ngủ 3 ngày. Nàng chậm rãi nói, rút từ trong tay áo ra một thanh dao găm lạnh lẽo. Nàng giơ dao găm đến bên giường, nhưng khi nhìn thấy Lưu Vĩnh, nàng lại có chút do dự. Thôi vậy, cứ giữ lại mạng chó của ngươi, vạn nhất ta không tìm được món đồ kia, còn có thể moi nó từ ngươi. Nàng tìm một cái cớ để thuyết phục bản thân, tức dao găm. Loan Phi Hoàng đi ra khỏi phòng. Ngoài Lưu Vĩnh, tất cả mọi người ở Kỳ Sơn đều đã rời đi, giờ Lưu Vĩnh lại trúng kế của nàng, Kỳ Sơn chỉ còn lại một mình nàng. Nhưng nàng không hề hay biết, sau khi nàng rời đi, vẻ mặt hưởng thụ trên mặt Lưu Vĩnh dần biến mất, vị trí trái tim tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Món đồ kia bị phong ấn ở Kỳ Sơn, nhưng rốt cuộc ở đâu thì vẫn chưa biết. Loan Phi Hoàng lẩm bẩm, lấy từ không gian thánh khí ra một vật phẩm. Đó là một khối ngọc thạch huyết hồng, chỉ bằng ngón tay, trông như nhuộm máu tươi. Nàng ném huyết ngọc lên không trung, huyết ngọc lơ lửng, xoay tròn chậm rãi, rồi bắn ra một vệt ánh sáng màu máu. Đạo huyết quang bắn thẳng vào đầm nước trên núi. Ở đó, Loan Phi Hoàng nhanh chóng chạy đến đầm nước, nhìn xuống, đầm nước hết sức bình thường, chỉ có vẻ sâu thẳm. Nàng suy nghĩ một chút, rồi lao mình xuống đầm nước. Nước đầm lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng nàng không hề để ý, nhanh chóng bơi xuống đáy đầm như một con cá. Đầm nước này sâu hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, chỉ lặn xuống đã mất khoảng một chén trà, nàng mới đến được đáy đầm. Nơi đây không có ánh sáng, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua làn nước sâu như vậy. Loan Phi Hoàng xuề tay, một đoàn thánh nguyên trong tay nàng từ từ khuếch đại, biến thành một cái lồng ánh sáng thánh nguyên. Ngọn lửa màu vàng bùng cháy, miễn cưỡng chiếu sáng đáy đầm. Lúc này, nàng mới phát hiện đáy đầm vô cùng bằng phẳng, là một vùng bình địa lát bằng đá xanh, mọc đầy rong rêu xanh. Nàng tiến lên, dùng tay gạt rong rêu, liền thấy đủ loại linh văn huyền ảo bị che giấu. Đáy đầm là một tòa phong ấn. Quả nhiên ở chỗ này. Loan Phi Hoàng hưng phấn. Ngay từ đầu, mục đích của nàng khi tiếp cận Lưu Vĩnh không hề đơn thuần, mục tiêu của nàng chính là phong ấn này. Vì biết Lưu Vĩnh thích đến gần cô nương, nàng mới xuất hiện tại Vạn Đăng Hội, và nàng căn bản không phải Loan gia tiểu thư. Nếu Lưu Vĩnh không chủ động đến gần nàng, nàng cũng sẽ tìm cách tiếp cận Lưu Vĩnh. Nhưng nàng không ngờ Lưu Vĩnh lại dễ dàng bị nàng lừa gạt như vậy. Giờ nàng dọn dẹp sạch trong rêu ở đáy đầm, nước đầm trở nên vẫn đục, một lúc sau mới trong trở lại. Phong ấn này do phu tử bố trí, không biết sau nhiều năm còn lại mấy phần uy lực. Loan Phi Hoàng tò mò, đứng trên phong ấn, thánh nguyên mạnh mẽ từ cơ thể nàng truyền xuống bàn chân, rồi đột nhiên dẫm mạnh lên đá xanh. Phong ấn truyền lại một cổ lực lượng khổng lồ, nhấc lên một vòng xoáy nhỏ dưới đáy đầm, nhưng trong nháy mắt đã đánh Loan Phi Hoàng bay ra ngoài. Dù có nước đầm làm giảm lực, nàng vẫn đập mạnh vào vách đá xung quanh, thánh nguyên trong cơ thể sao động, máu tươi lên đến cổ họng, nhưng bị nàng nuốt xuống. Trong lòng nàng vô cùng chấn động, chỉ một đòn phản kích thông thường đã khiến nàng không chịu nổi, vậy phong ấn này mạnh đến mức nào? Và ai có thể bị phong ấn trong một cấm chế mạnh mẽ như vậy? Dù là chính nàng, lúc này cũng tràn đầy tò mò. Dù sao, nàng cũng không biết rốt cuộc cái gì bị phong ấn. Nàng nhận được mệnh lệnh là tiếp cận Lưu Vĩnh, sau đó thừa cơ tiến vào Kỳ Sơn, giải trừ phong ấn này. Mặc dù phong ấn rất mạnh, nhưng lần này nàng đến Kỳ Sơn và ra tay với Lưu Vĩnh, đã chứng minh nàng đã chuẩn bị đầy đủ. Nàng lấy từ không gian thánh khí ra một cái hũ sành trong bẩn thỉu, nhìn nét mặt của nàng là có thể thấy nàng rất kiên kỵ cái hũ này. Hũ sành có nắp đậy, giờ nàng trực tiếp mở nắp. Một chất lỏng màu đen sền sệt từ hũ sành chảy ra, không thể hòa tan trong đầm nước, như một loại quái vật nhuyễn thể, rơi xuống đá xanh. Trên đá xanh điêu khắc rất nhiều linh văn, và xung quanh đáy đầm là những viên cực phẩm thánh tinh, cung cấp năng lượng cho phong ấn. Lúc này, chất lỏng màu đen rơi vào linh văn trên đá xanh, như dòng nước lan tỏa, chảy vào những linh văn, nhuộm đen toàn bộ linh văn. Linh văn tản ra sương mù màu đen nhàn nhạt, tạo thành từng bong bóng nhỏ dưới đáy đầm, bay lên trên. Trong khi Loan Phi Hoàng đang khẩn trương làm việc ở đáy đầm, hình bóng Lưu Vĩnh đã biến mất trên giường trong phòng. Hắn ngồi xổm bên đầm nước, vẻ mặt bi thương. Từ khi biết nàng giấu giếm thực lực, ta đã biết nàng không thật lòng. Ta hy vọng đây là một giấc mơ, và giấc mơ này có thể dài hơn. Đáng tiếc, mộng rồi cũng tỉnh. Hắn thở dài, rồi phẫn uất nói, để ta biết sẽ không có ai thật lòng chấp nhận ta. Nói rồi, hắn nhảy xuống đầm nước. Theo những gợn sóng lan tỏa, mặt đầm nhanh chóng trở lại bình tĩnh, như chưa có gì xảy ra. Trời dần tối. Chương 2918A Yêu Họa Sơn. Trăng tròn treo trên bầu trời, tỏa ra ánh trăng lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, mấy ngọn núi nhỏ liền kề nhau, không hề hùng vĩ, dưới chân núi có một thôn trấn không nhỏ. Đêm đã khuya, người trong thôn trấn đều đã nghỉ ngơi. Trong vòng trăm dặm, hoàn toàn tĩnh lặng. Nơi đó chính là Yêu Họa Sơn. Xích Cẩm nhìn bản đồ, rồi nhìn về phía ngọn núi thấp lùn nhất trong dãy núi, khẽ nói. Yêu Họa Sơn cách vị trí trước đó của Mộ Phong không xa, chỉ mất 3 ngày họ đã đến nơi này. Từ đây nhìn, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, hiền hòa, không giống như là nơi ẩn chứa nhiều tà tu. Tuy nhiên, sau khi đến đây, Phong Mục cảm nhận được mối liên hệ kia càng thêm mãnh liệt. Từ giờ trở đi, mọi việc cẩn thận, tốt nhất không nên đánh động kẻ địch. Chúng ta dò xét rõ tình hình nơi này rồi tính. Mộ Phong khẽ nói. Mọi người gật đầu, nhanh chóng hướng Yêu Họa Sơn đi tới, không hề phát ra tiếng động. Khi đến chân núi Yêu Họa Sơn, bìa rừng, tất cả dừng lại. Mộ Phong chậm rãi nói, để Phong Mục vào trước trinh sát. Nếu nơi này thực sự là đại bản doanh của Khôi Lỗi Sư, có thể có mai phục. Phong Mục không đáp lời, nhưng trực tiếp thi triển thần ẩn pháp, ẩn thân và khí tức, lao vào rừng núi. Cây cối trong rừng không tươi tốt lắm, có lẽ vì đêm tối, núi rừng bị âm u bao phủ, không nhìn rõ vật gì. May mắn, Phong Mục dù chỉ là phân thân, vẫn thừa hưởng sự nhạy bén của Mộ Phong. Không lâu sau khi tiến vào, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía trước, phát hiện trên cành cây đại thụ phía trước có một bóng đen. Nhìn kỹ, có thể thấy đó là một tu sĩ mặc áo đen. Quả nhiên ở đây. Phong Mục thì thào, vượt qua người áo đen, tiếp tục tiến lên. Người áo đen không hề phát hiện sự tồn tại của hắn. Bên ngoài núi rừng, Xích Cẩm lo lắng nhìn về phía Yêu Họa Sơn. Ngọn núi thấp lùn này được các ngọn núi xung quanh bao bọc, trông có vẻ hài hòa, cho người ta một cảm giác huyền ảo. Trận pháp sư cao cấp có thể dựa vào địa thế để bày trận, mà những địa điểm tự nhiên hình thành như vậy, chỉ cần cải tạo một chút, có thể tạo thành một tòa trận pháp cao cấp. Sư đệ, ngươi nói Khôi Lỗi Sư có thực sự ở đây không? Xích Cẩm khẽ hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, chuyện này hắn cũng không thể xác định. Tuy nhiên, hắn hiểu được tâm tư của Xích Cẩm. Vì bị Hoắc Thu Yến lừa, nàng nóng lòng muốn dê ít Hoắc Thu Yến để chứng minh bản thân. Trước đó, nàng bị thương và trúng độc, không thể động thủ với Hoắc Thu Yến. Giờ, nàng ở trạng thái đỉnh phong, không sợ Hoắc Thu Yến. Trong nhóm bốn người, Thái Vân muốn dê ít Khôi Lỗi Sư để báo thù nhất, người thứ hai muốn dê ít Hoắc Thu Yến là Xích Cẩm. Nhớ lại trước đó nàng ra sức bảo vệ Hoắc Thu Yến, lòng nàng tràn đầy xấu hổ. Chờ một lát đi, nếu nơi này thực sự là đại bản doanh của họ, Phong Mục chắc chắn sẽ dò được chút gì đó. Nửa canh giờ sau, Phong Mục đột nhiên hiện thân trước mặt mọi người, ném cho mọi người một tờ giấy. Trên tờ giấy, hắn đánh dấu chi tiết vị trí của từng người áo đen. Ta nghĩ đây chính là đại bản doanh của họ, nếu không sao có nhiều người áo đen như vậy. Tuy nhiên, ta không tiếp tục dò xét, bên dưới Yêu Họa Sơn có một tầng trận pháp. Phong Mục nhàn nhạt nói. Mọi người vội vàng nhìn tờ giấy, trên đó đánh dấu hơn 20 người áo đen. Phòng thủ nghi mật như vậy, dù không phải đại bản doanh cũng nhất định cất giấu thứ gì đó. Có thấy Khôi Lỗi Sư không? Xích Cẩm hỏi. Phong Mục lắc đầu, ở bên ngoài không thấy, nhưng trong trận pháp ra sao thì ta không rõ. Lúc này, Mộ Phong cảm thấy Khôi Lỗi Sư vô cùng gian trá. Nơi họ ẩn thân rõ ràng có một thôn trấn, nhưng họ lại đến một nơi xa xôi như vậy để bố trí trận pháp luyện hóa tinh nguyên. Như vậy, dù có người truy tra cũng tuyệt đối không nghĩ đến nơi này, vì nơi này bình an vô sự. Hắn chậm rãi nói, ê tốt, nếu đã biết nơi này là chỗ của chúng, vậy không cần khách khí. Chúng ta xông thẳng vào núi rừng, tiêu diệt toàn bộ người áo đen. Trận pháp kia giao cho ta. Mọi người gật đầu, đây là thời khắc báo thù, ai nấy đều rất kích động. Trước đó, họ suýt chút nữa bị tiêu diệt trong tay Khôi Lỗi Sư, hiện tại độc sư và trận pháp sư đã bị dê ít, nhưng thù vẫn chưa trả xong. Chỉ còn thiếu trận pháp sư. Mấy người lặng lẽ tiến vào rừng núi, Phong Mộc và Mộ Phong đi đầu, sử dụng thần ẩn pháp ẩn thân, nhanh chóng đến chỗ ẩn thân của người áo đen đầu tiên. Người áo đen ngồi xổm trên cành cây, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy, vô cùng bí ẩn. Như vậy, chỉ cần ai xông vào nơi này, đều có thể bị phát hiện ngay lập tức. Mộ Phong yên tĩnh đến sau lưng người áo đen, một thanh trường cung xuất hiện trong tay hắn. Chính là niết bàn cấp siêu hạng thánh khí Chấn Thiên Cung và Càn Khôn Tiễn. Hắn đột nhiên kéo trường cung, Càn Khôn Tiễn đặt lên dây cung, thánh nguyên mạnh mẽ quấn quanh mũi tên. Người áo đen ngồi chồm hổm trên cây nhận thấy có tình huống, đột nhiên xoay người lại, thấy một mũi tên chợt đánh tới, hàn quang lạnh lẽo, trong chốc lát xuyên thấu cổ họng hắn. Hắn từ trên cây ngã xuống, vừa định phát tín hiệu cho đồng bọn, Phong Mục giơ tay chém xuống, tịch thu đầu lâu người áo đen. Hai người dù trước đó không bàn bạc, nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý. Người áo đen không kịp phát ra âm thanh nào đã bỏ mạng. Họ cẩn thận như vậy là sợ Khôi Lỗi Sư nếu nhận thấy họ đến, có lẽ sẽ rời đi, vậy nỗ lực của họ sẽ uổng phí. Xích Cẩm và Thái Vân cũng theo sau. Nhìn người áo đen đầu một nơi thân một nẻo, Xích Cẩm giơ ngón tay cái lên với Mộ Phong. Sư đệ, vậy mới tốt chứ. Mộ Phong không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ nói với Phong Mục, "Hãy đi, người tiếp theo." Hai người thi triển thần ẩn pháp, che giấu thân ảnh trong núi rừng, ngay cả khí tức cũng ẩn giấu. Hai người họ như quỷ mị trong rừng núi, vô tung vô ảnh, vô tình thu gặt tính mạng người áo đen. Chỉ trong thời gian một nén nhang, họ đã giải quyết hết những người áo đen mà Phong Mục đã dò xét được, họ cũng thuận lợi đến chân núi bên ngoài trận pháp. Yêu Họa Sơn dưới ánh trăng, chân núi đổ bóng tối khổng lồ, như ẩn chứa ác ma nguy hiểm. Chương 2919 A Nhân Tài Toàn Năng. Mộ Phong cùng đoàn đội xuyên qua núi rừng, đến chân núi Yêu Họa Sơn. Nơi này bị một kết giới trận pháp bao phủ, bên trong bóng tối trùng điệp, tản ra từng tia hàn ý. Nơi này sao nhìn cứ quỷ dị, không phải chỗ tốt lành gì. Xích Cẩm thấp giọng nói, vẻ mặt ngưng trọng. Thái Vân Tiên Tử chậm rãi gật đầu, tán đồng quan điểm này, rồi từ tốn nói, Yêu Họa Sơn nghe nói trước kia có đại yêu tụ tập, làm hại nhân gian, chúng bắt vô số người làm thức ăn, khiến nơi này hài cốt khắp nơi. Đã qua vô số năm, âm khí còn sót lại vẫn khiến người kinh sợ. Yêu là cách gọi thần ma thời thượng cổ. Thần ma có sức mạnh cường đại, có thể sinh ra trí tuệ không thua kém loài người, nên truyền thuyết về Yêu Họa Sơn có lẽ là thật. Xích Cẩm nhìn kết giới trận pháp trước mặt, hỏi, Ê sư đệ, trận pháp này có phá được không? Mộ Phong chậm rãi gật đầu, kẻ phá thì không vấn đề, nhưng ta sợ khi trận pháp vỡ, Khôi Lỗi Sư lại trốn thì sao? Mọi người im lặng, chuyện này khó nói trước. Nhỡ để Khôi Lỗi Sư trốn thoát, họ sẽ lại tốn công vô ích. Lúc này, Phong Mục lạnh lùng nói, "Ê sợ gì mà bó tay bó chân? Còn sợ ả trốn đến chân trời góc biển sao? Đuổi theo ắt sẽ kịp." Lời này khiến Mộ Phong và những người khác bừng tỉnh. Đúng vậy, vì quá nhiều lo sợ, họ trở nên do dự. Trước đây họ đâu phải vậy. Xích Cẩm vỗ vai Mộ Phong, kiên định nói, "Ê sư đệ, phá trận đi. Dù Khôi Lỗi Sư trốn, ta cũng sẽ bắt ả về." "Tốt, mọi người lùi lại phía sau một chút." Mộ Phong nói, 12 viên phá lạc châu lập tức bay ra, tỏa ra ánh sáng mờ đục, trông như những viên minh châu lấm lem, đồng thời tản ra âm khí. Chính khí tức này khiến hắn không thích, muốn luyện chế phá lạc châu thành trận kỳ. Hắn tu luyện Bất Diệt Bá Thể, bí thuật Hồng Mông Thiên Đạo, đều là những công pháp chính đạo, hào nhiên trường tồn. Phá lạc châu không hợp với tu luyện của hắn, dù dùng cũng không lưu loát. Nên trừ khi phá trận, hắn hiếm khi dùng phá lạc châu để chống địch. Hắn tiến đến trước trận pháp, thi triển Thiên Diễn Thần Cơ. Trong mắt tựa như xuất hiện ánh kim nhạt, chợt lóe lên, trận pháp trước mắt đột nhiên thay đổi diện mạo. Trận pháp giống như một người bình thường, chỉ có thể nhìn bề ngoài. Thi triển thiên diễn thần cơ, Mộ Phong có thể xuyên thấu lớp vỏ, nhìn thấy y xương cốt, y kinh mạch, y và y máu tươi lưu động bên trong trận pháp. Nhờ vậy, hắn hiểu rõ cách vận hành của trận pháp, và có thể bố trí nghịch trận. Trận pháp này đạt cấp độ niết bàn siêu đẳng. Dù không mạnh ở Tuyền Cơ thần quốc, trận pháp vốn đã hiếm, đẳng cấp cao càng hiếm hơn. Niết bàn siêu đẳng đã là trận pháp rất mạnh. Biết rằng hộ sơn đại trận của năm thế lực mạnh nhất Võ Dương thần quốc cũng chỉ đạt niết bàn siêu đẳng. Bố trí một trận pháp niết bàn siêu đẳng ở nơi này cho thấy chúng rất coi trọng nơi này. Được rồi, ta bắt đầu phá trận. Chỉ nửa nén hương, Mộ Phong đã hoàn toàn hiểu rõ đại trận, phá lạc châu bay lên trên không trung, bắt đầu bố trí nghịch trận. Sư tỷ Xích Cẩm, Mộ Phong còn biết phá trận. Dịch Tiểu Tiểu đứng sau lưng Xích Cẩm, kinh ngạc hỏi. Trước đó nàng mới biết Mộ Phong luyện đan rất giỏi. Tinh lực của con người có hạn, ngoài tu luyện, phụ tu một nghề phụ đã là không tệ. Nhưng hiện tại, Mộ Phong không chỉ tinh thông luyện đan, mà cả trận pháp cũng rất giỏi. Xích Cẩm cười, không giấu được vẻ tự hào, kẻ đó là sư đệ ta, một nhân tài toàn năng. Tiếc là muội chưa thấy hắn thể hiện xuất sắc ở Vạn Quốc Thánh Chiến, nếu không muội sẽ biết hắn lợi hại đến mức nào. Dịch Tiểu Tiểu kinh ngạc, Xích Cẩm là đệ tử kỳ viện, dù có thể khoác lác cho sư đệ, nhưng cũng đủ thấy Mộ Phong rất lợi hại trong lòng Xích Cẩm. Thật không ngờ, người đầu tiên ta quen ở Tuyền Cơ thần quốc lại lợi hại như vậy. Nàng thì thào, nhìn Mộ Phong với ánh mắt khác thường. Phá Lạc Châu tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như những sợi tơ lụa cuốn quýt, tạo thành một đại trận. Chỉ là đại trận này hoàn toàn ngược lại với đại trận dưới chân núi Yêu Hỏa Sơn, như hai bánh răng ngược nhau khớp lại. Sư tỷ, giúp ta. Mộ Phong đột nhiên dậm chân, thánh nguyên khổng lồ trong cơ thể tuôn trào, tỏa ra ánh kim lộng lẫy, ồ ạt tràn vào tất cả Phá Lạc Châu. Xích Cẩm tiến lên, đặt tay lên vai hắn, thánh nguyên liên tục không ngừng theo cánh tay tràn vào cơ thể Mộ Phong. Nghịch trận bắt đầu vận chuyển, ban đầu chậm rãi, về sau càng lúc càng nhanh, và trận pháp dưới chân núi lập tức im lặng, không thể vận chuyển. 12 viên Phá Lạc Châu tạo thành nghịch trận vận chuyển cực nhanh, chỉ trong chốc lát, trận pháp đã truyền đến tiếng ỉ ken két như thủy tinh vỡ vụn. Động tĩnh này khiến bóng tối dưới chân núi phản ứng. Mấy bóng người lao ra, xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Vẫn là những người mặc hắc bào, hắc y nhân, thấy Mộ Phong, họ kinh sợ. Có người chạy đi, dường như báo tin. Mộ Phong không để ý, mà khống chế nghịch trận vận chuyển nhanh hơn. Lúc này, 12 viên Phá Lạc Châu thậm chí không còn rõ hình dạng, biến thành những vòng sáng xoay tròn nhanh chóng. Tiếng ken két không dứt bên tai. Cuối cùng, khi đến cực hạn, âm thanh đột ngột dừng lại. Khôi Lỗi sư trong trận pháp vội đến nơi, thấy Mộ Phong đang phá trận, mặt đầy kinh sợ. Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Ả lớn tiếng hỏi, rồi chợt nghĩ đến độc sư, lẽ nào độc sư cũng bị. Đáp lại ả là một tiếng nổ vang trời. Nghịch trận đảo ngược, trận pháp dưới Yêu Hỏa Sơn ầm ầm nứt toát, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, như đại sơn sụp đổ. Trận pháp vỡ ra, lực lượng hóa thành cuồng phong, cuốn sạch mọi thứ. Chương 2920A cuộc chiến cuối cùng. Tiếng nổ lớn vang vọng dưới chân núi khiến những người đang nghỉ ngơi trong thôn trấn gần đó giật mình tỉnh giấc. Khôi Lỗi sư nhìn trận pháp đã bị phá hủy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mộ Phong, các ngươi có biết đây là nơi nào không? Đến đây, các ngươi chỉ tìm đường xê hết. Vừa dứt lời, hơn trăm hắc y nhân xuất hiện phía sau ả, mỗi người đều tản ra khí tức âm lãnh. Những người này đều là đệ tử chính phái bị Không Thiên dụ dỗ bằng Không Thiên tổ đan, giờ đã sa đọa thành tà tu, không còn đường quay đầu. Trong tay Xích Cẩm xuất hiện một cây trường thương đỏ rực, mũi thương tỏa ra ngọn lửa đỏ tươi như đóa hoa hồng nở rộ, vừa huyền lệ vừa nguy hiểm. Sát ý mãnh liệt bộc phát từ người nàng. Hoắc Thu Yến, ân oán giữa chúng ta cũng nên tính sổ một lần. Thái Vân tiên tử cũng rút trường kiếm, thân kiếm mỏng manh như cánh ve, tản mát khí tức lạnh lẽo, vung nhẹ cũng đủ xé toạc mặt đất thành những vết nứt nhỏ. Dịch Tiểu Tiểu vui vẻ đến bên Xích Cẩm, nói: "Lần trước để ngươi trốn thoát, thật chưa hết hứng. Hôm nay chúng ta lại giao thủ nhé." Khôi Lỗi sư sắc mặt âm trầm như nước. Đối mặt Xích Cẩm và Thái Vân đang ở đỉnh cao sức mạnh, ả vốn đã ít cơ hội thắng. Giờ lại thêm một tiểu nha đầu không rõ lai lịch, áp lực càng tăng gấp bội. Nhưng nơi này là nơi ả không thể từ bỏ. Dù không địch lại, cũng phải ngăn chặn những người này. Cố gắng lên, nếu ta có thể cầm cự đến khi thứ kia xuất hiện, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của ta. Ả thì thào, ánh mắt chợt kiên định. Các vị, những người phía trước đến từ kỳ viện của Thiên Cung, là những người được thiên hạ ngưỡng mộ, hơn hẳn các ngươi lúc ban đầu. Bọn họ là mây trên trời, còn các ngươi là bùn dưới đất. Hiện tại các ngươi đã có sức mạnh, là lúc cho bọn chúng thấy rằng bọn chúng, những kẻ tự xưng thiên tài, cũng không nhất thiết mạnh hơn. Khôi Lỗi sư lớn tiếng hô hào, giọng điệu đầy sức lôi cuốn. Những tu sĩ bị Không Thiên dụ dỗ đều không có tiền đồ trong môn phái, tuyệt vọng nên dễ dàng gia nhập Không Thiên. Do đó, những hắc y nhân này đều căm thù những kẻ được gọi là thiên tài, thiên kiêu. Giờ được kích động, bọn chúng gầm rú như sói đói, tràn đầy sát ý lạnh lùng. Giết bọn chúng, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Khôi Lỗi Sư đột nhiên vung tay, hắc y nhân điên cuồng lao lên. Thánh nguyên màu tím hoặc màu đen tỏa ra từ cơ thể bọn chúng, tản ra khí tức âm hàn, tượng trưng cho việc bọn chúng đã rơi vào tà đạo. Thậm chí, trong những luồng thánh nguyên này còn có tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng. Mộ Phong lạnh lùng nhìn đám tu sĩ xông tới, hàn quang lóe lên trong mắt. Ánh sáng vàng rực rỡ bừng lên trong cơ thể hắn, thân hình cao thêm ba trượng. Hắn sải bước xông lên phía trước, thân thể trở nên mơ hồ. Trong chốc lát, hắn đã đến trước mặt một hắc y nhân, thanh tiêu kiếm lấp lánh lôi đình, hung hăng chém xuống. Lúc này, Mộ Phong đã đạt niết bàn cảnh bát giai hậu kỳ, thực lực đủ để sánh ngang luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ. Sức mạnh pháp tắc mạnh mẽ vô cùng kinh người. Một kiếm chém xuống như có tư thế khai thiên, một đạo kiếm khí dài hơn một trượng phun ra nuốt vào từ trường kiếm, chém thẳng xuống. Thân thể hắc y nhân cứng đờ trong một giây, rồi từ từ phân liệt làm đôi, máu tươi bắn tung tóe xuống đất. Một kiếm này tựa như phát súng khai chiến. Hắc y nhân lập tức bao vây Mộ Phong và những người khác, các loại công kích liên tiếp xuất hiện. Khôi Lỗi Sư nhìn mọi người, ánh mắt đầy kiên kỵ. Trước đó, ả đã bị những người này đánh bại, ký ức vẫn còn mới nguyên. Nhưng giờ là lúc ả phải liều mạng, giúp toàn lực kéo dài thời gian. Xuất hiện đi. Ả hét lớn, hai tay đột nhiên vung lên. Nhìn kỹ, có thể thấy thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ thành những sợi tơ mềm mại trên ngón tay ả, đầu sợi tơ nối với hai bóng đen. Bóng đen được sợi tơ dẫn dắt, trong nháy mắt đã đến bên cạnh ả. Đó là hai bộ thây khô, thân thể trông như lớp da bọc xương. Hốc mắt sâu hắm, con ngươi đã không còn, chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm, hàm răng vàng ố lộ ra trong không khí. Chỉ nhìn thôi cũng đủ kinh hãi. Giải quyết ngươi trước, nếu không vì ngươi, kế hoạch của chúng ta sao có thể thất bại? Khôi Lỗi Sư giận dữ gầm lên, vung tay, hai bộ thây khô lao thẳng ra. Trong chớp mắt, thây khô đã đến trước mặt Mộ Phong. Hắc y nhân nhao nhao thối lui, quay sang vây công những người khác, dường như rất kiên kỵ những thây khô này. Mộ Phong sững sờ, kinh hô, cái đây rốt cuộc là thứ gì? Thứ dê yết ngươi. Khôi Lỗi Sư hét lớn, ngón tay không ngừng múa may, hai bộ thây khô bay thẳng đến Mộ Phong, ngón tay vừa nhọn vừa sắc, như những chiếc chù y bén nhọn. Thây khô không hề tản ra bất kỳ sóng năng lượng nào, nhưng vẫn khiến Mộ Phong cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên từ trong lòng. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, vung một quyền hung hăng về phía trước, lực lượng khổng lồ như một dòng sông, cuồn cuộn lao về phía trước. Băng sơn kình. Sức mạnh này đánh mạnh vào thân thây khô, rồi nổ tung. Âm thanh như đá lớn nổ tung vang lên, nhưng điều khiến Mộ Phong kinh hãi là thây khô vẫn đứng im tại chỗ, nơi bị đánh trúng không hề biến đổi. Ngay sau đó, một bộ thây khô khác đã lao đến, ngón tay hư nắm thành vuốt, bay thẳng đến vai Mộ Phong, hung hăng vồ xuống. Bàn tay để lại những tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức không thể thấy rõ ràng. Mộ Phong biến sắc, hiểu rằng hai bộ thây khô này bất phàm, có lẽ là thủ đoạn mạnh nhất của Khôi Lỗi Sư. Hắn vặn mình tại chỗ, rồi nhanh chóng lùi lại. Nhưng dù phản ứng nhanh hơn người thường, ngón tay như móc câu của thây khô vẫn cào vào eo hắn, để lại ba vết thương, máu tươi tuôn ra, da thịt nơi bị cào nát thậm chí đã hơi biến thành màu đen. T. Mộ Phong hít một ngụm khí lạnh, trong lòng có chút hoảng sợ. Sức mạnh của thây khô thậm chí còn mạnh hơn hắn, có thể sánh ngang thể tu luân hồi cảnh nhị giai. Hơn nữa, chúng chỉ dùng lực lượng đơn thuần và thân thể mạnh mẽ để chống địch, trên người không có nửa điểm thánh nguyên, như những người mang rợ, tiếp tục chém dê yết Mộ Phong. Xích Cẩm ở phía xa tự nhiên thấy được tình huống của Mộ Phong. Nàng quét ngang trường thương, mũi thương vẽ ra một đạo quang hồ đỏ thẫm, trực tiếp chém đứt ngang người một hắc y nhân trước mặt. Chương 2921 A Thây Khô cùng Lưu Diễm. Xích Cẩm một thương chém đứt thân thể hắc y nhân trước mặt, sát ý lạnh lùng dường như muốn ngưng tụ thành vật chất. Ngay sau đó, nàng đổi hướng, thân thể như cơn gió mát xuyên qua đám hắc y nhân, lao thẳng đến phía sau hai bộ thây khô. Dám làm tổn thương sư đệ ta, xê hết đi. Mũi thương rực lửa bỗng chỉ lên trời cao, rồi như một thanh trường đao chém xuống, độ sắc bén không thua bất kỳ lợi khí nào. Mũi thương rơi xuống lại gặp phải trở ngại lớn, như chém vào khối thép rồng. Điều này khiến Xích Cẩm vô cùng kinh hãi. Dù là tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai, nàng vẫn có thể chiến thắng, trường thương trong tay mọi việc đều thuận lợi. Nhưng độ cứng của thây khô hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của nàng, như một thánh binh hình người, kiên cố vô song. Một thương này chỉ để lại một vết thương ngắn ngủi trên người thây khô, không có máu tươi chảy ra, da thịt bị cắt đều có màu đen. Lúc này, thây khô kia xoay người, như giả thú nhào tới Xích Cẩm, ngang ngược vô cùng, năm ngón tay nắm thành vuốt như muốn xé toạc không gian. Xích Cẩm sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt không hề có chút bối rối. Nàng từ từ lùi lại, như đang dụ dỗ thây khô. Trước đây không có cơ hội thi triển thực lực chân chính, giờ sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của Hỏa Ưng. Hỏa Ưng chính là ngoại hiệu của Xích Cẩm trước khi gia nhập kỳ viện. Dường như cảm thấy việc này quá y trẻ trâu, nàng vẫn chưa từng nhắc đến với Mộ Phong. Lưu Diễm. Nàng khẽ quát, đột nhiên ngồi xổm xuống, thậm chí bàn tay vỗ mạnh xuống đất. Một đạo hỏa diễm đỏ thẫm như một sợi xích sắt, dọc theo mặt đất lao đi, trong chớp mắt đã cuốn quanh hai chân thây khô. Dây thừng lửa căng ra, thây khô lập tức ngã lăn ra đất. Xích Cẩm thừa cơ xông lên, một chân đạp mạnh xuống đất, thân thể lao đi, khi thây khô còn chưa kịp đứng dậy đã đạp mạnh vào ngực nó. Một cước này khiến lồng ngực khô đét của thây khô sụp xuống không ít, ngay sau đó nàng cúi người, một quyền hung hăng đập vào đầu thây khô. Trên nắm đấm của nàng phủ một lớp hỏa diễm đỏ thẫm, khi tiếp xúc thây khô, lập tức bùng nổ như núi lửa. Oanh! Hỏa diễm thiêu rụi đầu thây khô, thậm chí xuyên thủng mặt đất nơi đầu lâu ở một lỗ đen ngòm. Giải quyết gọn gàng một thây khô khiến Mộ Phong liên tục né tránh thây khô ở đằng xa kinh hãi không thôi. Hắn chưa từng thấy Xích Cẩm sử dụng thủ đoạn này. Hỏa diễm của Xích Cẩm dường như không phải vật tầm thường, thậm chí có uy lực không thua kém địa hỏa. Chỉ là cảnh giới của hắn còn thấp, không thể thi triển địa hỏa uy lực như vậy. Thì ra sư tỷ lợi hại như vậy, trước đây lại không phát hiện. Hắn thì thào, nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên không đúng. Bởi vì lúc này Xích Cẩm từ từ đứng lên, nhưng trạng thái có chút kỳ lạ. Đồng tử nàng đã biến thành màu đỏ thẫm của lửa. Sư tỷ, Mộ Phong hô lớn. Nhưng Xích Cẩm dường như không nghe thấy, thân thể lần thứ hai lao đi, dưới chân bê ốc xê hái hỏa diễm đỏ thẫm, những nơi đi qua để lại một vệt lửa trên mặt đất lặng lẽ thiêu đốt, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Trong chớp mắt, nàng đã đến sau lưng một thây khô khác, trạng thái không ổn, mang vẻ nghe răng cười như người điên. Nhưng lực lượng và tốc độ của nàng đều tăng lên đáng kể. Hỏa diễm đỏ thẫm như chất lỏng, trong nháy mắt lan khắp trường thương, rồi mang theo tiếng rít lao thẳng đến đâm tới. Vốn Mộ Phong cho rằng tốc độ của thây khô đã rất nhanh, nhưng trước mặt Xích Cẩm, nó không có chút sức phản kháng, bị một thương đâm thủng thân thể. Hỏa diễm bùng lên trên trường thương, trong chốc lát đã bao phủ thây khô. Không lâu sau, hỏa diễm thiêu rụi thây khô thành tro tàn. Liên tiếp chém dê yết hai bộ thây khô, thực lực của Xích Cẩm tương đương kinh người. Chỉ là bây giờ trạng thái của nàng rất không ổn, nhìn thẳng vào Mộ Phong. Sư tỷ, tỉnh lại đi, ta là Mộ Phong. Mộ Phong hô lớn. Nhưng Xích Cẩm nhếch miệng cười lạnh, làm ngơ lao thẳng đến hắn. Trường thương trong tay đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Nhiệt độ thiêu đốt khiến Mộ Phong cảm thấy mình như đang ở trong lò hấp, hắn muốn né tránh, nhưng lúc này lại phát hiện một tia giằng co trong mắt Xích Cẩm. Sư tỷ. Hắn đứng im tại chỗ, không hề tránh lui. Đây là một chiêu vô cùng nguy hiểm, hy vọng có thể đổi lại ý thức của Xích Cẩm. Ngay khi mũi thương cách mi tâm hắn không đến một tấc, cuối cùng cũng dừng lại. Khuôn mặt Xích Cẩm lộ vẻ giằng co, cắn chặt răng. Cuối cùng, màu đỏ thẫm trong con ngươi nàng nhanh chóng tan biến, và nàng như vừa tỉnh mộng, thở hồng hộc. Dường như vừa tiêu hao rất nhiều thể lực. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Nàng ân cần hỏi. Mộ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi, "Ê sư tỷ vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì?" Xích Cẩm xua tay nói, "Kể trong cơ thể ta có một loại hỏa diễm tên là Lưu Diễm, là kỳ vật của thiên địa, ta hiện tại chưa khống chế được, mỗi lần sử dụng đều sẽ mất ý thức, vừa rồi tình thế cấp bách nên đã dùng đến." Mộ Phong càng thêm tò mò về Lưu Diễm, hắn dường như đã nghe nói qua, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Lúc này, hai người bọn họ giải quyết xong thây khô, lại xông về đám hắc y nhân, nhất thời hàng quang lạnh lẽo, máu tươi không ngừng bắn tung tóe. Khôi lỗi sư thấy thay khô lại bị dễ dàng giải quyết, ngây người tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng lại. Người của kỳ viện đều lợi hại như vậy sao, thật khiến người ta vừa đố kỵ vừa hận. Ả thì thào, xoay người muốn rời khỏi nơi này. Dưới chân núi Yêu Họa có một hang động đen ngòm, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một mảnh tối đen. Ả muốn trở về hang động chuẩn bị, dù sao hiện tại ở lại cũng không thể ngăn cản Mộ Phong. Nhưng Ả vừa đi được hai bước, một bóng người đột nhiên từ trên đỉnh đầu xẹt qua, rơi xuống trước mặt Ả, khí tức sắc bén như lưỡi dao đập vào mặt. Thái Vân tiên tử cầm trường kiếm, chỉ xéo xuống đất, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Khôi lỗi sư, hôm nay ngươi dù thế nào cũng phải tán thân ở đây, ta muốn báo thù cho sư muội của ta. Sắc mặt Khôi lỗi sư trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc trước Ả có thể nghênh chiến những người này là nhờ thừa dịp họ bị thương trúng độc, hiện tại Ả quả thực không có phần thắng. Chương 2922A cùng đồ mạc lộ. Dưới chân Yêu Họa Sơn, đao quang kiếm ảnh chấn động, tiếng kêu vang vọng. Hơn trăm hắc y nhân đang vây công Mộ Phong và đồng đội. Chỉ có vài người trong số đó là tu sĩ luân hồi cảnh, còn lại chỉ là niết bàn cảnh. Dịch Tiểu Tiểu với thực lực mạnh mẽ, vô số ngân châm từ thân thể nàng bắn ra, dày đặc không kẽ hở, trở thành vũ khí đòi mạng, chớp mắt đã tước đoạt sinh mạng của rất nhiều hắc y nhân. Xích Cẩm sử dụng Lưu Diễm trước đó khiến thể lực và thánh nguyên tiêu hao lớn, nhưng lúc này nàng không hề chịu áp lực nào. Phong Mục chuyên chọn những hắc y nhân niết bàn cảnh để ra tay, thủ đoạn công kích của hắn không khác Mộ Phong, thậm chí còn sắc bén và tàn nhẫn hơn, mỗi chiêu đều đoạt mạng. Hơn trăm hắc y nhân nhanh chóng giảm số lượng, tê hi tê hệ chất đống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đây có thể gọi là một cuộc dê yết chóc. Thái Vân tiên tử ngăn cản đường đi của Khôi lỗi sư, khiến ả cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Ngươi phải trả giá cho hành động của mình. Vừa dứt lời, vô tận thánh nguyên từ Thái Vân bộc phát ra, hạo hạo đẳng đẳng đánh tới như một dòng sông lớn cuồn cuộn mãnh liệt. Khôi lỗi sư cảm thấy nặng nề, ả giỏi nhất là thao túng khôi lỗi người sống, thậm chí là tê hi tê hệ. Chỉ cần bị ả thao túng, người trống rỗng cũng có thể phát huy ra thực lực khi còn sống. Nhưng hai bộ thây khô mạnh nhất trong tay ả lại bị Xích Cẩm hủy diệt, điều này ả không ngờ tới. Thánh nguyên cuồn cuộn đánh tới, trên không trung phân hóa thành vô số kiếm ảnh, Mỗi đạo kiếm ảnh đều tản ra khí thế sắc bén vô song, xé rách không khí lao đến. Khôi lỗi sư giang bàn tay, vô số sợi tơ ngưng tụ giữa các ngón tay, ả đột nhiên vung tay về phía trước, tất cả sợi tơ lập tức đánh tới, đan vào nhau thành một tấm lưới tinh mịn. Kiếm khí thánh nguyên hung hăng đâm vào lưới nhỏ, bạo phát ra ánh lửa chói mắt. Tấm lưới này nhìn có vẻ mềm mại, mỗi kiếm đều khiến lưới biến dạng kịch liệt. Nhưng tấm lưới do sợi tơ thánh nguyên giao nhau lại vô cùng cứng cỏi, chặn tất cả kiếm khí trước mặt khôi lỗi sư. Nhất thời vô số ánh lửa sáng lên, đó là lực lượng dư ba sinh ra từ cuộc tỷ thí giữa kiếm khí và sợi tơ, khuếch tán ra xung quanh, cự thạch gần đó đều bị đánh nát. Khôi lỗi sư vừa thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện Thái Vân tiên tử đã áp sát, trên thân truyền đến một loại khí tức hư vô mờ mịt, như trích tiên giáng thế, mang theo tiên khí phơi phới. Cút ngay cho ta! Khôi lỗi sư hét lớn, tất cả sợi tơ trong tay đột nhiên tấn công, như lưỡi dao bay về phía Thái Vân. Nhưng đáng kinh sợ là những sợi tơ này xuyên thấu thân thể Thái Vân, như thể trước mặt chỉ là một cái bóng mờ, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đây là... Ả sắc mặt kịch biến, lập tức muốn bỏ chạy. Thái Vân lạnh lùng chậm rãi mở miệng, kỳ hư ngộ. Nàng dùng thân thể hư ảo lao tới trước mặt khôi lỗi sư, mọi công kích lúc này đều vô hiệu với nàng. Và khoảnh khắc sau, thân thể nàng đột nhiên trở nên ngưng thực, trường kiếm trong tay chém xuống. Trường kiếm vung ra, đạo đạo kiếm ảnh trực tiếp chém xuống. Khôi lỗi sư giơ tay ngăn cản, hoảng sợ phát hiện trường kiếm xuyên thấu cánh tay, chém thẳng vào vai ả. Máu tươi lập tức giàn giụa. Tiếp theo mũi kiếm xoay chuyển, hung hăng quét về phía cổ khôi lỗi sư, một kiếm này nếu trúng thì đầu người sẽ bay lên. Nhưng thời khắc này, khôi lỗi sư cũng bộc phát ra sức mạnh cực lớn, vô số sợi tơ trong tay quấn quanh trường kiếm, sau đó kéo mạnh. Mũi kiếm dừng lại, cách cổ ả một tấc, kiếm khí tán giật chém ra một vết thương nhàn nhạt trên cổ. Khôi lỗi sư sợ toát mồ hôi lạnh, thân thể chợt lui ra, xoay người muốn bỏ chạy. Bọn họ gia nhập không thiên cũng chỉ để thu hoạch tài nguyên tu luyện tốt hơn, nhưng không muốn tống tán tính mạng. Nhưng khi ả quay đầu lại, thấy những hắc y nhân cuối cùng cũng xê hết dưới tay Mộ Phong và đồng đội. Mộ Phong và đồng đội lúc này chậm rãi tiến tới, bao vây khôi lỗi sư vào giữa. Trên thân bọn họ dính không ít huyết khí, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Khôi lỗi sư, ngươi không trốn thoát được đâu. Thật tiếc ta đã tin tưởng ngươi như vậy, không ngờ ngươi mới là kẻ chủ mưu. Xích Cẩm hung tợn nói, vẫn còn nhớ mãi chuyện mình bị lừa. Khôi lỗi sư thấy mình không còn đường sống, lắc đầu cười khổ, cái chuyện này chỉ là do ngươi ngu xuẩn mà thôi. Nhưng ta ngược lại rất thích ngươi, nếu không vì thân phận, có lẽ ta có thể làm bạn với ngươi. Xích Cẩm hừ lạnh, trên mặt tràn đầy khinh thường, ngươi làm bạn thì thôi, ta sợ ngươi lại chung dê ít ta một lần nữa, ta không chịu nổi đâu. Thái Vân cầm kiếm chậm rãi tiến tới, bê yểu tê in lạnh lùng, sát ý bắt đầu khởi động, trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang ba tấc, cắt mặt đất thành một vết nứt sâu hắm. Dù biết có ngày này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nhưng chỉ dê ít ta cũng không thay đổi được gì, các ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại mạo hiểm luyện hóa những người bình thường kia? Khôi lỗi sư cười lạnh, trong nụ cười có chút thê lương. Anh hùng mạc lộ, nhưng ả còn không tính là anh hùng, chỉ là một đao phủ tay dính đầy máu tươi. Mộ Phong hết sức tò mò, hắn hơi híp mắt hỏi, để các ngươi luyện hóa những người bình thường kia để làm gì? Tinh khí từ người bình thường phải rất ít chứ? Khôi lỗi sư gật đầu nói, kết quả thực ít, nên chúng ta phải tìm kiếm khắp nơi, luyện hóa người trong trấn. Nếu chúng ta luyện hóa tu sĩ của môn phái nào đó, sẽ rất nhanh bị phát hiện. Thái độ của người bình thường và các tông môn khác không giống nhau, điều này cho chúng ta có thêm thời gian. Vừa dứt lời, từ trong sơn động đen như mực dưới chân núi truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Nghe tiếng gầm này, Mộ Phong và đồng đội lập tức cảm thấy tâm thần sao động, khí huyết cuồn cuộn. Trên mặt bọn họ lộ vẻ hoảng sợ, hỏi, ở trong sơn động là cái gì? Khôi lỗi sư cười lạnh, kỳ ha ha, các ngươi đến chậm rồi, mọi thứ đã kết thúc. Hắn sẽ dê ít các ngươi, thông phệ tu vi và tinh nguyên, trở thành một cỗ máy dê ít chóc thực sự. Thái Vân chậm rãi tiến lên, ném trường kiếm lên không trung, trường kiếm treo lơ lửng ở đó, rồi như mũi tên bắn nhanh về phía khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư muốn giãy giụa, vô số sợi tơ trong tay tuôn ra. Nhưng lần này, trường kiếm trực tiếp phá tan trùng điệp sợi tơ thánh nguyên. Chương 2923A trong núi không gian. Khôi lỗi sư tự biết đã đến đường cùng, điên cuồng cười lớn. Ánh mắt ả nhìn về phía sơn động, vừa tràn ngập sợ hãi, vừa đầy kích động. Thái Vân tiên tử vung kiếm đâm tới, những sợi tơ thánh nguyên kia nhao nhao nứt toát, căn bản không thể ngăn cản thế công của Thái Vân. Ngoài ra, Xích Cẩm cũng đồng thời đâm thương, mũi thương bốc lửa đỏ rực. Phốc. Hai âm thanh lưỡi dao đâm vào cơ thể gần như đồng thời vang lên, mũi thương và trường kiếm đâm sâu vào thân thể khôi lỗi sư. Lần này, không có khôi lỗi nào có thể thay thế ả. Máu tươi chảy xuống từ khóe miệng khôi lỗi sư, khí âm tà trên người ả dường như tan biến hết. Ả quay lại, hướng về phía Xích Cẩm cười. Kiếp sau gặp lại, Xích Cẩm tỷ tỷ. Nói xong, ả ngã xuống đất, trường kiếm và trường thương bao trùm thánh nguyên, phá hủy sinh cơ trong cơ thể ả gần như hoàn toàn. Khôi lỗi sư xê hết dưới chân yêu hỏa sơn, xê hết trước bí mật mà ả muốn bảo vệ. Xích Cẩm chậm rãi thu hồi trường thương, đứng lặng ở đó, có chút trầm mặc. Nàng không biết câu nói cuối cùng của Khôi Lỗi Sư là chế nhạo hay chân tình, nhưng nhớ lại những ngày đồng hành trước đó, nàng cảm thấy có chút bi thương. Ngay lúc này, Mộ Phong tiến lên vỗ vai nàng, nói, "Ờ sư tỷ, đừng buồn, còn một đại gia hỏa ở phía sau nữa." Xích Cẩm gật đầu, đi tới trước xác Khôi Lỗi Sư, lấy lại ngọc bội. Có lá bài tẩy này, sức mạnh của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Qua lời Khôi Lỗi Sư, Mộ Phong có thể kết luận bên trong sơn động này chắc chắn có một quái vật âm tà tột độ. Và qua cảm ứng của Phong Mộc, có thể xác định quái vật này chính là tà thần. Trước đây tại Vạn Quốc Thánh Chiến, hắn cho rằng Hạ Hầu Thượng chỉ là trường hợp cá biệt, thời gian dài như vậy, có lẽ thập sát tà quân đã bị lãng quên. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, chưa từng có ai quên, chỉ là chúng đang ngủ đông trong bóng tối, tích lũy lực lượng chờ thời cơ. Mộ Phong nhìn về phía sơn động đen ngòm, thì thào, giờ chúng ta nên vào xem, nếu thật là tà thần, không nên để nó tồn tại trên thế gian này. Mọi người đều gật đầu, nếu Khôi Lỗi Sư và đồng bọn bảo vệ bí mật thực sự là tà thần, chuyện này có thể rất lớn. Mấy người nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái đỉnh phong, sau đó tiến vào sơn động sâu thẳm. Sơn động uốn lượn khúc khuỷu, không có vật chiếu sáng, Mộ Phong giơ tay, địa hỏa bùng lên trong lòng bàn tay, soi sáng đường đi. Sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng, dù sao phải đối mặt với quái vật đáng sợ, ai cũng không khỏi khẩn trương. Sư tỷ, lưu diễm của tỷ rốt cuộc là gì? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Một là hiếu kỳ, hai là giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Xích Cẩm thở dài, chậm rãi kể lại. Hóa ra, cách đây 100 năm, Xích Cẩm sống trong một gia tộc tu hành, nhưng không ở thần thành hay thành trấn, mà gia tộc chiếm cứ một vùng đất riêng. Nhưng một ngày nọ, quái vật nắm giữ lưu diễm gây cùng kỳ gây đột kích, tàn ép ác gia tộc Xích Cẩm, dù cao thủ trong gia tộc ra hết cũng không thể chống cự. Ngay lúc nguy cấp, phu tử du hành đến đó kịp thời xuất hiện, cứu Xích Cẩm và Đê Ánh Xê hết cùng kỳ. Nhưng lưu diễm của cùng kỳ lại trở thành vấn đề khó giải quyết. Lưu diễm là một loại kỳ hỏa trời sinh, uy lực lớn, nếu mặc kệ sẽ dần khuếch tán, thậm chí có tin đồn lưu diễm có thể biến thế giới thành biển lửa. Cho nên khi phu tử nhìn thấy Xích Cẩm nhỏ bé, trong lòng nảy ra ý tưởng táo bạo. Phong ấn lưu diễm vào cơ thể Xích Cẩm, vừa ngăn cản lưu diễm gây hại, vừa cho Xích Cẩm cơ duyên. Đáng tiếc, sức mạnh của lưu diễm quá lớn, dù phong ấn vào cơ thể Xích Cẩm, nàng vẫn không thể khống chế, mỗi lần sử dụng đều mất lý trí. Cho nên Xích Cẩm rất ít sử dụng, trước đó đối phó Thây Khô chỉ là tình thế cấp bách mới dùng đến. Mộ Phong sững sờ, ấy nấy nói, xin lỗi sư tỷ, ta không biết chuyện gia tộc của tỷ. Xích Cẩm hào phóng vỗ vai Mộ Phong, cười nói, không sao, chuyện qua lâu rồi, ta thậm chí quên cả mặt cha mẹ. Gia tộc ta chỉ còn lại mình ta. Dưới vẻ ngoài kiên cường là một trái tim mềm yếu. Nếu không, nàng đã không quan tâm đến Hoắc Thu Yến, chỉ là cảm thấy lời nói dối của Hoắc Thu Yến có chút tương đồng với nàng, sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Đồng thời, nàng vẫn khát khao có một người thân. Mọi người đi sâu vào sơn động, nhưng điều bất ngờ là hang động này lại rất dài, họ đi khoảng nửa canh giờ mới đến cuối. Cuối sơn động là một không gian rộng lớn, như mở ra một không gian khổng lồ trong núi. Phía trên có lỗ thông, ánh trăng hoặc ánh sáng ba ngày chiếu xuống, để nơi này không quá tối tăm. Dù rất hỗn loạn, mọi người vẫn thấy không ít tê hi tê hể. Thi thể đầy vết thịt băm, máu me, như bị dã thú gặm nhấm. Khung đỉnh, mặt đất và vách núi xung quanh vẽ những linh văn huyền ảo phức tạp, tản ra tà khí. Ở trung tâm không gian trong núi, có một bóng người. Lúc này, hắn quay lưng về phía Mộ Phong và đồng đội, phát ra tiếng nhai nuốt khe khẽ. Dù khoảng cách rất xa, Mộ Phong cũng cảm nhận được âm sát chi khí nồng nặc tỏa ra từ bóng người kia, như muốn ngưng tụ thành thực chất, khiến người kinh hãi run sợ. Hắn hết sức quen thuộc với luồng khí tức này. Trước đây tại Vạn Quốc Thánh Chiến, Hạ Hầu Thượng đã tạo ra thứ này. Đây chính là một tà thần, hơn nữa là bản thể hoàn chỉnh. Tà thần mà Mộ Phong và đồng đội nhìn thấy tại Vạn Quốc Thánh Chiến, tức Phong Mộc hiện tại, không hoàn chỉnh. Tà thần sau khi được tạo ra, cần phải dung hợp với một tu sĩ mới coi như thực sự sống lại. Tà thần trước mặt rõ ràng đã dung hợp thành nhất thể với tu sĩ. Khôi Lỗi Sư và đồng bọn luyện hóa thôn dân, lấy tinh nguyên để tư dưỡng tà thần. Lúc này, cảm nhận được có người sống tới, tà thần chậm rãi quay đầu, trong tay hắn cầm một cánh tay không nguyên vẹn, lộ ra bạch cốt âm u, khóe miệng còn dính VSM áo. Thức ăn. Hắn phát ra âm thanh trầm thấp, khóe miệng từ từ nhếch lên. Hàm răng trắng héo trong không gian mờ tối khiến người nhìn vào không khỏi rùng mình. Chương 2924A hoàn chỉnh tà thần. Tà thần nhìn đám người Mộ Phong, phát ra tiếng cười ề khanh khách, tựa như vô số khúc xương va đập vào nhau. Trong không gian đột nhiên nổi lên một luồng âm phong lạnh thấu xương, tiếng rít gào vọng lại khiến người ta rùng mình. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Dịch Tiểu Tiểu là người ngoài nên không biết chuyện về tà thần, mở to mắt nhìn với vẻ kinh hãi. Nàng cảm thấy mình đến đúng chỗ rồi, vừa đến Tuyền Cơ Thần Quốc đã gặp chuyện kích thích như vậy, quả là khó quên cả đời. Tà thần nhân tạo, thuộc hạ của thập sát tà quân. Mộ Phong chậm rãi nói, giọng đầy ngưng trọng. Thập sát tà quân. Dịch Tiểu Tiểu sững sờ, lẽ nào thập sát tà quân còn sống? Đi theo tà quân có lợi gì cho bọn họ? Xích Cẩm thở dài, kệ bọn chúng là đám biến thái muốn hủy diệt thế giới. Nếu thập sát tà quân bị phong ấn, mục đích của chúng là phá giải phong ấn. Nếu hắn đã xê hết, mục đích là hồi sinh tà quân. Nếu để tà thần lan tràn, tất cả giới vực sẽ bị hủy diệt lần nữa. Dịch Tiểu Tiểu hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, không khỏi cảm thấy nặng nề. Chuyện này không chỉ liên quan đến Tuyền Cơ thần quốc mà là cả Trung Thiên giới, thậm chí toàn bộ giới vực. Thứ đáng sợ này thật khiến người ta rùng mình. Lúc này, những đợt âm phong đánh tới, tiếng rít trong sơn động trở nên kịch liệt. Thái Vân tiên tử kinh hô, thì cẩn thận. Mộ Phong nhìn theo, thấy tà thần hóa thành một trận âm phong, điên cuồng nhào tới, khí tức hoàn toàn bộc phát, áp lực nặng nề khiến người ta nghẹt thở. Sương mù đen nồng nặc bao quanh thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, khiến hắn trông như một con quái vật lao ra từ trong khói sương. Mộ Phong luôn duy trì bất diệt bá thể, kim quang chói mắt tỏa ra từ người hắn, và mục tiêu của tà thần chính là hắn. Cuồng lôi kiếm thuật. Hắn khẽ quát, trường kiếm trong tay phóng xuất ra lôi đình chói mắt. Thân thể hắn nhón lên, không lùi mà tiến tới, trường kiếm xé rách không gian, thánh nguyên cuồn cuộn trào ra. Đồng thời, một đạo lôi đình giáng xuống từ Yêu Họa Sơn, hung hăng đánh vào tà thần. Sương mù đen bao quanh người tà thần tan ra trong nháy mắt, lôi đình dương cương khiến thân thể tà thần khựng lại. Mộ Phong nắm lấy cơ hội, thanh tiêu kiếm đâm thẳng vào yết hầu tà thần. Ken. Tia lửa bắn ra, Mộ Phong cảm giác như mình đâm vào sắt, không thể tiến thêm chút nào. Tà thần vẫn giữ nụ cười âm trầm đáng sợ, đột nhiên vươn tay nắm lấy mũi kiếm. Dù thanh tiêu kiếm vẫn lóe lôi đình, cũng không thể gây hại cho tà thần. Hắn tiến lên một bước, đấm mạnh vào ngực Mộ Phong. Thức ăn. Các ngươi đều là thức ăn của ta. Âm thanh như cuồng phong ập vào tai mọi người, khiến tâm thần họ chấn động. Mộ Phong bị đánh bay, lực lượng của hắn không thể chống lại tà thần, thân thể đập mạnh vào vách đá, lún sâu vào trong. Nhưng tà thần không buông tha, tứ chi chạm đất chạy hết tốc lực như giả thú, chớp mắt đã tới trước hố. Ngay khi tà thần sắp ra tay, những người khác phản ứng lại. Diệt tình kiếm. Thái Vân khẽ quát, trường kiếm bay lên, đánh mạnh vào tà thần, kiếm quang như điện, thánh nguyên cuồn cuộn theo sau như cuồng phong. Công. Trường kiếm đánh vào tà thần, khiến thân thể hắn lệch đi nửa tấc, thánh nguyên như sóng lớn ập vào tà thần. Sương mù đen cuồn cuộn, hóa thành một bức tường vững chắc, ngăn cản công kích của Thái Vân. Dịch Tiểu Tiểu cũng xuất thủ, vô số ngân châm bay ra từ người nàng như mưa, bao phủ tà thần, mỗi cây ngân châm tản ra ánh huỳnh quang nhạt nhòa như lưu tinh. Đinh đinh đinh. Tiếng va chạm dày đặc vang lên, tia lửa bắn ra từ người tà thần, ngân châm bị bắn ra, không gây thương tổn gì. Độ cứng của thân thể tà thần vượt quá tưởng tượng của họ, dù Mộ Phong có bất diệt bá thể, dùng Cửu Dương Thánh Quả để cường hóa thể chất hơn cả thể tu, vẫn không thể so sánh với tà thần. Các ngươi nên xê hết ở đây, hiến tế cho tà quân vĩ đại. Tà thần rống giận rung trời, khiến sơn động rung chuyển, âm sát chi khí kinh người bùng nổ từ cơ thể hắn, như sóng thần đánh vào ngân châm. Chớp mắt, tất cả ngân châm bị âm sát chi khí nuốt chửng, rơi xuống đất, bề mặt ngân châm có vết đen như bị ăn mòn. Dịch Tiểu Tiểu cố gắng điều khiển ngân châm, kinh hoàng phát hiện liên hệ giữa mình và ngân châm đã bị cắt đứt. Ngân châm là tính mệnh giao tu thánh khí của nàng. Tránh ra. Bá Vương thương. Xích Cẩm đột nhiên đánh tới, lưu diễm quấn quanh trường thương như một con rồng đỏ, xuyên thủng không khí, đâm vào cơ thể tà thần. Nhiệt độ kinh khủng của lưu diễm khoét một lỗ trên thân tà thần, nhưng không có máu chảy ra. Xích Cẩm tiến lên một bước, nhưng trường thương không thể tiến thêm, như cắm vào thân thể tà thần. Đau quá. Ngươi đáng xê hết. Tà thần nắm chặt trường thương, rút đầu thương ra khỏi cơ thể, mũi thương dính VSM áo đen. Hắn kéo mạnh, cự lực truyền đến Xích Cẩm, khiến nàng lao về phía trước. Tà thần bóp cổ Xích Cẩm trắng như tuyết, nhấc nàng lên, không ngừng dùng sức, tiếng xương răng rắc vang lên. Thấy cổ Xích Cẩm sắp bị bẻ gãy, Mộ Phong xông ra. Theo sau lưng hắn là hơn vạn thánh binh chi khí. Vạn khí quy nguyên. Tiếng hét giận dữ vang vọng trong sơn động, tất cả thánh binh chi khí trùng trùng điệp điệp như hồng thủy, hung hăng quét sạch trong sơn động, cuốn về phía tà thần. Khí tức bén nhọn khiến tà thần biến sắc. Hắn ném Xích Cẩm ra, hai tay hướng về phía trước, tất cả hắc vụ ngưng tụ thành một bức tường dày trước mặt. Chương 2925 A Phân thần lại xuất hiện. Oanh. Thánh binh như lũ quét hung hăng đánh vào lớp hắc vụ, vô số hắc vụ tán loạn, nhưng thánh binh cũng vỡ nát trên lớp hắc vụ. Âm thanh liên miên vang vọng khắp sơn động, hắc vụ tiêu tán, thánh binh vỡ vụn, cảnh tượng lưỡng bại câu thương. Nhưng trên thực tế, thánh binh chi khí cần thời gian dài để khôi phục, còn hắc vụ liên tục tuôn ra từ cơ thể tà thần. Cuối cùng, tất cả thánh binh đều vỡ nát trên lớp hắc vụ, chậm rãi tiêu tán, cần ôn dưỡng lâu dài mới có thể sử dụng lại. Hắc vụ tiêu tán không ít, nhưng không ảnh hưởng đến tà thần. Hắn đột nhiên vươn tay, một xúc tu đen ngòm thò ra từ trong hắc vụ. Xúc tu như xích sắt, quấn chặt lấy Mộ Phong, nhấc lên cao rồi nện mạnh xuống đất. Thình thịch. Mặt đất vỡ ra một hố lớn, vô số vết nứt lan ra, một vết nứt rộng hơn một thước chia đôi sơn động. Yêu Họa Sơn rung chuyển kịch liệt, đá vụn lăn xuống. Tiếng động chiến đấu đánh động đến thôn trấn gần đó, người dân đến chân Yêu Họa Sơn, dùng đuốc soi sáng, thấy tê hi tê hệ hắc y nhân dưới chân núi. Nhiều người sợ hãi ngã xuống đất, họ chỉ là dân thường, chưa từng thấy cảnh tượng này. Họ hiểu rõ đây là chiến đấu giữa tu sĩ, nếu bị liên lụy sẽ tan xương nát thịt. Lúc này, Yêu Hòa Sơn rung động như có quái vật muốn phá phong, dân trấn hoảng sợ, bỏ chạy khỏi Yêu Hòa Sơn. Những âm thanh thảm thiết vang lên không ngừng, khiến họ không thể an tâm dù đã về trấn. Nhiều người mang theo gia đình rời khỏi thôn trấn, trốn thật xa, sợ chiến đấu của tu sĩ lan đến. Trong sơn động, Mộ Phong ho ra máu, sắc mặt đỏ bừng. Một kích vừa rồi khiến xương cốt hắn vỡ vụn không biết bao nhiêu. Thực lực tà thần vượt xa họ, có lẽ ngang luân hồi cảnh ngũ giai. Ngay cả khi đối phó kim đầu hắc điêu ở phía sau kỳ viện, Mộ Phong cũng không tuyệt vọng như vậy. Lúc này, tà thần đứng trong hắc vụ, đột nhiên tung ra nhiều xúc tu như thiên ma loạn vũ, tấn công Thái Vân và những người khác. Xúc tu được ngưng tụ từ hắc vụ, dù bị chém đứt cũng nhanh chóng tái sinh. Tà thần như một con quái vật, khiến người ta kinh hồn tán đảm. Chỉ trong chốc lát, Thái Vân và những người khác đã thất bại, ai nấy đều phun máu, không phải đối thủ của tà thần. Sư tỷ, Mộ Phong gắng gượng đứng dậy, quát lớn. Xích Cẩm hiểu ý, lấy lại ngọc bội trong tay, chuẩn bị bóp nát. Nhưng một xúc tu như quỷ mị đánh tới, đoạt trước nàng, đánh nát ngọc bội. Tà thần không biết ngọc bội là gì, nhưng cảm thấy một lực lượng khiến hắn kiên kỵ nên ra tay. Dù ai phá vỡ ngọc bội, cũng đồng nghĩa với việc giải phóng phân thần của phu tử. Một thân ảnh phát sáng chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, nụ cười hiền từ của phu tử khiến họ an lòng. Ha ha, sao lại chật vật thế này? Phu tử phân thần cười hỏi. Xích Cẩm đứng dậy, ôm ngực, khóe miệng còn vương vsm áo, nói, ê lão sư, bây giờ không phải lúc ôn chuyện, chúng ta phát hiện một thứ ghê gớm. Phu tử phân thần chậm rãi xoay người, thấy tà thần vẻ mặt kinh ngạc, cười lạnh, rồi quả nhiên là thứ này, bọn người này đơn giản là điên rồi. Nếu thập sát tà quân xuất hiện, tất cả mọi người sẽ xê hết. Lão già, nuốt ngươi trước. Tà thần không hiểu sao trong lòng vô cùng kiên kỵ phu tử phân thần. Chỉ là hắn nhận ra đây chỉ là một phân thần, không phải bản thể. Hắn đột nhiên tấn công phu tử, vô số xúc tu thò ra, bao phủ phu tử. Dịch Tiểu Tiểu mở to mắt, kinh hãi hỏi, ê đó là... Phu tử. Xích Cẩm cười, ê đó là phân thần của lão sư, đối phó tà thần chắc là đủ rồi. Thật mạnh, đây là phu tử sao? Dịch Tiểu Tiểu cảm khái. Danh tiếng phu tử vang vọng khắp thần quốc. Nhiều người cho rằng phu tử không phải người tuyền cơ thần quốc, mà là người thần quốc cấp cao hơn, chỉ là ở lại tuyền cơ thần quốc. Dù giả thuyết này không có căn cứ, nhưng vẫn có phần đáng tin. Dù sao, không ai ở trung vị thần quốc có thể chấn nhờ yếp vạn vật như phu tử. Lúc này, tất cả xúc tu của tà thần như một lồng ánh sáng đen bao phủ phu tử phân thần. Nhưng chỉ trong chốc lát, những xúc tu này nổ tung. Tà thần lộ vẻ sợ hãi, muốn rút lui, nhưng phu tử lật tay. Một cổ nguyên thần chi lực cường đại như thực chất trấn áp tà thần xuống đất. Hại nước hại dân, đáng xê hết. Phu tử trầm giọng quát, thân thể tà thần như bị núi lớn đè xuống, lún sâu vào lòng đất, vô số vết nứt lan ra. Trên thân tà thần xuất hiện những vết nứt, như không thể chịu đựng lực lượng khổng lồ. Mọi người đều kích động, có phu tử phân thần ra tay, chuyến đi này coi như không tệ. Mộ Phong càng thêm kinh hãi, thực lực phu tử khiến hắn ngưỡng mộ. Hắn tin mình sẽ đạt đến độ cao của phu tử, nhưng không biết cần bao lâu. Phu tử phân thần vẫy tay, tà thần bị nguyên thần chi lực nhấc lên. Sau đó, phu tử búng tay, tà thần như trúng đòn mạnh, nện vào vách núi. Hắn vung tay, tà thần bị ném liên tiếp vào vách núi, mỗi lần va chạm đều nghe thấy tiếng trầm đục. Sau hơn 10 tiếng va chạm như chung lớn, thân thể tà thần phá xuyên sơn thể, lộ ra một cái động lớn, có thể thấy cảnh tượng sau Yêu Hòa Sơn. Trên thân tà thần đầy vết nứt, có thể thấy rõ xương trắng, chỉ là huyết dịch màu đỏ sẫm, vô cùng sền sệt. Tà thần rõ ràng bê ị tê hương nặng, sương mù đen bị đánh tan. Chương 2926A chém tà thần. Phu tử vừa ra tay đã áp chế tà thần hoàn toàn, không ai biết phân thần của phu tử mạnh đến đâu. Dịch Tiểu Tiểu ngây người nhìn, dù đã tưởng tượng sự cường đại của phu tử, nhưng giờ mới biết nó vượt xa sức tưởng tượng. Đồng thời, nàng lo lắng cho tương lai. Đến tuyền cơ thần quốc không phải để tìm vị hôn phu, mà là gây rối. Nhưng giờ chứng kiến sự lợi hại của phu tử, nàng sinh ra sợ hãi sâu sắc. Ai cũng biết phu tử ủng hộ hoàng quyền, nếu không, tuyền cơ thần quốc có còn hoàng đế hay không còn chưa biết. Mà việc ủng hộ hoàng quyền đi ngược lại với việc nàng cần làm, có lẽ sau này nàng sẽ đối đầu với phu tử. Đến lúc đó, nàng không dám tưởng tượng kết cục, có lẽ còn thê thảm hơn tà thần. Nghĩ đến đây, Dịch Tiểu Tiểu rùng mình, suy nghĩ về việc nên làm tiếp theo. Mộ Phong và những người khác lộ vẻ buông lỏng, dưới góc độ của họ, phân thần phu tử xuất thủ chắc chắn giải quyết được tà thần. Nhưng khi phu tử phân thần chuẩn bị tiêu diệt tà thần, đột nhiên kêu lên một tiếng, cúi đầu nhìn tay. Mọi người cũng nhìn theo, rồi sững sờ. Không biết từ lúc nào, hai tay phu tử đã biến thành một màu đen nhánh. Quả nhiên không hổ là tà thần, âm sát chi khí có thể ăn mòn cả ta. Phu tử nói nhỏ, vẻ mặt kinh hãi. Bản thể vô cùng cường hãn, nhưng trong ngọc bội chỉ là một phân thần, không có được sức mạnh nghiền ép lớn như bản thể. Tà thần cười lạnh, nghe lão già, rồi sẽ có ngày ta tìm được ngươi, thôn phệ ngươi, biến thành một phần sức mạnh của ta. Sắc mặt phu tử trở nên ngưng trọng, màu đen kịch đang lan nhanh lên, không lâu sau đã biến hai cánh tay của hắn thành màu đen nhánh. Thôi vậy, ta khinh địch, còn lại giao cho các ngươi. Ánh mắt hắn trở nên ác liệt, cơ thể tản ra ánh sáng chói mắt, phân thần hóa thành một chùm ánh sáng xuyên thủng thân thể tà thần. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, phu tử phân thần tiêu tán, còn ngực tà thần để lại một lỗ lớn như miệng bát. Tà thần lão đảo, vịn vào vách núi, dù vậy, hắn vẫn chưa xê hết, trên mặt lộ ra nụ cười nhăn nhở. Các ngươi đều phải xê hết. Sương mù đen lại hiện lên, một cổ tà khí khiến người ta kinh hãi lại chiếm cứ sơn động. Mộ Phong và những người khác bị biến cố bất ngờ làm chấn kinh, nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Nhân lúc hắn trọng thương, chúng ta liên thủ dê yết hắn. Thái Vân tiên tử hô lớn, thân thể lao về phía trước, ngọc thủ bao phủ một tầng ngọc thạch lộng lẫy. Chuôi trường kiếm nhỏ dài theo đầu nàng cùng nhau đánh tới. Chịu xê hết đi. Tà thần rống giận, vung tay về phía trước, năm ngón tay như móc, không gian vặn vẹo, tiếng xé gió vang lên. Hư ảnh. Thái Vân lao đến trước mặt tà thần, thấy công kích sắp rơi xuống, nàng khẽ quát, thi triển bí thuật đã dùng trước mặt khôi lỗi sư. Bàn tay tà thần xuyên qua thân thể Thái Vân, nhưng Thái Vân như một cái bóng mờ, không hề bị thương tổn. Tà thần sững sờ, kinh ngạc. Thiên Ngọc Chưởng. Thái Vân đánh vào ngực tà thần, một cổ lực lượng cường hãn bộc phát, thân thể tà thần bị đánh bay ra ngoài, sương mù đen tan ra. Ngay sau đó, trường kiếm gào thét đâm vào đầu tà thần. Nhưng hai tay tà thần nắm chặt trường kiếm, chỉ có mũi kiếm đâm vào, không thể tiến thêm. Hắn rút kiếm ra, ném mạnh ra ngoài, khắp khuôn mặt là tức giận, công kích vừa rồi gây thương tổn không nhỏ cho hắn. Một đạo thân ảnh lửa đỏ lao đến, hỏa diễm như nước chảy quấn quanh trường thương. Xích Cẩm tiến nhanh về phía trước, trong chớp mắt đã lao đến gần tà thần. Trong mắt nàng hiện lên một vệt xích hồng. Bá Vương thương. Lần này, nàng xuyên thủng yết hầu tà thần, huyết dịch sền sệt chảy ra, lưu diễm bùng nổ, bao phủ tà thần. A! À, đáng xê hết, tất cả các ngươi đều đáng xê hết. Tà thần kêu thảm thiết, đánh lui Xích Cẩm, thân thể lùi lại, tựa vào vách núi. Dù bị thương nặng, hắn vẫn chưa xê hết, sương mù tung ra, dập tắt lưu diễm, chỉ là thân thể hắn đã bị đốt một mảnh hỗn độn, trông như một con quái vật. Hơn nữa, dù không xê hết, khí tức của hắn đã rất yếu, rõ ràng đã đến mức đèn cạn dầu. Lúc trước, hắn thừa nhận công kích của phu tử, dù ăn mòn phân thần của phu tử, nhưng vẫn bị phu tử trọng thương. Tiếp đến là công kích của Thái Vân và Xích Cẩm, thân thể hắn đã không chịu nổi. Dịch Tiểu Tiểu và Phong Mục đứng ở đằng xa, trên mặt đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Phong Mục quá yếu, còn thánh khí của Dịch Tiểu Tiểu bị ăn mòn, cả hai không thể xuất thủ. Hiện tại xem ra cũng không cần họ ra tay. Mộ Phong sải bước lao về phía tà thần, thi triển Đạp Tuyết Thánh Thuật, như một cơn gió mạnh xẹt qua, thanh tiêu kiếm phóng ra lôi đình chói mắt. Cuồng Lôi Kiếm Thuật. Hắn đâm vào giữa chân mày tà thần, lôi đình cuồng bạo bao phủ tà thần, sơn động tối tăm đột nhiên sáng như ban ngày. Chốc lát sau, lôi đình tiêu tán, Mộ Phong đứng đó thở dốc. Còn trước mặt hắn, thân thể tà thần đã ngã xuống đất, dù trừng mắt, nhưng đã mất đi sinh cơ. Dung hợp thân thể tu sĩ, tà thần đã trở thành một người sống, phải tuân theo quy luật sinh tử. Nhìn tà thần trước mặt, mọi người đều trầm mặc. Nếu không có phân thần phu tử, hôm nay họ đã bỏ mạng trong tay tà thần. Cuối cùng cũng kết thúc. Xích Cẩm chậm rãi tiến đến, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi giải phong lưu diễm suýt chút nữa khiến nàng mất lý trí. Chương 2927 A Biệt Ly. Mọi người cuối cùng đã trảm dê yết tà thần, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Sự cường đại của tà thần vượt quá tưởng tượng, quả thực là nghiền ép bọn họ. Nếu không có ngọc bội phu tử tặng, có lẽ hôm nay họ đã bỏ mạng ở đây. Sau khi tà thần xê hết, vô tận âm sát chi khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, khiến Thái Vân tiên tử và những người khác có chút lo lắng. Nhiều âm sát chi khí như vậy, e rằng nơi này sẽ trở thành tuyệt địa, còn cần phải giải quyết. Thái Vân tiên tử chậm rãi nói. Mộ Phong cười, đứng dậy, y giao cho ta đi. Xích Cẩm nghĩ tới điều gì, cũng cười, e suýt chút nữa quên mất, sư đệ ngươi còn có Phệ Linh Châu. Mộ Phong trực tiếp tế Phệ Linh Châu ra, nó bao phủ một tầng sương mù u tối, vừa xuất hiện đã khiến nơi này âm phong nổi lên. Tiếp đó, bên dưới Phệ Linh Châu xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, tất cả âm sát chi khí tán giật đều bị hút vào trong Phệ Linh Châu. Dịch Tiểu Tiểu nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ dị, nàng không rõ vì sao Mộ Phong cái gì cũng biết, lại dường như cái gì cũng có. Phệ Linh Châu hấp thu âm sát chi khí ở đây, nhưng không phải trong thời gian ngắn có thể xong. Vì vậy, mọi người tạm thời rời khỏi sơn động, ra bên ngoài đã tọa khôi phục. Chớp mắt, trời đã sáng. Người dân ở thôn trấn gần đó nghe thấy đã lâu không có động tĩnh, đánh bạo đến chân Yêu Hòa Sơn, rồi thấy Mộ Phong và những người khác. Xích Cẩm chậm rãi mở mắt, thấy những người dân trấn, không khỏi mỉm cười, người mọi người không cần sợ hãi. Nơi này là một cứ điểm của tà tu, đã bị chúng ta tiêu diệt triệt để, về sau không cần lo lắng. Dân trong trấn nghe vậy, lập tức vui mừng, nhưng vẫn có chút hoài nghi thân phận của Xích Cẩm, không khỏi hỏi, Thế cô nương là người của môn phái nào? Tại hạ Xích Cẩm, đệ tử Kỳ Viện. Xích Cẩm khom lưng đáp. Là đại nhân Kỳ Viện. Dân trong trấn nghe vậy, lập tức quỳ xuống. Có thể thấy Kỳ Viện có uy vọng lớn đến đâu trong lòng người bình thường. Xích Cẩm tiến lên đỡ họ dậy, nói nửa ngày, cuối cùng cũng khiến họ rời khỏi nơi này. Mộ Phong lúc này cũng đứng dậy, trở lại trong sơn động. Sau nửa đêm, hẳn là Phệ Linh Châu đã hấp thu hầu như toàn bộ âm sát chi khí ở đây. Đến không gian lung lay sắp đổ trong núi, hắn kinh ngạc phát hiện Phệ Linh Châu vẫn chưa hấp thu xong âm sát chi khí. Tà thần xê hết đi, âm sát chi khí tràn ra đã hút sạch, nhưng giờ Phệ Linh Châu lại không ngừng hút ra từng sợi âm sát chi khí từ dưới mặt đất, thật kỳ lạ. Dưới mặt đất nơi này không phải là sơn thể sao? Lẽ nào bên dưới còn cất giấu cái gì? Mộ Phong đảo mắt, lập tức nghĩ tới truyền thuyết Thái Vân từng kể. Yêu Hỏa Sơn vốn có đại yêu hoành hành, bắt vô số người làm thức ăn. Nói không chừng dưới núi chính là thi cốt của những người đó. Tích tụ vô số năm, tạo thành âm sát chi khí này cũng không lạ. Hắn vẫy tay, Phệ Linh Châu thu tất cả sức mạnh, rơi vào tay hắn, trông như một viên mã não đen nhánh. Dưới núi nơi đây có âm sát chi khí, nhưng dù sao số lượng rất thưa thớt, hơn nữa không phải Phệ Linh Châu mạnh mẽ thu lấy thì căn bản không thể tràn ra, nên không có uy hiếp ít gì. Hắn mang theo Phệ Linh Châu rời khỏi nơi này, chạy đi hội hợp với Xích Cẩm. Ngay sau khi Mộ Phong đi, trong không gian trong núi vang lên một tiếng rất nhỏ, như thở phào nhẹ nhõm. Xê hết tiệt, dám xê ướp đặt âm sát chi khí ta vất vả tích góp, thật đáng ghét. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thanh âm này vọng lại trong không gian trong núi, nhưng không truyền ra ngoài, Mộ Phong và những người khác tự nhiên không nghe thấy gì. Mộ Phong ra khỏi sơn động, quay đầu nhìn vào bên trong, ngăm đen sâu thẳm, trước đó lại cất giấu thứ đủ để gây họa cho đời. Tà thần mới được tạo ra tự nhiên không cường đại, nhưng theo thời gian, không ngừng hấp thu tinh nguyên, hấp thu tu vi của tu sĩ, sẽ dần dần trở nên cường đại. Hơn nữa, Không Thiên Tổ đang dịch dường như sinh ra là để phục vụ tà thần, chúng xê ướp đoạt tinh nguyên chính là để cung cấp nuôi dưỡng tà thần. Quái vật đáng sợ như vậy, thêm tổ chức Không Thiên dị thường bí ẩn, đủ để khiến người lạnh cả sống lưng. Mai táng nơi này đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, đưa tay ra sau lưng, rút thanh tiêu kiếm. Hắn chém mấy kiếm về phía trước, mấy đạo kiếm khí xông vào sơn động, tách rời núi đá, phá toái. Ầm ầm. Núi đá vỡ vụn, rơi xuống, che kín cửa sơn động. Cuối cùng cũng kết thúc. Xích Cẩm cảm khái nói, lần này đi xa, họ đã gặp đủ loại chuyện ly kỳ, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thái Vân Tiên tử khí chất xuất trần, chậm rãi bước ra, hướng về Mộ Phong và những người khác hơi thi lễ. Ê Mộ Phong công tử, Xích Cẩm cô nương, chuyện ở đây ta cũng nên rời đi. Mộ Phong vội khom lưng đáp, Ê tiên tử một đường đi tốt. Xích Cẩm đi tới, kéo tay Thái Vân, có chút không nỡ, Ê Thái Vân cô nương, thật không nỡ rời xa cô, trước đó có thành kiến, mong cô đừng trách. Thái Vân chậm rãi lắc đầu, nói, Ê không sao, Xích Cẩm cô nương tính khí ngay thẳng, về sau kết giao bạn bè cẩn thận là được. Ta muốn an táng sư muội trong sư môn, xin cáo từ. Núi cao sông dài, luôn có ngày gặp lại. Tốt, lần sau gặp mặt, ta nhất định mời cô ăn một bữa tiệc lớn. Xích Cẩm cười nói. Thái Vân tiên tử nhanh nhẹn rời đi, quả thực như tiên tử giáng trần, mang theo chút khí tức không dính khói lửa trần gian. Chỉ là trước khi đi, nàng nhìn Mộ Phong sâu sắc, trong ánh mắt mang theo chút không nỡ. Tính ra, Mộ Phong đã cứu mạng nàng hai lần, hơn nữa nàng đối với Mộ Phong cũng có chút ý tứ khó nói rõ. Mộ Phong nhìn nàng rời đi, không biết suy nghĩ gì. Xích Cẩm đi tới, giơ tay trước mặt Mộ Phong, "Ê được rồi, đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi. Bằng không ngươi đuổi theo Thiên Cung đi." Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Ê sư tỷ nói đùa, ta chỉ là có chút cảm khái, Thái Vân tiên tử hai người sư muội cứ như vậy mơ hồ xê hết. Dù là tu sĩ cũng khó trốn tê ử vê ông." Xích Cẩm thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn, thở dài, "Ê đúng vậy, tu luyện đường dài, chỉ có đến đỉnh điểm mới có thể siêu thoát thiên địa, bất tử bất diệt. Trừ cái đó ra, đều là con kiến hôi." Chương 2928A trở mặt thành thù. "Được rồi, đừng cảm khái nữa, ít nhất chúng ta còn cách tình trạng đó rất xa. Bây giờ, chúng ta cần phải sống sót thật tốt." Xích Cẩm nhìn Dịch Tiểu Tiểu, cười hỏi, "Ê cô nương, vị hôn phu của cô trông như thế nào? Chờ trở về, ta sẽ nhờ các sư huynh giúp tìm kiếm một phen." Dịch Tiểu Tiểu gãi đầu, chỉ có thể bịa ra một hình mẫu nam tử hoàng mỹ, còn tinh nghịch nháy mắt với Mộ Phong. Xích Cẩm dựa theo miêu tả của Dịch Tiểu Tiểu, phát họa một bức tranh đơn giản trên mặt đất. Nhìn bức họa, rồi nhìn Mộ Phong, sắc mặt nàng lập tức trở nên âm trầm. "Dịch cô nương, ta hy vọng cô nghiêm túc một chút. Sư đệ ta hiện đang trong thời kỳ tăng tiến tu vi, nếu nói chuyện yêu đương sẽ khiến hắn phân tâm." Nàng đứng trước Mộ Phong, như thể tuyên thệ chủ quyền. Mộ Phong nhìn bức họa trên mặt đất, quả thực có ba phần tương tự hắn, không khỏi thở dài. Dịch Tiểu Tiểu tuy hai lần ra tay giúp đỡ bọn họ, nhưng mục đích thực sự đến Tuyền Cơ thần quốc không rõ ràng, không biết là địch hay bạn. Người Khai Dương thần quốc đến, phần lớn không vì hòa bình. Xích Cẩm cô nương hiểu lầm rồi, vị hôn phu của ta không phải hắn, chỉ là có chút tương tự, tên Liễu Bạch, xin các vị phí tâm. Dịch Tiểu Tiểu vội vàng nói. Nàng cũng nhận ra, trong hai người này, Mộ Phong là người quyết định vào thời khắc mấu chốt. Nhưng phần lớn thời gian, Mộ Phong đều nghe sư tỷ, mà sư tỷ đối với sư đệ có tình cảm vượt qua mức bình thường, vì vậy nàng phải lấy lòng Xích Cẩm. Đương nhiên, Mộ Phong là người của Kỳ Viện, cũng là của Xích Cẩm cô nương mãi mãi. Xích Cẩm nghe vậy mới hài lòng gật đầu, mỉm cười với Dịch Tiểu Tiểu, "Y vậy được rồi, ta sẽ nhờ người giúp cô tìm kiếm, nhưng không biết môn phái nào, cũng không biết nhà ở đâu, biển người mênh mông, muốn tìm thật không dễ." Thời gian không phụ người có lòng. Dịch Tiểu Tiểu không câu nệ nói, "Để Xích Cẩm cô nương, trước khi tìm được vị hôn phu, ta muốn đi cùng các vị, được không? Ta đảm bảo tuyệt đối không gây thêm phiền phức." Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, lấy thân phận này trà trộn vào Kỳ Viện, trở thành bạn của đệ tử Kỳ Viện, tương lai dù nàng làm gì cũng có một tầng bảo đảm. Có lẽ vì mối quan hệ này, tương lai còn có thể giữ được mạng nhỏ. Vì vậy, nàng quyết tâm dù thế nào cũng không bỏ rơi Xích Cẩm và Mộ Phong, thậm chí muốn biểu hiện thật tốt trước mặt họ. Trong lòng Xích Cẩm nghĩ, cô nương này là sư đệ mang về, chắc không có vấn đề gì. Dù lý do có chút sức sẹo, nhưng tốt xấu cũng ra tay giúp đỡ họ hai lần, tận tâm tận lực, đáng để kết giao. Huống hồ, trên đường đi, nàng cũng không muốn cả ngày đối diện với Mộ Phong khó hiểu. Được thôi, vậy sau này chúng ta sẽ đi cùng, ta mời cô đến Kỳ Viện làm khách. Thật tốt quá, ta đã sớm ngưỡng mộ Kỳ Viện, lần này rốt cuộc có thể tìm tòi kết quả. Dịch Tiểu Tiểu hưng phấn nhảy lên, điều này hoàn toàn không phải giả vờ. Thấy sư tỷ đã đồng ý, Mộ Phong cũng không nói gì nữa. Hơn nữa, nếu Dịch Tiểu Tiểu luôn ở cùng họ, cũng không thể giở trò gì. Trong lúc họ không chú ý, Phong Mục chậm rãi biến mất tại chỗ, lặng lẽ trở lại Vô Tự Kim Thư. Dịch Tiểu Tiểu hưng phấn thậm chí không nhận ra thiếu một người. Ba người cưỡi thần hành chu rời khỏi Yêu Họa Sơn, nơi đây dường như đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng họ không thấy được, Tuyền Cơ Thần Quốc lúc này đã cuồn cuộn sóng ngầm, việc họ diệt trừ tà thần chỉ là một phần nhỏ. Trong Kỳ Viện, Lưu Vĩnh cũng nhảy vào đầm nước, khi thấy tình hình dưới đáy đầm, mặt hắn đầy vẻ kinh hãi. Không ngờ, đầm nước Kỳ Viện lại là một đạo phong ấn. Đạo phong ấn này trông vô cùng cổ xưa, lại có thêm linh văn mới, không biết bên trong phong ấn có gì. Có lẽ chỉ khi hỏi phu tử mới có thể xác nhận. Hũ sành Loan Phi Hoàng lấy ra vẫn trôi phía trên đáy đầm, đại lượng dịch thể đen kịt không ngừng tuôn ra, bao trùm phong ấn dưới đáy đầm. Ánh mắt Lưu Vĩnh ngưng lại, đột nhiên xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một đạo kiếm khí đẩy nước đầm, như thiểm điện bắn về phía hũ sành. Loan Phi Hoàng đang hết sức chuyên chú nhìn phía dưới, đến khi Lưu Vĩnh xuất thủ mới kinh giác. Nàng thả người bay đi, một đạo huyết hồng thất luyện lao ra, hung hăng đánh vào đạo kiếm khí kia. Trong đầm nước nổi lên một bọt nước lớn, huyết hồng thất luyện bị kiếm khí hung hăng xoắn nát một đoạn, nhưng kiếm khí cũng bị thất luyện cuốn quanh, cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Hai người đối mặt trong nước, một người kinh ngạc, một người tiếc nuối. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có động thủ. Rõ ràng, Loan Phi Hoàng tiếp cận Lưu Vĩnh không có mục đích tốt, là vì phong ấn dưới đáy đầm mà đến. Có lẽ ngay cả Lưu Vĩnh, đệ tử Kỳ Viện, cũng không biết dưới đáy đầm còn có một tòa phong ấn. Hai người nhanh chóng xê ướp đoạt thân thể đối phương, bề ngoài hiện ra một tầng thánh nguyên hùng hồn, cảnh giới của hai người chênh lệch không lớn. Trong đầm nước, hai người đồng thời tung ra một chưởng, hung hăng đối nhau, hai cổ lực lượng nổ tung, nước đầm lập tức bị ép lên phía trên. Hai người cũng theo dòng nước bay thẳng ra khỏi đầm. Trên mặt đầm nổ ra bọt nước cao mấy chục mét, vô số giọt nước rơi xuống, làm ướt phạm vi ngàn mét. Mà Lưu Vĩnh và Loan Phi Hoàng cũng đồng thời bay ra, trong lúc thăng lên đã giao thủ không dưới trăm lần, lúc này lại tung một chưởng về phía đối phương. Thình thịch. Tay hai người đồng thời rơi xuống ngực đối phương, sau đó thân thể mỗi người bay ngược ra, rơi xuống đất. Loan Phi Hoàng lúc này xấu hổ đỏ mặt, còn Lưu Vĩnh giơ tay lên, dường như rất hồi vị. Ngươi trúng mê tình đại pháp của ta, sao có thể tỉnh lại? Loan Phi Hoàng mở to mắt hỏi. Lưu Vĩnh thở dài, nhìn nàng với ánh mắt thương hại, "Ê Loan cô nương, ngay cả ta cô cũng không điều tra rõ đã dễ dàng tiếp cận, thật khiến người ta đau lòng. Bây giờ quay đầu vẫn kịp, bất kể cô là ai, Kỳ Viện đều có thể đảm bảo." Đây là sự tự tin mãnh liệt, là loại tự tin mà đệ tử Kỳ Viện vốn có. Bởi vì chỗ dựa vững chắc của họ là phu tử. Nhưng Loan Phi Hoàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Chỉ bằng ngươi? Hay là bằng phu tử Kỳ Viện các ngươi? Nói thật cho ngươi biết, phu tử hiện tại cũng khó bảo toàn, ngươi lo cho bản thân đi, còn muốn đảm bảo ta, thật nực cười." Lưu Vĩnh híp mắt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Ê các ngươi rốt cuộc là ai, mà lại muốn động đến phu tử?" Chương 2929A Vô Cấu Tâm Cảnh. Loan Phi Hoàng cười khinh bỉ, "Đâu cần chúng ta động thủ, phu tử nhà ngươi tồn tại đã là cái đinh trong mắt của rất nhiều người rồi. Không chỉ vậy, sư huynh, sư đệ, sư muội của ngươi lúc này chắc hẳn đều đã gặp bất trắc. Kỳ Viện các ngươi xong rồi." "Im miệng." Lưu Vĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay len keng một tiếng bay thẳng lên trời, rồi thẳng tắp hướng Loan Phi Hoàng rơi xuống. Kiếm khí kinh người, thậm chí trường kiếm còn tản ra ánh sáng chói mắt, như lưu tinh xẹt qua chân trời. Loan Phi Hoàng mở to mắt, một áp lực cực lớn ập đến, như một ngọn núi lớn đè lên người nàng. Nàng cảm nhận được Lưu Vĩnh lúc này thực sự phẫn nộ, giống như một ngọn núi lửa phun trào. Tế đầu chuông đồng. Ngay sau đó, một chiếc chuông đồng nhỏ bé bay lên trên người nàng, mặt ngoài chuông đồng lượn lờ một tầng âm sát khí kinh người. Chuông đồng bay đến đỉnh đầu Loan Phi Hoàng rồi đột nhiên rơi xuống, đạo đạo sương mù xám xịt bao phủ nàng trong đó. Công. Tiếng chuông lớn vang lên, trường kiếm hung hăng đánh vào chuông đồng, mắt thường có thể thấy âm ba ầm ầm khuếch tán ra. Xa xa, đầm nước lần nữa nổ tung, mặt đất rạn nứt, cây cối trên kỳ sơn bị thổi ngã rạp. Ngay cả phòng ốc của các sư huynh đệ cũng đổ nát. Dưới chuông đồng, tâm thần Loan Phi Hoàng rung mạnh, chuông đồng xuất hiện đầy vết nứt rồi vỡ vụn. Trường kiếm đâm thẳng xuống, mang theo khí thế kinh người, như bùa đòi mạng. Giờ khắc này, Loan Phi Hoàng nhắm mắt. Trường kiếm chỉ dán người nàng đâm xuống, chui sâu vào lòng đất, một lọn tóc bị chém đứt bay xuống đất. Loan Phi Hoàng chậm rãi mở mắt, nhìn Lưu Vĩnh, trong mắt kinh ngạc và nghi hoặc. Nàng hỏi, vì sao không dê ít ta? Thực lực thật sự của đệ tử kỳ viện quả thực khiến người ta kinh ngạc. Ai cũng biết đệ tử kỳ viện xuất chúng, nhưng xưa nay không biết nội tình của họ. Hoặc là, cách nói khác, trước đây, họ chưa bao giờ thể hiện thực lực thật sự trong chiến đấu. Lưu Vĩnh nhìn nàng, chậm rãi hỏi, ở ngươi thật sự không có chút cảm giác nào với ta sao? Loan Phi Hoàng sửng sốt rồi cười lạnh, nghe Lưu Vĩnh, ngươi không dê ít ta là sai lầm lớn nhất của ngươi. Nói rồi, nàng đột nhiên áp sát, tốc độ nhanh như quỷ mị, trong tay áo bay ra hai dải lụa màu đỏ ngòm, cuốn lấy Lưu Vĩnh. Mê tình đại pháp. Hai tay nàng hiện ra sương mù phấn hồng, vỗ về phía trước, sương mù bao phủ Lưu Vĩnh. Sương mù này là bí thuật độc hữu của Loan Phi Hoàng, hiệu quả bình thường không tính là đỉnh cao. Nhưng bí thuật này có một chỗ đặc thù. Đó là, người động tình với nàng dễ trúng chiêu hơn. Trúng chiêu sẽ rơi vào mộng cảnh, không thể tỉnh lại. Lưu Vĩnh là đối tượng tốt nhất của nàng. Hô, người kỳ viện quả nhiên đáng sợ. Loan Phi Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chắc chắn do trước đó nàng sơ sẩy nên Lưu Vĩnh mới tránh được mê tình đại pháp, giờ nàng toàn lực thi triển, Lưu Vĩnh không thể phòng ngự. Dù sao, Lưu Vĩnh thật sự động tình với nàng, trước đó cơ hội tốt như vậy cũng không nhúc nhích tay chém dê ít nàng. Ngay lúc đó, sương mù hồng nhạt lượn lờ quanh Lưu Vĩnh đột nhiên tan ra, thân thể Lưu Vĩnh chấn động, huyết hồng thất luyện cũng vỡ vụn. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Loan Phi Hoàng, đưa tay chụp lấy, trường kiếm bay trở lại tay hắn. Ngươi! Loan Phi Hoàng cờ hờ yếp sợ lão đảo lui lại, sao ngươi có thể không sao? Lưu Vĩnh thở dài, người ta đã nói rồi, trước khi động thủ, các ngươi nên điều tra rõ ràng. Ta tu luyện vô cấu tâm cảnh, có thể vạn pháp bất xâm, bài trừ vô căn cứ. Cho nên các loại ảo thuật đối với ta vô hiệu. Ta kiên trì tìm kiếm nữ tử cũng là vì tôi luyện tâm cảnh. Loan Phi Hoàng kinh hãi, vô cấu tâm cảnh nàng từng nghe nói, nhưng chưa nghe ai luyện thành. Đây là một loại tâm pháp, cũng là một loại thánh thuật bị động, có thể chủ động vận chuyển khi gặp nguy hiểm. Thảo nào mê tình đại pháp của nàng không hiệu quả với Lưu Vĩnh. Không ngờ trong kỳ viện lại giấu người đáng sợ như ngươi. Loan Phi Hoàng tự giễu. Lưu Vĩnh lắc đầu, kẻ ta không ẩn giấu, là các ngươi khinh thường điều tra ta. Ta không đáng sợ, sư huynh của ta đều đáng sợ hơn ta gấp trăm lần, thậm chí sư đệ, sư muội đều mạnh hơn ta. Hắn nói không phải thực lực. Nếu các ngươi đi đối phó họ, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Các ngươi không những không dê giết được họ mà còn bị họ bắt hết. Nhất là khi ngươi nói có người muốn đối phó lão sư, ta buồn cười, bởi vì các ngươi không biết phu tử đáng sợ thế nào. Các ngươi chỉ hiểu phu tử qua truyền thuyết, chưa từng tiếp xúc với phu tử. Ông ấy không phải người phàm tục có thể đối phó. Loan Phi Hoàng lùi lại, từng lời nói của Lưu Vĩnh như đinh đóng cột vào lòng nàng. Lúc này, nàng tin lời Lưu Vĩnh. Ngươi! Lưu Vĩnh thở dài, xoay người, cho thế nhân đều biết kỳ viện siêu nhiên tại Tuyền Cơ Thần Quốc, nhưng chỉ cho rằng vì kỳ viện mạnh mẽ, thực tế hoàn toàn sai. Thực lực kỳ viện còn mạnh hơn các ngươi tưởng tượng. Quay đầu đi, nói cho ta mọi chuyện, kỳ viện sẽ che chở ngươi. Hắn xoay người lại, thanh âm như chung lớn đánh mạnh vào nội tâm Loan Phi Hoàng. Loan Phi Hoàng ngồi bệt xuống, thì thào, "Ê, thật sao?" Lưu Vĩnh mừng rỡ, những lời hắn vừa nói đều là thật lòng, xem ra có chút hiệu quả. Nhưng rất nhanh, Loan Phi Hoàng đứng dậy, kiên định lắc đầu. "Không, ta không thể thất bại, mạng ta không sao, đệ ta không thể xê hết." Nàng nói, vô số dải lụa màu đỏ ngòm bay ra, che khuất bầu trời, lao về phía Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh nghe vậy, lòng chấn động. Loan Phi Hoàng bị uy hát yếp, nàng có một đệ. Nghĩ vậy, hắn càng không thể hạ sát thủ. Dải lụa màu đỏ ngòm đánh tới, hắn vừa đánh vừa lui, trường kiếm vung ra vô số đạo, dải lụa bị gọt vỡ, như hoa tuyết bay xuống. Chương 2930A đặc thù chiêu thức. Lưu Vĩnh không thể hạ sát thủ với Loan Phi Hoàng, hắn nhớ lại những ngày tháng họ bên nhau, khi ấy Loan Phi Hoàng không hề giả tạo. Họ đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, điều đó không thể nào quên được. Vô cấu tâm cảnh của hắn vẫn chưa viên mãn, phu tử từng nói, vô cấu tâm cảnh cần tu luyện nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là tu luyện. Thế nên, từ rất lâu trước đó, hắn đã bắt đầu thử tôi luyện vô cấu tâm cảnh của mình. Mỗi lần bị nữ tử cự tuyệt, vô cấu tâm cảnh của hắn lại thêm viên mãn một chút. Nói đến vô cấu tâm cảnh, nó bắt nguồn từ tâm pháp Phật tông, dần dần diễn biến thành một loại thánh thuật. Tâm pháp Phật tông chú trọng vô dục vô cầu, còn vô cấu tâm cảnh lại chú trọng tùy tâm sở dục, không trái bản tâm, không vướng bụi trần. Người nắm giữ vô cấu tâm cảnh thường hỉ nộ không hiện, Thái Sơn băng trước mặt mà mặt không đổi sắc, đối với mọi thứ đều đạm nhiên. Dù Lưu Vĩnh bình thường nói nhiều, nhìn không giống với vô cấu tâm cảnh, nhưng thực tế, trong lòng hắn không chút dao động, như lão tăng nhập định. Vẻ ngoài có thể che giấu, nhưng trong lòng thì không. Thế nhưng sự xuất hiện của Loan Phi Hoàng khiến tâm cảnh không chút gợn sóng của hắn nổi lên một tia rung động. Nói đến, nơi Phật tông thịnh vượng nhất chính là Tiên Ẩn Thần Khu. Vốn phu tự phái hắn đến Tiên Ẩn Thần Khu hẳn là cũng có ý để hắn dò xét bản nguyên, tìm kiếm phương pháp viên mãn vô cấu tâm cảnh. Nhưng hắn cùng Hoàng Long Sĩ trao đổi, dẫn đến việc hắn không đi. Vì Loan Phi Hoàng mà bỏ qua cơ hội này. Nghĩ đến đây, Lưu Vĩnh thở dài, có lẽ hắn vĩnh viễn không có cơ hội viên mãn vô cấu tâm cảnh. Lúc này, Loan Phi Hoàng vẫn tấn công Lưu Vĩnh, dần bức hắn đến nơi xa. Đột nhiên, đầm nước lại biến đổi, âm sát chi khí tuôn ra, nhuộm đầm nước thành màu đen nhánh. Lưu Vĩnh đồng tử co rút. Phong ấn giải khai. Loan Phi Hoàng cười, một dải lụa đỏ ngòm lao vào đầm nước. Loan cô nương dừng tay, nếu không ta phải không khách khí. Lưu Vĩnh nóng nảy. Không quản phong ấn bên trong là gì, hắn không thể ngồi yên. Dù sao đây là đồ vật trên kỳ sơn, có lẽ phong ấn còn được phu tử gia cố. Nhưng Loan Phi Hoàng không nghe, vô số dải lụa đỏ ngòm cuồng ma loạn vũ, che khuất bầu trời, cuốn sạch mà đi, mỗi dải đều mang khí tức sắc bén, chừng vỡ núi nứt đất. Lưu Vĩnh quyết định, hắn dừng lại, đứng thẳng, kim hoàng quang mang tỏa ra. Kim quang như Phật quang, khiến khí thế Lưu Vĩnh trở nên to lớn, thần thánh, huyền ảo. Dải lụa đỏ ngòm như lưỡi dao đánh vào người hắn, nhưng không thể đột phá kim quang. Phá tận vạn pháp không chỉ là nói suông. Dải lụa dính kim quang rủ xuống, rơi xuống đất, Loan Phi Hoàng dùng sức thế nào cũng không thể thôi động. Càng nhiều dải lụa bắn về phía Lưu Vĩnh, dù Loan Phi Hoàng muốn dừng lại cũng không được. Tất cả dải lụa đều dính kim quang, rơi xuống đất, vẫn duy trì liên hệ với Loan Phi Hoàng, nhưng không thể thôi động. Loan cô nương quay đầu là bờ. Lưu Vĩnh hét lớn, âm ba kim sắc khuếch tán. Loan Phi Hoàng chấn động, biểu tình động lại. Nàng cảm thấy lòng mình rung động, chấn động suýt khiến nguyên thần rời khỏi thân thể. Một lúc sau nàng mới tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh chậm rãi đi tới, mặt vô hỷ vô bi, nhưng biểu tình ấy khiến Loan Phi Hoàng sợ hãi. Lúc này, dải lụa duy nhất không dính kim quang bay ra từ đầm nước, đầu dải quấn quanh một ngón tay. Ngón tay màu bầm đen, là ngón tay người, nhưng to gấp đôi người thường, tản ra khí tức kinh người. Lưu Vĩnh biến sắc, ở đây là cái gì? Nhân cơ hội này, Loan Phi Hoàng lùi lại, kéo xa khoảng cách với Lưu Vĩnh, chặt đứt liên hệ với dải lụa dính kim quang, xoay người bỏ chạy. Đứng lại. Lưu Vĩnh bay lên, đến trước mặt Loan Phi Hoàng, vươn tay bắt lấy vai nàng, lòng bàn tay hiện kim quang nhu hòa. Kim quang này thiên về Phật quang, vô cùng nhu hòa, khác với kim quang bất diệt bá thể của Mộ Phong, kim quang Mộ Phong bộc lộ khí thế bức người. Loan Phi Hoàng biết thực lực mình không bằng Lưu Vĩnh, hơn nữa vô cấu tâm cảnh quá đáng sợ, thánh thuật bình thường không hiệu quả trước mặt hắn. Nàng rút chủy thủ đâm về phía trước. Vốn nàng chỉ muốn kéo dài thời gian, nhưng chủy thủ đâm vào ngực Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh sửng sốt, cúi đầu nhìn rồi bất đắc dĩ lắc đầu, ngay vẫn có kẻ hở, vô cấu tâm cảnh không viên mãn, kẻ hở này vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Loan Phi Hoàng cũng sửng sốt, không ngờ dễ dàng đắc thủ. Nhưng một chủy thủ không thể bức lui Lưu Vĩnh. Trong tình thế cấp bách, nàng nghĩ ra một cách. Nàng không lùi mà tiến tới, va vào lòng Lưu Vĩnh, ngẩng mặt lên môi Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh hoàn toàn ngây người. Hồi lâu sau, xúc cảm mềm mại trên môi mới biến mất. Hắn thấy Loan Phi Hoàng đã đi xa. Coi như là lợi tức cho ngươi, ta sẽ đến tìm ngươi. Loan Phi Hoàng vui vẻ, như thể chưa hề động thủ, vẫn là một đôi tình yêu cuồng nhiệt. Nói xong, nàng không quay đầu lại, bay đi, phía sau kéo dải lụa dài, trên dải quấn ngón tay kinh khủng. Rất nhanh thân ảnh nàng biến mất. Lưu Vĩnh hồi vị xúc cảm trên môi, lòng chợt có chút thay đổi, hắn không đuổi theo mà rơi xuống đất, ngồi xếp bằng. Kỳ sơn hỗn độn, mặt đất đầy vết nứt, cây cối sụp đổ, phòng ốc tan vỡ, đầm nước nổ tung. Trong tình hình như vậy, Lưu Vĩnh ngồi đó, nhắm mắt, kim quang trên người càng sáng. Chương 2931 A buổi đấu giá. Không biết bao lâu sau, Lưu Vĩnh chậm rãi mở mắt, kim quang trên thân biến mất trong chớp mắt. Giờ phút này, hắn trông có vẻ huyền ảo hơn trước, cả người sâu sắc, nội liễm hơn. Không ngờ lại dùng phương thức này để vô cấu tâm cảnh của ta viên mãn. Hắn thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía nơi Loan Phi Hoàng biến mất, có chút thất vọng mất mát. Lúc đó, nếu hắn muốn, đã không để Loan Phi Hoàng dễ dàng rời đi như vậy. Lúc này đã là đêm tối, bầu trời đầy sao. Hắn đứng bất động, chờ đến ánh mặt trời xé tan màn đêm, từ chân trời dâng lên. Lão sư, thật xin lỗi, con vẫn phụ lòng ngài. Lưu Vĩnh nhàn nhạt nói, xoay người tiến vào túc sảnh. Toàn bộ kiến trúc trên kỳ sơn đều bị dư ba lực lượng phá hủy, chỉ có trúc sảnh vẫn kiên cố. Hắn vào trúc sảnh, lấy từ góc trương họa quyển của phu tử, treo lên rồi đốt ba nén hương trước họa. Đây là thủ đoạn liên hệ phu tử của đệ tử kỳ viện, lần này dù Lưu Vĩnh làm thế nào, phu tử vẫn không đáp lời. Trước đó cũng từng có tình huống này, có lẽ phu tử đang bận việc gì đó, không thể nói chuyện với họ. Nhưng không hiểu sao, Lưu Vĩnh luôn cảm thấy lần này có chút khác. Hắn nhớ lại lời Loan Phi Hoàng, trong lòng mơ hồ bất an, rồi chẳng lẽ nói. Bất quá hắn lắc đầu, phủ nhận, rồi phu tử tung hoành vô địch, sao có thể xảy ra chuyện, nhất định là có việc. Lưu Vĩnh thu hồi bức họa, ra khỏi trúc sảnh, nhìn kỳ sơn hỗn độn, không khỏi thở dài. Hắn bắt đầu thu dọn kỳ sơn, xây lại nơi ở cho sư huynh sư muội, không cho mình chút rảnh rỗi. Ở một nơi khác, Xích Cẩm, Mộ Phong và Dịch Tiểu Tiểu đang trên thần hành chu, nhanh như chớp chạy tới Thiên Khuyết Thần Thành, họ muốn thông qua truyền tống trận trở về kỳ sơn. Ước chừng nửa tháng sau, họ mới đến Thiên Khuyết Thần Thành, đoạn đường này không gặp chút cản trở nào, chứng tỏ hành động của họ có hiệu quả. Tà thần bị đánh chết, kế hoạch của tổ chức không thiên trong Thiên Khuyết Thần khu chắc cũng rơi vào khoảng không. Đến thần thành, hưng phấn nhất là Xích Cẩm, nàng kéo Mộ Phong và Dịch Tiểu Tiểu đến tửu lâu, gọi đại lượng đồ ăn. Sức ăn kinh người của nàng khiến Dịch Tiểu Tiểu ngây người. Ước chừng hai canh giờ sau, Xích Cẩm mới hài lòng vỗ bụng nhỏ, cười với Dịch Tiểu Tiểu, "Ngài Dịch cô nương đừng trách ta chỉ có mỗi cái sở thích này." Dịch Tiểu Tiểu cười, "Ngài Xích Cẩm cô nương thật là nữ trung hào kiệt, không câu nệ tiểu tiết, ta thật hâm mộ." Hai người cười nói, Mộ Phong im lặng nghe người xung quanh nói chuyện. Lần trước họ đến Thiên Khuyết Thần Thành, không ít người bàn tán về những thôn trấn đột nhiên biến mất. Nhưng lần này, không còn mấy ai nhắc đến. Người chết không thể sống lại, người sống càng phải sống tốt. Điều này cho thấy Mộ Phong đã loại bỏ tổ chức không thiên ở Thiên Khuyết Thần Khu. Xích Cẩm đột nhiên hỏi, "Ê sư đệ, lát nữa chúng ta về Kỳ Sơn sao?" Mộ Phong nhướng mày, "Ê không về Kỳ Sơn thì đi đâu?" Hắc. Xích Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, "Ê sư đệ, chính ngươi quên rồi à? Ngươi nói muốn đi tham gia buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi." Mộ Phong sửng sốt, lập tức hiểu ra. Khi mới gia nhập kỳ viện, Trúc Ngư nói với hắn vài tháng sau có một buổi đấu giá, hắn kiếm nhiều thánh tinh chính là để mua một ít động thiên phúc địa. Ở Thiên Khuyết Thần Khu trải qua nhiều chuyện, hắn đã quên mất. Xích Cẩm cười, "Yên tâm đi sư đệ, ta vẫn nhớ, chúng ta đi bây giờ." "Tốt, đa tạ sư tỷ, tham gia xong buổi đấu giá chúng ta về Kỳ Sơn." Mộ Phong nói. Xích Cẩm gật đầu, đứng dậy, "Ngày buổi đấu giá ở Tàng Thu Thần Khu, có lẽ chúng ta sẽ gặp Tam sư huynh." Ba người rời tửu lâu, đến truyền tống trận. Chứng minh là đệ tử kỳ viện, Bạch Giáp binh canh giữ truyền tống trận không cản trở mà mở truyền tống trận cho họ rời đi. Hào quang lóe lên, ba người xuất hiện ở Tàng Thu Thần Khu chủ thành, Tàng Thu Thần Thành. Ba người xuống truyền tống trận, thấy thành vô cùng náo nhiệt. Buổi đấu giá thu hút tu sĩ đến đây, nên mới náo nhiệt như vậy. Hơn nữa, so với hạ vị thần quốc, trung vị thần quốc phí truyền tống thấp hơn, nên nhiều tu sĩ có thể ngồi. Buổi đấu giá ở trong thành này sao? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Xích Cẩm gật đầu, "Ê chính là ở đây, lần này do Thanh Thiên Thương Hội tổ chức, chắc chắn có nhiều đồ tốt, người cạnh tranh cũng không ít." Dịch Tiểu Tiểu kinh hô, "Ê Thanh Điền Thương Hội, nghe nói họ rất lâu mới tổ chức một buổi đấu giá, không ngờ ta lại gặp được." Mộ Phong tò mò, "Ê Thanh Điền Thương Hội rất nổi tiếng sao?" Dịch Tiểu Tiểu và Xích Cẩm nhìn Mộ Phong, có chút kinh ngạc, nhưng họ nhanh chóng nghĩ ra Mộ Phong từ hạ vị thần quốc đến, không biết cũng bình thường. Thanh Điền Thương Hội là thương hội nổi tiếng nhất, nghe nói do một đại lão ở thượng vị thần quốc thành lập. Các trung vị thần quốc đều có phân bộ, kinh doanh đa ngành. Thậm chí, có tin đồn không chỉ trung thiên giới mà các giới vực khác Thanh Điền Thương Hội cũng là long đầu. Dịch Tiểu Tiểu giải thích cho Mộ Phong. Mộ Phong giật mình, không ngờ Thanh Điền Thương Hội lớn như vậy. Nếu các giới vực đều có Thanh Điền Thương Hội, năng lượng của người đứng sau thương hội không thể đo lường. Cách buổi đấu giá còn vài ngày, chúng ta ở lại đây. Xích Cẩm đề nghị. Hai người kia không có ý kiến, lúc này đang buổi trưa, ba người dạo trong thành. Dù nhiều tu sĩ đến vì buổi đấu giá, trong thành vẫn có nhiều hàng trong bày bán đủ loại đồ vật. Các loại đan dược, thánh khí, tâm pháp thật giả lẫn lộn, phải tự phán đoán. Chương 2932A Vân Đào Thủy Tinh. Mộ Phong cùng hai người sư tỷ dạo bước trên đường phố Tàng Thu Thần Thành, hàng hóa bày bán khiến họ hoa cả mắt. Tuy vậy, họ đều biết những món đồ ở đây kém xa so với chợ đêm. Ít nhất, phần lớn hàng hóa ở chợ đêm là những thứ không tiện xuất thủ, còn ở đây, 89 phần 10 là hàng giả. Trong lúc họ đang dạo chơi, hai gã tu sĩ đang uống rượu trong một tửu lâu bỗng khựng lại. "Ngươi nhìn xem, đó có phải Mộ Phong không?" Một người chỉ vào Mộ Phong nói. Người kia dụi mắt, lập tức phấn khích, "Ê chính là hắn. Ta từng thấy chân dung của hắn, không ngờ lại gặp ở đây. Tuyệt vời. Lần này có thể báo thù cho huynh đệ chúng ta." Tên này tự chui đầu vào rọ. "Đừng khinh thường, bên cạnh hắn chắc là người kỳ viện, đám người đó không dễ chọc đâu. Đi theo họ, biết rõ mục đích rồi tìm người." Ta cá là thứ kia trên người hắn sẽ khiến không ít người muốn ra tay đấy. Sau khi bàn bạc, hai người rời Tửu lâu, lặng lẽ theo sau Mộ Phong. Vị đại gia này thật có mắt. Thanh kiếm này ban đầu là phu tử dùng để trảm yêu trừ ma, thiên hạ chỉ có một. Khách quan, loại đan dược này chỉ có trên trời mới có. Đây là từ động phủ thượng cổ, vô cùng trân quý, một khối thượng đẳng thánh tinh không thể thấp hơn. Các chủ hàng ra sức chào hàng, thổi phồng sản phẩm của mình. Dù vậy, vẫn có không ít người tin. Trên đời đâu chỉ có tu sĩ, còn có người bình thường. Họ không có thiên phú tu hành, nhưng vẫn muốn trở thành tu sĩ. Vì vậy, mục tiêu của các lái buôn chủ yếu là những người bình thường đến xem náo nhiệt. Họ thổi phồng sản phẩm để thu hút họ mua. Xích Cẩm nghe thấy người kia nói thanh kiếm là phu tử dùng, tức giận vén tay áo lên, để bọn họ biết cái gì. Lão sư xưa nay không dùng kiếm. Mộ Phong và Dịch Tiểu Tiểu vội giữ nàng lại, sợ nàng gây chuyện trong thành. Ê sư tỷ, người ta chỉ nói thôi, không cần tức giận, chúng ta đi xem phía trước. Dịch Tiểu Tiểu vừa kéo Xích Cẩm vừa bừng tỉnh, ê thì ra phu tử không chỉ dùng kiếm. Vậy phu tử dùng vũ khí gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xích Cẩm tái mặt, ê ngươi quan tâm cái này sao? Mãi mới kéo được Xích Cẩm đến một con phố vắng người, người bày sạp ở đây cũng rất yên tĩnh. Chỉ là, đồ vật ở đây có vẻ thật hơn, nhiều món tỏa ra năng lượng. Ba người tò mò tiến lên, biết đâu tìm được thứ mình cần. Họ đi chưa bao lâu, Mộ Phong đột nhiên dừng lại rồi tiếp tục đi như không có gì. Sư đệ sao vậy? Xích Cẩm hiếu kỳ hỏi. Có người theo chúng ta. Mộ Phong nói nhỏ, ê đừng quay lại. Ở đường phố đông đúc, dù có người theo dõi cũng khó phát hiện. Nhưng ở con phố này, người ít hơn, Mộ Phong lập tức phát hiện có người theo dõi. Họ dừng lại trước một gian hàng, vờ xem đồ, chủ sạp không giới thiệu. Ánh mắt họ lặng lẽ nhìn lại phía sau. Phía sau, hai người cũng đứng ở một gian hàng, giả vờ mua đồ, Mộ Phong biết chính là họ. Lai lịch gì? Mộ Phong nhíu mày. Ba người tiếp tục đi, chỉ là lần này cảnh giác hơn. Vừa đến đây đã bị theo dõi, khó biết nhắm vào ai. Chưa rõ mục đích của họ, ba người không đánh động. Họ vừa đi vừa xem hàng hóa hai bên đường, cũng thấy không ít đồ tốt. Gì, đây là... Mắt Mộ Phong dừng lại ở một sạp nhỏ bên đường, trên sạp chỉ có vài món đồ, nhưng mỗi món đều bất phàm. Chủ sạp là một người đàn ông trung niên, để râu dê, ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm quạt xếp phe phẩy. Mộ Phong đến gần, cầm lên một khối tinh thạch, bên trong có ánh sáng như dòng nước đang chảy, rất kỳ lạ. Tiểu huynh đệ có mắt nhìn. Đây là thượng hạng vân đào thủy tinh. Chủ sạp cười ha hả đứng lên, trông không giống chủ sạp nhỏ mà giống phú gia ông hơn. Vân đào thủy tinh là một trong những vật liệu chính để nâng cấp thanh tiêu kiếm. Trong tay hắn đã có mây thượng thiên tinh, thêm vân đào thủy tinh, vật liệu chính cần thiết để nâng cấp thanh tiêu kiếm đã đủ. Sau đó chỉ cần thu thập thêm một ít vật liệu là có thể nâng cấp thanh tiêu kiếm. Thực lực và đẳng cấp địch nhân tăng lên, hắn càng cảm thấy thanh tiêu kiếm có chút lực bất tòng tâm, nâng cấp là tất yếu. Giá bao nhiêu? Mộ Phong hỏi. Chủ sạp mỉm cười, người ta bán những thứ này không phải vì thánh tinh. Ta chỉ nhận vật đổi vật. Nếu có phong tục thời xưa còn lưu lại, vẫn thạch phượng huyết, xích đồng long lân sa, hoặc vân tầm kim ti, ta sẽ ưu tiên. Mộ Phong gật đầu, những vật liệu chủ sạp nói giá trị tương đương vân đào thủy tinh, đổi vật không lỗ. Xem ra chủ sạp muốn chế tạo gì đó, mới ra đây đổi vật liệu mình cần. Những thứ khác không có, nhưng vân tầm kim ti hắn có không ít, đủ để luyện chế trận kỳ, hoàn toàn có thể dùng một ít để đổi. Nhưng chưa kịp nói, một đám người đi tới, dẫn đầu là một thanh niên ốm yếu, mặt kênh kiệu, phía sau là mấy người hầu hung ác. Ha ha ha, thật là dễ dàng. Vân đào thủy tinh này bản công tử muốn. Hắn đến trước sạp, đưa tay chụp lấy vân đào thủy tinh trong tay Mộ Phong, không thèm nhìn Mộ Phong. Mộ Phong sầm mặt, lùi lại nửa bước, tránh ra. Thanh niên nhíu mày, lộ vẻ tức giận, ư nhãi ranh, thứ này là thứ ngươi có thể cầm. Bỏ xuống cho bản công tử. Bộ dạng này khiến Xích Cẩm tức giận, bước lên trước mặt Mộ Phong, ơ ngươi là cái thá gì? Thứ này là chúng ta thấy trước. Thiếu niên thấy Xích Cẩm thì mắt sáng lên, ư cô nương xinh đẹp. Chương 2933A Vũ Văn Công Tử. Thiếu niên không hề kiên dè buông lời treo gẹo Xích Cẩm, khiến nàng tức giận, thánh nguyên ba động dần trào dâng. Mộ Phong vội vỗ vai Xích Cẩm, ghé sát tai nói, ê sư tỷ, trong thành cấm động thủ, nếu chúng ta ra tay sẽ mất lý, chuyện này cứ để đệ giải quyết. Xích Cẩm nắm chặt tay, nhưng cuối cùng buông xuống. Thấy họ nhẫn nhịn, thiếu niên càng thêm không kiên nể, nhìn Xích Cẩm với vẻ dâm loạn, cô nương đi theo thằng nhãi này có gì tốt? Chi bằng theo thiếu gia ta, muốn gì có đó. Nhìn vẻ mặt hao tổn tinh lực của hắn, biết cả này sớm muộn gì cũng chết trên bụng đàn bà. Xích Cẩm cố nén giận, quay mặt đi. Mộ Phong chậm rãi tiến lên, mặt âm trầm, quay sang chủ sạp nói, "Ê vân đào thủy tinh này ta muốn." Hắc, nhãi ranh, ngươi thật khiến ta bật cười. Thiếu gia ta nói muốn thứ này, ngươi điếc tai sao? thiếu niên hung tợn nói. Phía sau, một người hầu bước ra quát lớn, ngươi biết thiếu gia nhà ta là ai không? Hắn là Vũ Văn Thác, công tử Vũ Văn thế gia trong thành. Ngươi chọc nổi sao? Vũ Văn gia. Dạy dỗ ra loại hậu bối này, thật không ra gì. Mộ Phong thờ ơ nói, chuẩn bị lấy thiên tầm kim ti đổi đồ rồi rời đi. Nhưng Vũ Văn Thác vẫn không buông tha, tiến lên với vẻ tài đại khí thô, nói với chủ sạp, để thằng nhãi này ra bao nhiêu thánh tinh, bản công tử trả gấp đôi. Chủ sạp lắc đầu, cười híp mắt, y vị công tử này, không phải ta không muốn, chỗ này chỉ nhận vật đổi vật. Nói xong, ông báo ra các vật liệu cần, rồi nói thêm, nếu không có những thứ này, ta cũng chấp nhận đồ vật giá trị tương đương để trao đổi. Vũ Văn Thác nhíu mày, vẫy tay, một người hầu ôm hộp gỗ đến mở ra trước sạp. Trong hộp là một gốc lưu ly sâm dài bằng cánh tay, tuy là linh dược, nhưng quang thải sáng lạ như lưu ly, mùi thuốc xộc vào mũi. Thứ này bản công tử vừa mua, đủ đổi vân đào thủy tinh của ngươi chứ? Không đợi chủ sạp đồng ý, hắn cười lạnh với Xích Cẩm, "Y cô nương từ chối ta có hối hận không? Thằng nhãi này mua được lưu ly sâm sao? Ngoan ngoãn theo bản công tử về, đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý." Dịch Tiểu Tiểu kéo tay Xích Cẩm, nói, "Kệ ta thật muốn đánh hắn." "Ta cũng muốn, nhưng vì động thủ mà bị đuổi khỏi thành thì bỏ lỡ buổi đấu giá. Vì sư đệ, ta nhịn." Thấy Dịch Tiểu Tiểu, mắt Vũ Văn Thác sáng lên, hắn cười, "Ê tốt, tốt. Hai tiểu nữ đều xinh đẹp như vậy, bản công tử rất hài lòng." "Thằng nhãi, cút ngay cho ta. Ngươi có vật gì tốt hơn lưu ly sâm sao? Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của ngươi, không biết hai tiểu nữ này sao lại đi theo ngươi." Vũ Văn Thác nói đầy ghen tị, thậm chí có sát ý. Mộ Phong càng thêm âm trầm, cả này vì chuyện này mà sinh sát ý, khó tưởng tượng bình thường thô bạo đến mức nào. Vũ Văn Thác đưa tay chụp lấy vân đào thủy tinh trong tay Mộ Phong, nhưng Mộ Phong tóm lấy cổ tay hắn, ngón tay dùng sức, khiến hắn biến sắc. "Đau, đau." Một hộ vệ luân hồi cảnh xông tới, chưởng vào ngực Mộ Phong, lực lượng mạnh mẽ như sóng lớn ập đến, không hề lưu thủ. Xích Cẩm xông lên, đỡ một chưởng, lực lượng mạnh mẽ hất tung gian hàng, nhiều người ngã xuống. Chỉ có gian hàng trước mặt họ vẫn hoàn hảo. Chủ sạp vẫn mỉm cười, không hề dao động. Mộ Phong hiểu, chủ sạp này không phải người thường. Nhiều người kinh hãi. Dù sao trong thành cấm động thủ, ai vi phạm sẽ bị trục xuất. Hơn nữa đây là Vũ Văn gia công tử, Vũ Văn gia là gia tộc lớn nhất Tàn Thu Thần Thành, ai dám đối đầu. Nhiều người cho rằng Mộ Phong sẽ gặp xui xẻo. Mộ Phong buông tay Vũ Văn Thác, vừa rồi siết chặt suýt bóp nát cổ tay hắn, nhưng hắn vẫn nương tay. Hắn không nhìn Vũ Văn gia, mà nhìn chủ sạp, lấy ra một nắm vân tầm kim ti lớn bằng nửa quả đấm, giá trị tương đương vân đào thủy tinh. "Ông chủ, ta dùng cái này đổi." Chủ sạp lộ vẻ vui mừng, "Ê, đương nhiên được. Vân tầm kim ti là một trong những vật liệu ta cần, vân đào thủy tinh này thuộc về ngươi." "Đa tạ." Mộ Phong chấp tay, cất vân đào thủy tinh. Hắn hiểu, chủ sạp đổi đồ với hắn chẳng khác nào đắc tội Vũ Văn Thác, người thường không có quyết đoán này. Vũ Văn Thác xoa cổ tay đau nhức, tức giận nhìn chủ sạp, "Lưu ly sâm của ta không hơn cái nắm sợi tơ vàng kia sao? Ngươi biết hậu quả khi đắc tội ta không?" "Ha ha, ta đã nói dùng mấy loại vật liệu kia để đổi, ta sẽ ưu tiên, ta bày sạp không phải để kiếm chênh lệch." Chủ sạp không kiêu ngạo không tự ti nói. Hộ vệ kia sắc mặt ngưng trọng, nhận ra sự bất phàm của Xích Cẩm, cúi đầu nói gì đó vào tai Vũ Văn Thác. "Hừ, hôm nay bỏ qua cho các ngươi. Đắc tội ta, không có quả ngon để ăn." Vũ Văn Thác buông lời hung ác, dẫn thủ hạ giận đùng đùng rời đi. Trước khi đi, hắn liếm môi nhìn Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu với vẻ hèn mọn. Tuy họ rời đi, nhưng Vũ Văn Thác để lại hai người hầu giám thị Mộ Phong. "Đồ chó." Xích Cẩm khinh bỉ, "Nếu không phải trong thành, ta chặt tay hắn." "Sẽ có cơ hội." Mộ Phong nhìn hướng Vũ Văn Thác rời đi, thờ ơ nói. Chủ sạp mỉm cười, "Vì Vũ Văn Thác là công tử nổi tiếng ăn chơi trong thành, các vị đắc tội hắn, e là trong thành sẽ không yên ổn, nhưng lại càng không thể ra khỏi thành." Mộ Phong biết ra khỏi thành, Vũ Văn Thác có thể phái người đối phó họ, việc để lại hai người hầu giám thị chính là chứng minh tốt nhất. Chương 2934A, khinh người quá đáng. Mộ Phong cũng thiện ý nhắc nhở, "Ê, đa tạ ông chủ đã nhắc nhở. Bất quá, việc ông trả lại vân đào thủy tinh cho ta, chỉ sợ cũng đắc tội hắn. Ta thấy hắn là kẻ có thù tất báo, ông chủ e cũng chẳng khá hơn." Nhưng ông chủ chỉ cười, giơ giơ chiếc quạt, nói, "Thì không sao, không sao. Nếu là tiểu nhân, hà tất phải để ý đến hắn." Mộ Phong hiểu rõ, vị lão bản này không sợ Vũ Văn Thác, nhất định là có lai lịch. Vì vậy, hắn chấp tay với ông chủ, rồi rời đi. Xích Cẩm vẫn còn tức giận bất bình, cái tên kia nhìn ta bằng ánh mắt thật ghê tởm, ta hận không thể móc hết trong mắt hắn ra. Dịch Tiểu Tiểu nắm tay nàng, cười nói, "Ê, Xích Cẩm cô nương xinh đẹp như vậy, để người ta mơ ước cũng là bình thường. Bất quá, cái tên Vũ Văn Thác quả thực đáng ghê tởm. Gia tộc lớn nhất Tàn Thu Thần Thành mà lại bồi dưỡng ra loại đồ bỏ đi này, thật bi ai." Lời nàng khiến Xích Cẩm bật cười, phản nắm tay Dịch Tiểu Tiểu, nói, "Ê, chính là, cái tên Vũ Văn Thác kia là đồ vương bát đảng, chúng ta không thèm nghĩ tới, chỉ uổng công làm xấu mình. Chưa đi được bao lâu, một đám bạch giáp binh vội vã chạy đến, Quát Mộ Phong ba người. Vừa rồi có phải các ngươi động thủ? Một tên thống lĩnh bạch giáp binh bước lên trước, lớn tiếng hỏi. Xích Cẩm lạnh lùng nói, là có người công kích chúng ta mới đúng, không phân biệt phải trái đúng sai là có thể vu oan người sao? Tiểu thống lĩnh nọ nhíu mày, nhưng không trút giận lên Xích Cẩm, mà hỏi, vì vậy ai động thủ với các ngươi? Trong thành cấm chế động võ, không biết sao? Là Vũ Văn Thác, một con chó. Các ngươi đi bắt hắn đi, chính hắn động thủ trước, tốt nhất bắt hết lũ người của Vũ Văn Thác. Xích Cẩm tức giận nói. Tiểu thống lĩnh bạch giáp binh vừa nghe là Vũ Văn Thác, vị công tử hoàng khố kia, không khỏi đau đầu, nghe nếu vậy, lần này coi như bỏ qua, nếu có lần sau, lập tức trục xuất khỏi thành. Nói xong, đội bạch giáp binh rời đi, không hề đã động đến Vũ Văn Thác. Xích Cẩm thấy các binh lính không hề nhắc đến chuyện của Vũ Văn Thác, lập tức giận không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.